Cửu Khúc Hoàng Hà, Bích Trúc nhìn về phía trước, nhưng lúc này nàng không thể cảm nhận được gì cả. Từ Trình uống rượu một cách buồn bã, Vạn Hưu nhắm mắt, tựa hồ đang cảm nhận được làn gió xung quanh. Xảo Di chỉ biết rằng nguy hiểm đang đến gần, còn lại không rõ điều gì. Nhưng dù là Kim Đan hay Nguyên Thần, lúc này cũng chỉ là đang chờ đợi. Nguyên Thần chờ đợi kết quả, Kim Đan chờ đợi kết quả, Kim Đan chờ đợi thời. Một lát sau, Vạn Hưu mở mắt. Chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt, nhưng nếu nắm bắt được thời cơ tuyệt vời, có thể giành được ưu thế lớn nhất cho mình. Vạn Hưu ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nói: "Thời cơ đã đến, Bích Trúc tin tử hãy phát tín hiệu." "Được." Bích Trúc đã đợi lâu, không hề chần chờ, lập tức bóp nát ngọc bội, và ngay lập tức, tín hiệu nguyền rủa phát ra, rồi hoàn toàn biến mất. Xảo Di không rõ tín hiệu này có tác dụng gì, nhưng chắc chắn là một phương pháp vô cùng cao minh. Ngay dưới Cửu Khúc Hoàng Hà, một tòa thành lớn đột nhiên bắn lên một đạo ánh sáng rực rỡ, vút lên tận trời. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, pháo hoa nở rộ, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Không chỉ có tòa thành này, nếu nhìn xa, ba tòa thành xung quanh cũng cùng lúc nở rộ pháo hoa. Càng nhìn xa hơn, 10 tòa thành cũng đồng loạt có pháo hoa nở rộ. Càng xa về phía các thành trì, số lượng pháo hoa càng nhiều. Tất cả đều không ngoại lệ, mỗi tòa thành đều có pháo hoa nở rộ, dù là thành trì lớn hay nhỏ, trăm tòa, ngàn tòa, vạn tòa liên tiếp nối tiếp nhau, bao trùm toàn bộ Nam Bộ. Cho dù là hoàng thành cũng không ngoại lệ, pháo hoa nở giữa trời cao. Cảm nhận được mọi chuyện, đám người đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Những người vốn mệt mỏi, khóe miệng bọn họ hiện lên nụ cười. Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn là có chuyện tốt vừa xảy ra, nếu không thì sao lại có cảnh tượng đẹp đẽ như vậy. Lúc này, một vị trung niên đứng trên tường thành, thân mặc đạo bào, cũng nhìn thấy pháo hoa nở rộ. Hắn quan sát bốn phía, rồi phát hiện toàn bộ thành trì xung quanh đều đang bừng nở pháo hoa. Thủ đoạn cao cường, hắn không khỏi cảm thán. Không chần chờ, một chiếc gương xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa gương chiếu về phía Thiên Âm Tông, nói: "Nhìn ta, Hạo Thiên Kính." Ngay sau đó, Hạo Thiên Kính phát ra ánh sáng vô hình trấn áp lực lượng, bắn lên trời cao. Ánh sáng chuẩn xác chiếu về hướng Thiên Âm Tông. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc lại đến gần, vì không đủ khoảng cách sẽ làm mất đi ưu thế của Hạo Thiên Kính. Khoảng cách đủ xa mới có thể chiếm được ưu thế, còn không thì chỉ có thể tự hủy đi lợi thế của mình. Cạnh bên Cửu Khúc Hoàng Hà, Vạn Hưu nhìn về phía Tư Trình, hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" "Tới đi." Tư Trình nghiêm túc đáp. Vậy bắt đầu, Vạn Hưu bước ra một bước, ngay lập tức ánh sáng xuất hiện dưới chân hắn. Sau đó, ánh sáng nhanh chóng lan tỏa. Trong lúc hít thở, Bích Trúc nhìn thấy toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà đều bừng sáng. Trên đó có những trận pháp đáng sợ, có thể nhảy vọt khoảng cách, hội tụ nước từ Cửu Khúc Hà. Cùng lúc đó, nàng có cảm giác khó hiểu, như thể Cửu Khúc Hoàng Hà đang uốn lượn không ngừng như một con cự long, và bây giờ con cự long ấy đang thức tỉnh. Bên trong nó có sức mạnh trấn áp cả thiên địa. Đây là cái gì? Vạn Hưu niệm pháp quyết, trong nháy mắt Cửu Khúc Hoàng Hà sống dậy. Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy từ trên trời tới. Tiếng nói vừa dứt, Vạn Hưu hai ngón tay như kiếm chỉ hướng cao thiên. Cửu Khúc Hoàng Hà chi thủy theo ngón tay của y xông lên trời. Tư Trình uống hết ngụm rượu cuối cùng, đem hồ lô nước vẩy lên trời. Rượu biến thành vô số vì sao chiếu rọi đại địa, đấu chuyển tinh di. Những vì sao bao bọc lấy dòng nước sông, tiến vào không gian tinh tú mà không ai có thể theo dõi. Trong thế giới mới, Giang Hạo theo cầu nối đi đến nơi tràn ngập sao trời trong không gian, chính là Nhân Hoàng Điện cùng thế giới mới. Nơi này là chiến trường của họ. Hắn lúc này đứng lơ lửng trên không, Hiên Viên kiếm ở phía sau bổ ra, muốn xuyên qua thế giới mới. Phía bên kia, tinh không vạn lý, một khi ánh sáng chiếu đến, sẽ nghiền ép Giang Hạo và hư vô không gian. Ngươi không sử dụng kiếm sao? Lòng Thiên cũng đứng trong tinh thần. Tay dùng đao, Giang Hạo đáp lại. Đao gì? Sao có thể so sánh với Hiên Viên kiếm? Lòng Thiên vẫn chưa vội động thủ. Ngươi thấy sao về đao này? Giang Hạo thu hồi quạt xếp, lấy ra Thái Sơ Thiên đao. Lúc này, Thái Sơ Thiên đao tỏa ra khí tức khai thiên tích địa. Giang Hạo cầm đao, khí tức đột ngột tăng lên. Trong khoảnh khắc, Long Thiên kinh ngạc, thành đạo đã chém tới. Bọn họ hôm nay dù làm gì đều là lực lượng của tâm thần, không có phân chia cảnh giới, chỉ có tín niệm riêng biệt. Thần y, Giang Hạo công kích dùng ngọn lửa tinh thần. Mặc dù Long Thiên bị bất ngờ tấn công, nhưng hắn vẫn thông đồng như cũ. Trong tay Giang Hạo xuất hiện một thanh trường thương, đối đầu với thiên đao. Oanh, hai người cùng nhau lùi lại một chút, rồi biến mất tại chỗ. Đao và thương giao chiến, không ngừng tạo ra tia lửa. Tốc độ của họ cực kỳ nhanh, thoáng chốc biến mất rồi lại xuất hiện. Không gian xung quanh như bị xé nát, từng mảnh vụn vỡ bay tứ tung. Giang Hạo xuất đao nhanh chóng, trên người tử khí bắt đầu bao trùm, nhằm giành lấy lợi thế cho bản thân. Trong khi đó, Long Thiên thi triển Long Uy, lực lượng của thế giới mới phối hợp cùng hắn bắt đầu áp chế Nhân Hoàng Điện và Hiên Viên kiếm. Ha ha, ngươi có thể kiên trì được bao lâu nữa? Dù có lùi một vạn bước, dù ngươi có thắng được ta đi chăng nữa thì sao? Ngươi không có thời gian đâu. Long Thiên cười vang, tay cầm trường thương ngạo nghễ đứng đó. Giang Hạo Hạ Thiên đau xuống, trên đó hiện lên một dấu ấn màu tím. Nhân Hoàng Điện tuy không thể duy trì lâu, nhưng vẫn còn những người khác sẽ ra tay. Tư Trình và Vạn Hưu đều hiểu, họ chắc chắn không thể thoát được. Dù có cố gắng trốn tránh, họ cũng chỉ có thể đối mặt với số phận. Nhìn ta, Hạo Thiên tím. Long Thiên vừa cười lớn, một luồng ánh sáng chấn áp đột một chiếu xuống. Tuy nhiên, khi vừa tiếp xúc, thế giới mới lập tức bị đẩy lùi. Giang Hạo cảm nhận được, lúc này hắn đang có nhiều lợi thế hơn Hạo Thiên tông cường giả. Giang Hạo nhìn ánh sáng và cảm thấy trong lòng có chút cảm khái. Hắn nhớ lại tín hiệu mà quỷ tiên tử đã thả ra. Cùng lúc đó, một tiếng hò vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát. Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy trên trời tới. Xoạt, thao thiên hà thủy từ trên cao đổ xuống, cuồn cuộn rửa sạch Nhân Hoàng Điện. Lúc này, Nhân Hoàng Điện bùng nổ một lực lượng mới, từ trên có bóng người hiện ra, dường như muốn lao vào một trận chiến đẫm máu. Hoàng hà chi thủy dũng mãnh lao tới xung quanh, đâm thẳng vào thế giới mới. Giang Hạo nhận ra mình đang chiếm ưu thế rõ rệt. Khi hắn bước một bước ra định công kích đối phương, đột nhiên một đạo ánh sáng phá không bay đến, một thanh đao từ trong bóng tối chém tới, nhằm vào thế giới mới. Chỉ trong một khoảnh khắc, rìa của thế giới mới bị phá toái, để lại một vết hở rộng lớn. Long Thiên dường như có chút suy yếu. Chết! Giang Hạo không dám chần chừ, vội vàng cầm thiên đao trong tay lao vào tấn công. Sơn Hải ấn ký bùng nổ, thiên đao tỏa sáng. Nhân Hoàng Điện cũng phát ra tiếng giống giận dữ, lao thẳng về phía thế giới mới, tranh giành lợi thế. Tình cảnh mơ hồ chiếu vào tầm mắt Hiên Viên Thái. Hắn thấy Hoàng Hà Chi Thủy tấn công thế giới mới, thấy Hạo Thiên Kính ép lui thế giới mới, thấy Nhân Hoàng Điện điên cuồng tấn công bốn phương. Tuy nhiên, Hiên Viên Kiếm vẫn đứng im lặng ở phía sau, không có ai sử dụng. Cảm giác muốn xung phong ấy đã khiến Hiên Viên Thái nhận ra. Hắn cảm thấy có chút cảm khái, sau đó quay sang nhìn Long, nói: "Giúp ta, ngươi sẽ chết." Giọng nói của cô bé truyền từ miệng Long ra. "Không sao." Hiên Viên Thái chân thành nhìn về phía trước và nói: "Lúc này nếu ta làm như không thấy thì mới thật sự là cái chết." Không có dũng khí xung phong, Hiên Viên Thái nghĩ, lúc trước tại sao phải trở thành đại địa hoàng giả? Hiên Viên Hòa cũng không thể thấy rõ tình cảnh bên trong, nàng cũng không cảm nhận được những gì Hiên Viên Thái đang trải qua. Có lẽ nhìn thấy sư huynh trong tình trạng này, nàng không thể thốt ra lời nào. Sống sót không phải là điều tốt sao? Người ta có phải đều vì sống sót mà cố gắng không? Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ khuyên sư huynh, nhưng hiện tại có lẽ đã muộn rồi. Sư huynh, hãy quay lại. Nàng chậm rãi mở miệng. Hiên Viên Thái gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Long. Long không hề chần chừ, dùng Long uy cùng sức mạnh từ trong đồ vật cộng minh, mở ra một thông đạo cho Hiên Viên Thái. Lúc này, Hiên Viên Thái cảm thấy cơ thể mình có sự biến hóa. Ánh mắt của hắn dừng lại ở Hiên Viên Kiếm. Không biết từ lúc nào, hắn đã tiến đến trước Hiên Viên Kiếm, vô thức đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Ngay trong khoảnh khắc đó, một sức ép từ thế giới mới đổ dồn lên người hắn, khiến hắn cảm thấy khó khăn trong từng bước đi. Tuy nhiên, lực lượng từ Hiên Viên Kiếm truyền khắp cơ thể hắn, trao cho hắn sức mạnh tiến lên phía trước. Dù đi tới đâu, quay lại hay tiếp tục tiến lên, đều là sự lựa chọn của hắn. Khi nhấc thanh kiếm lên, hắn có thể cảm nhận được sức nóng từ Hiên Viên Kiếm. Đối mặt với uy áp khủng khiếp như vậy, nội tâm hắn tràn đầy kinh hoàng, điều mà một người bình thường sẽ cảm nhận được. Dù vậy, hắn không coi đó là sự hổ thẹn. Hắn vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước, không hề lùi bước. Trong giây phút này, tín niệm của hắn khiến cho ánh sáng từ Hiên Viên Kiếm tỏa sáng mạnh mẽ. Long hồn cũng vừa tỉnh lại, Lân hồn cũng vừa tỉnh lại, lên tiếng: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Cẩn thận, nơi này gần như không thể vào ra. Tất cả đều phụ thuộc vào khả năng của người hạch tâm kia có thể trấn áp thế giới mới hay không. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ mà thôi. Hơn nữa, hắn có tư cách của Nhân Hoàng. Mặc kệ hắn bản tính ra sao, chỉ cần có thể đi đến bước này, lại được Nhân Hoàng Điện tán thành, thì đủ để chứng minh tất cả." "Ta biết rồi." Hiên Viên Thái gật đầu. Khi nhìn thấy bóng dáng vĩ đại ấy trong nháy mắt, nếu có ai nói với hắn đây là Nhân Hoàng tại thế, hắn cũng tin ngay. Hiện tại không phải lúc để bàn về chuyện này. Hiên Viên Thái cầm kiếm bước về phía thế giới mới. Mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vô số tiền bối đều đang tranh thủ thời gian cho hắn. Chúng ta không thể lãng phí cơ hội quý giá này. Tất cả mọi thứ sẽ chờ khi kết thúc rồi tính. Chẳng may kết thúc mà bọn họ không còn nữa, thì lúc đó không cần phải nói nữa. Tại Bách Hoa Hồ của Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp chậm rãi cắm bán nguyệt số 2 vào trong đất. Số 2 giờ không còn dùng được nữa. Nơi này của nàng còn hai thanh bán nguyệt, số 3 và số 4. Số 4 là thanh mới nhất vừa được mang đến. Sau khi ngồi xuống, Hồng Vũ Diệp khẽ ho, có vẻ nặng nề hơn. Nàng nhìn Nhân Hoàng Điện, lặng lẽ không nói gì. Lúc này, trên cao, Hoàng Hà Chi Thủy từ trên trời xuống, cùng với Hạo Thiên Chi Quang trấn áp, xâm nhập vào hồ nước. Hiện tại, nhìn có vẻ như tất cả đều chiếm ưu thế. Nhưng thực tế, mọi người đều đang đồng loạt phát lực, chỉ trong chốc lát đã có thể áp chế đối phương. Tuy nhiên, Nếu trong số người này không ai có thể trong thời khắc mấu chốt này áp chế phong ấn thế giới mới, thì thế giới mới sẽ lại một lần nữa nở rộ. Hậu quả là, khụ khụ, Hồng Vũ Diệp lại ho khan vài tiếng, rồi nàng tan biến ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, nàng đã ở trong một phòng ăn. Trước mặt nàng là một thiếu nữ đang ăn uống ngon lành như gió cuốn. Tuy nhiên, đột nhiên xung quanh bỗng im ắng, khiến nàng cảm thấy có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên, nàng liền mỉm cười sư tỷ. Sau đó nàng chọn một miếng thịt tươi ngon nhất đưa đến trước mặt. Có muốn ăn không? Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu hỏi, người ăn no chưa? Chưa đâu, nhưng nếu sư tỷ có việc, ta có thể đợi lần sau ăn tiếp. Tiểu Ly thành thật đáp. Sau đó, Hồng Vũ Diệp dẫn Tiểu Ly ra ngoài. Lúc này, bọn họ thấy Nhân Hoàng Điện đang trấn áp một hồ nước. Ôi! Tiểu Ly kinh ngạc thốt lên. Thiên loạt sao, Hoàng Hà chi thủy cuồn cuộn đổ xuống, khiến Tiểu Ly cảm thấy rung động. Nàng từ nhỏ chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này. Sư huynh của ngươi đang ở bên trong, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Sư huynh ở trong đó. Tiểu Ly suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Tiểu Ly, rồi hướng ánh mắt về phía long châu trên cổ nàng. Có lẽ thứ này có thể giúp hắn. Thứ này? Tiểu Ly bắt lấy long châu, rồi lập tức hỏi, vậy làm sao để đưa cho sư huynh? Chỉ cần ném vào là được, Hồng Vũ Diệp đáp. Vừa dứt lời, thương nguyên long châu đã được ném vào trong Hoàng Hà chi thủy. Một lực lượng khủng khiếp không thể tưởng tượng được theo đó phát ra. Sau đó, Tiểu Ly nhìn về phía Tiểu Uông. Tiểu Uông, ngươi có muốn đi giúp sư huynh dẫn đường không? Gượng. Tiểu Uông nắm lấy ống quần của Tiểu Ly, biểu cảm nhỏ yếu, bất lực lại ỷ khuất. Giang Hạo cầm trong tay thiên đao, mỗi nhát đao đều chí mạng. Thiên đao vấn đạo, thiên đao chẳng nguyệt, thiên đao chẳng nguyệt, thiên đao chấn sơn. Lực lượng mạnh mẽ chấn áp hết thảy tín niệm, như cuồng phong bạo vũ cuốn đến. Long Thiên bị áp lực liên tục lùi bước, tuy nhiên hắn vẫn không mất nụ cười. Ngươi rút cuộc vẫn là quá yếu ớt, không có thời gian để ổn định. Lúc này, Nhân Hoàng Điện và Giang Hạo cùng tiến vào, cửu khúc hoàng hà sông phá núi sông, Hạo Thiên kính chiếu sáng rõ đại địa. Hiên Viên Thái cầm Hiên Viên kiếm trong tay, thẳng thắn thoải mái phá vỡ con đường phía trước. Tất cả mọi người đều nỗ lực. Tuy nhiên, dù chiến thắng đã gần ngay trước mắt, chỉ có Giang Hạo mới có thể nhận thức rằng mình vẫn còn bất lực, không đủ, vẫn chưa đủ. Ngươi cảm nhận được chứ? Không đủ. Dù cho ngươi cao minh đến đâu, vẫn chưa đủ. Cuối cùng, ngươi vẫn yếu một bậc. Long Thiên cười ha ha. Hiện tại thế yếu chỉ là tạm thời, hắn cuối cùng sẽ giành được chiến thắng. Thế giới mới nhất định sẽ bao trùm cựu thế giới. Nào, đột nhiên, một tiếng long ngâm vàng kinh động trời đất. Một đạo hào quang màu xanh lam chiếu rọi đến, ánh sáng rơi vào thân Giang Hạo, gia trì cho hắn, thương mang cự long phá vỡ hư không. Long Thiên kinh ngạc, vội vàng muốn đánh gãy sự gia trì của Trần Long. Tuy nhiên, thương mang cự long lại một tiếng long ngâm vàng rọi cổ kim, khiến không ai có thể tiếp cận. Lúc này, bóng dáng long vườn quanh Giang Hạo cuối cùng hóa thành một hạt châu rơi vào tay hắn. Trong khoảnh khắc, hình ảnh vốn hơi đơn bạc đã ngưng tụ lại, phảng phất như có thời gian và tháng ngày lắng đọng. Nhìn thấy cảnh này, Long Thiên tức giận. Thế giới mới bắt đầu phun trào, bao trùm khắp xung quanh. Trước đó, Giang Hạo nghĩ rằng sẽ kéo được Long Thiên sụp đổ, nhưng giờ đây hắn chỉ có thể thu lại thế giới mới này. Long Lân bao phủ toàn thân, lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể bắn ra, mạnh mẽ như liệt nhật. Giang Hạo không chút sợ hãi, khóe miệng nở một nụ cười điên cuồng. Hai người không nói một lời nào, lập tức lao vào giao đấu. Trong giây lát, lực lượng cuồn cuộn, đại địa bị phá hủy, Nhân Hoàng Điện nổ tung, Hoàng Hà chi thủy bắt đầu bốc hơi, thế giới chi lộ tan rã theo đó. Hạo Thiên hào quang mờ dần, thế giới mới cũng dần chìm vào tối tăm. Hiên Viên kiếm rút lui, cửa lớn của thế giới mới cũng dần tan biến trong bóng tối. Lúc này, tất cả mọi thứ đều bắt đầu tan biến, chỉ còn lại Giang Hạo và Long Thiên đang giao chiến. Ý niệm của họ như làn sóng dữ dội, không ngừng bùng nổ. Ta mang thế giới mới, tâm hệ khắp thiên hạ, ngươi có gì để đấu với ta? Giang Hạo lạnh lùng nói. Ta tay cầm thiên đao, tay trái bất hủ thuẫn, mang theo Hồng Mông tử khí, trong lòng chứa đựng vô địch chi ý. Ta không cần dựa vào thứ gì, chỉ bằng ta là Tiếu Tam Sinh, chắc chắn vô địch trong thiên hạ. Long Thiên đáp lại. Oành, lực lượng khổng lồ bùng nổ, thiên địa chìm vào ảm đạm, mọi thứ đều tan biến trong nháy mắt, gần như không còn gì sót lại. Bên ngoài, lực lượng mạnh mẽ bùng phát, Nhân Hoàng Điện bị rách nát không chịu nổi. Hiên Viên kiếm mờ dần, Hạo Thiên chi quang tan biến, Hoàng Hải chi thủy ngừng lại. Tuy vậy, hồ nước vẫn còn nguyên vẹn. Trong lúc đó, tất cả mọi người đứng nhìn, không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Lúc này, Hiên Viên Hòa vọt vào, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Hiên Viên Thái. Long đi theo bên cạnh nàng, mong muốn nhìn trộm xung quanh, nhưng hồ nước ảnh hưởng đến tất cả. Đáng sợ thay, hồ nước như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng mọi thứ. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong một khoảnh khắc, dường như sinh tử của họ có thể được quyết định ngay lập tức. Tuy nhiên, đột nhiên, tử khí mãnh liệt bao trùm hết thảy, bao lấy toàn bộ hồ nước, trưởng trung càn khôn. Tử khí xuất hiện nhanh chóng, nhưng cũng biến mất không lâu sau đó. Khi tử khí hoàn toàn tan biến, mặt hồ gần như đã tiêu tán, chỉ còn lại một ít nước hồ còn sót lại. Tuy nhiên, nước hồ này không còn đen tối như trước, mà đã trở lại bình thường. Niêm hoàng điện bị phá hủy, cuối cùng bị một lực lượng dẫn động, bay lên cao và biến mất vào chân trời. Lúc này, dưới Niêm hoàng điện vẫn còn rất nhiều nước hồ, tạo thành một mảnh hồ lớn. Hiên Viên Hòa và Long Tứ đang quan sát bên kia. Long Tứ hoảng sợ nói, Hiên Viên Hòa lúc này mới nhìn về phía mép hồ, nơi một thân ảnh nằm đó, không rõ sống chết, chính là Hiên Viên Thái. Hắn khí tức mỏng manh, được đại điện bảo vệ, nếu không, chắc hẳn đã chết từ lâu. Hiên Viên Hòa lập tức chạy đến, không chút hoảng loạn, cũng không để cảm xúc chi phối, mà bình tĩnh ôm lấy Hiên Viên Thái trọng thương, sau đó nhìn về phía Long, chúng ta trở về. Long gật đầu, rồi lập tức cuốn lấy Hiên Viên kiếm, mang theo người nhanh chóng quay về. Trên đường, các cường giả Huyền Thiên Tông đã tìm đến, khi thấy Hiên Viên Thái gần như mất mạng, họ tức giận không thôi. Quấy rối, đúng là quấy rối, tu vi của hắn mà cũng không biết giữ gìn sao? Họ trách cứ, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Lần đại kiếp nạn này, Huyền Thiên Tông đã ra tay cứu giúp. Sau khi mang Hiên Viên Thái về, dù có phải dùng mọi cách, họ cũng sẽ cứu hắn sống. Long Sinh Cơ cũng đang tầm bổ cho Hiên Viên Thái dùng cửu khúc hoàng hà. Tư Trình nhìn về phía bầu trời cao, lúc này Nhân Hoàng Điện từ chân trời bay đến, cuối cùng rơi xuống trong hoàng hà. Cuối cùng mọi thứ bùng nổ, dù cho bọn họ cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Nhân Hoàng Điện đã phải chịu sự va chạm của rất nhiều lực lượng, cùng với sự xung đột của thế giới mới. Dù thực lực của họ vẫn còn mạnh, nhưng khi đối mặt với thế giới mới, họ vẫn không đủ sức. Bích Trúc nhìn về phía Nhân Hoàng Điện đã bị rách nát, trong lòng có chút lo lắng. Chúng ta đã thắng sao? Không biết, chỉ cảm giác như đã chiếm ưu thế trong chốc lát. Vạn Hu nhìn về nơi xa, nói, cảm giác này khiến ta nghĩ, chúng ta chỉ có thể chiếm ưu thế trong vài hơi thở, sau đó thế giới mới sẽ lại bùng nổ. Không chừng cũng không có bùng nổ, Vạn Hu thêm vào, đúng vậy, hiện tại không có bùng nổ, có vẻ như lại bị lực lượng mới áp chế. Tư Trình tính toán một lúc, nhưng vẫn không thể nhìn ra được tình hình cụ thể, cần phải ổn định thêm một thời gian nữa. Thế giới mới mang đến sự hỗn loạn quá lớn, dù có thể tính toán được điều gì, nhưng cũng rất mơ hồ. Tạm thời chỉ có thể để thiên cơ ổn định lại. Bích Trúc gật đầu, dù không biết tình huống cụ thể, nhìn trước mắt mà nói, đây là điều tốt, cũng không biết cuối cùng là ai đã ra tay. Sao Di thở vào nhẹ nhõm, tựa hồ như vừa vượt qua một kiếp nạn. Là một tu sĩ nguyên thần, nàng chưa từng phải động thủ lần nào, mọi lần giao chiến đều là do các cường giả kim đan làm thay. Đây chính là sự chênh lệch giữa kim đan và nguyên thần. Sao Di tự giễu trong lòng. Trên tường thành, một người đàn ông trung niên nhíu mày, nhìn về phía xa. Lúc này, Hạo Thiên Kính vẫn nằm trong tay hắn, tựa hồ sẵn sàng chuẩn bị động thủ lần nữa. Dù cho hắn hiện tại không ở trong trạng thái tốt nhất, nhưng cũng đã suy nghĩ kỹ các đối phó. Có thể là ta cảm thấy mình đã nhận ra sai lầm. Cuối cùng, dù một thằng đó có thể đã áp chế đối phương, nhưng lý thuyết yếu kém đó hẳn sẽ còn bùng nổ. Hắn nhìn về phía xa, cảm thấy có chút khó hiểu. Dù cho có người ra tay, hẳn là cũng không thể dễ dàng trấn áp như vậy. Do dự một chút, hắn ngồi xếp bằng, chú ý quan sát phía trước, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nếu không có thêm thông tin gì, hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ này. Lúc này, ngoài Thiên Âm Tông, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ mọi thứ đã kết thúc, cảnh tượng trước mắt có chút không chân thực. Những người trước đó đã biến mất, giờ nằm la liệt trên mặt đất. Trịnh Thập Cửu tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy Giang Sư Đệ. Trước đó, khi lực lượng kinh khủng bùng nổ, Giang Sư Đệ chắc hẳn là nguy hiểm hơn là may. Mọi người đều cảm thấy vui mừng. Nếu không có Giang Hạo, bọn họ có lẽ đã không còn ở thế gian này. Mặc dù có không ít người nằm đó, nhưng họ không thể xác nhận ai còn sống, ai đã chết. Không ai dám tiến lên, biết được một phần vạn còn có thể bùng nổ thêm lần nữa. Bạch Chỉ nhìn về phía xa, không hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng giáo cũng không đưa ra tín hiệu gì. Mọi thứ đều theo suy nghĩ của mình mà diễn ra. Vậy là đủ rồi. Trước tiên, để người nắm đèn mang về, họ có thể tìm hiểu tình hình bên trong. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng ở đó, nàng chưa từng phát giác hắn, không biết tình huống như thế nào. Dù sao, sau lưng Giang Hạo hẳn là có người bảo vệ, so với những người nắm đèn thì có lẽ an toàn hơn. Cùng lúc đó, tại chỗ ở của Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tàng cây, mắt nhìn vào nụ hoa bản đào đang nở. Bên cạnh là một bàn trà có hơi nóng bốc lên. Ngoài nàng ra, chỉ có một chén trà nữa, không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là khi thu hồi ánh mắt, nàng lại hướng về phía phòng, dường như cảm nhận được nơi đó sẽ có thay đổi. Quả nhiên, khi nàng nhìn lần thứ năm về phía phòng, một bóng người xuất hiện. Giang Hạo đã trở về, sắc mặt hắn có phần tái nhợt. Vừa qua một trận chiến, hắn không hề có ưu thế. Đối phương là cổ lão tồn tại, trí tuệ vượt xa hắn, và hiểu biết về thế gian cũng không phải là điều hắn có thể so sánh. Dù hắn có Nhân Hoàng Điện, Hiên Viên Kiếm, Hoàng Hà Chi Thủy, Hạo Thiên Kính, Hồng Vũ Diệp một đao, cùng với bản thân Thường Uyên Long Tộc, Thái Sơ Thiên Đào, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, tất cả chỉ là may mắn có thể áp chế thế giới mới được mười hơi thở. Nếu không có sự gia trì của Thường Nguyên Long Châu, có lẽ ba hơi thở cũng không qua nổi. Quá yếu, chính hắn cuối cùng vẫn quá yếu. Tu vi, tâm cảnh và sự cảm ngộ về thiên địa đều là như thế. Lần này tránh được đại kiếp là nhờ vào sự giúp đỡ của rất nhiều người. Những vật ấy có thể lần này giúp hắn, nhưng không thể giúp lần thứ hai. Dù sao, hắn cũng phải dựa vào chính mình. Có lẽ điều hắn cần chính là thời gian và một môi trường tu luyện bình thường. Hiện nay đại kiếp đã qua, chỉ thiếu thời gian, vẫn phải an tâm lưu lại tại tông môn, làm những việc cần làm. Sau khi thành tiên, có lẽ hắn sẽ có thể làm được nhiều hơn. Nhưng trước mắt, vẫn cần ở lại Thiên Âm Tông. Ngoài những tranh đấu bên ngoài, còn một lý do nữa, đó là vì thiên hương đạo hòa, có hoa nở, thời gian mới thật sự có ý nghĩa. Không phải đến là đến, như ọt khí vậy, mong muốn thăng tiến, không phải chuyện dễ dàng. Xem ra ngươi không có bị thương, âm thanh của Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo quay đầu lại, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang bình thản uống trà. Đa tạ tiên bối đã ra tay trợ giúp. Giang Hạo cúi đầu, cùng kính nói, nếu không nhờ một đao ấy, hắn thật sự sẽ gặp khó khăn. Cuối cùng thành công hay không vẫn là một vấn đề. Lần này có thể nói là hắn thành công, nhưng thực ra là nhờ đứng trên vai của nhiều cường giả, nhất là nhờ đứng trên vai Nhân Hoàng. Đây chỉ là một vết nứt nhỏ của thế giới mới. Nếu phải đối mặt với một cuộc bùng nổ toàn diện của thế giới mới, dù có mời Giang Hạo cũng không thể làm gì được. Thiên cực mộng cảnh châu đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo ngồi xuống, lấy ra một viên hạt châu thần trắng đưa ra ngoài. Tử khí bao phủ quanh viên hạt châu trắng tinh khiết. Khi Giang Hạo nhìn thấy cảnh này lần trước, hắn thật sự rất bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng thiên cực mộng cảnh châu sẽ có màu sắc rực rỡ, không ngờ lại là màu trắng tinh khiết. Dù cho là màu đen, nó cũng càng xứng đáng với tên gọi ấy. Hồng Vũ Diệp không nhận lấy viên hạt châu, chỉ nói một câu, trên đời này còn có ai xui xẻo hơn ngươi sao, một ngươi mà lại cầm ba viên hạt châu. Tuy nhiên, nàng có một câu không nói ra miệng, đó là chưa từng có người nào có thể đồng thời trấn áp ba viên hạt châu. Từ xưa đến nay, người được xưng tụng là đệ nhất nhân mới có thể làm được điều đó. Giang Hạo thấy Hồng Vũ Diệp không nhận lấy hạt châu, trong lòng thoáng thở dài. Ba viên hạt châu này quả thật rất nguy hiểm. Giang Hạo nhấp một ngụm trà, cảm thấy thân thể mình đã khôi phục rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một lúc lâu rồi mới lên tiếng, tiền bối. Giang Hạo có chút lo lắng lên tiếng hỏi, thiên cực mộng cảnh châu bên trong người đã gặp phải gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Ta đã gặp một người tên là Long Thiên. Giang Hạo trả lời. Vậy hai người đã hàn huyên với nhau rất nhiều sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Đúng vậy, hắn đã nói gì, muốn mang lại hạnh phúc cho thế giới này, thoát khỏi khổ nạn. Ngươi có tin hắn không? Chắc là có thể tin, chỉ là không biết ta có muốn tin hay không. Giang Hạo cảm thấy thế giới mới gần như đã thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, Giang Hạo không muốn trở thành một phần trong đó. Mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau, rất nhiều người chịu đựng khổ đau, còn số ấy nhiều vô kể. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, không thể giúp đỡ, và cũng không lo lắng về điều đó. Ngươi mong muốn một thế giới như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu đáp, ta chỉ là thích ứng với thế giới này thôi. Dường như vậy, hắn cảm thấy Long Thiên thật sự là người có trí tuệ sâu rộng. Hắn không thích thế giới này, vì thế hắn đã mở ra một thế giới mới. Người như vậy quả thật rất đáng tin. Còn bản thân, hắn lại cảm thấy mình kém xa so với Long Thiên. Mặc dù thế giới mới của Long Thiên đã bị phong ấn, nhưng có thể thế giới đó vẫn tồn tại. Nếu nhìn lại quá khứ, liệu có ai có thể so được với hắn không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, yên lặng không nói gì. Cuối cùng, nàng chỉ nhắc nhở, bà Hạt Châu, từ xưa đến nay chưa có ai có thể cùng một lúc sở hữu được. Giang Hạo cũng không hiểu ý tứ đối phương, không ai biết ba khỏa thiên địa cực hạn hung vật tụ tập cùng một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì. Hồng Vũ Diệp lại lên tiếng, vãn bối sẽ cẩn thận. Giang Hạo đáp lại. Sau đó, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Giang Hạo thở nhẹ một hơi, uống xong trà, cảm giác tinh thần đã khôi phục phần nào. Sau đó, hắn rời khỏi sân nhỏ, đi ra ngoài báo danh. Khi gặp lại Trịnh Thập Cửu và những người khác, họ cùng nhau đi giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này kết thúc mỹ mãn, thủ tịch dự tuyển hẳn là sẽ không có gì bất ngờ, trừ khi có người từ bên ngoài trở về và khởi xướng khiêu chiến. Một số người vì nhiệm vụ tông môn mà không thể trở về, họ sẽ có tư cách khiêu chiến, tuy nhiên sẽ cần ít nhất nửa năm hoặc một năm. Dĩ nhiên, nếu muốn, có thể lập tức ứng chiến. Đối với những người đã trở lại trước đó, họ không thể khiêu chiến, ít nhất là trong thời gian ngắn này. Sau khi cáo biệt mọi người, Giang Hạo quay về chỗ ở. Bên ngoài xuất hiện một mảnh hồ lớn, các tông môn đều đến thăm dò. Nơi đó có một số mảnh vỡ của Nhân Hoàng Điện, nên coi như là một cơ duyên. Khi Nam Tông cũng để ý đến chuyện này, Giang Hạo không mấy bận tâm, cảm thấy có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh dậy, Giang Hạo cảm thấy trạng thái tinh thần không tồi. Hắn tiện thể kiểm tra thiên cực mộng cảnh châu. Thiên cực mộng cảnh châu, Long Thiên thế giới mới bị trưởng trung càn khôn phong ấn, sau 15 ngày sẽ tự động thoát khỏi phong ấn. Nếu không có ai trấn áp, cánh cửa thế giới mới sẽ mở ra. vạn vật sinh linh sẽ bị nuốt vào trong, đại địa sẽ không còn dấu vết sinh mệnh. Vào thời kỳ thượng cổ, có một con rồng lang thang khắp đại địa, thấy nhân gian gặp phải muôn vàn khó khăn, dù hắn mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào thay đổi được thế giới này. Vì thế hắn quyết định khai sáng một thế giới mới, dẫn dắt mọi người thoát khỏi khổ hải, tiến đến hạnh phúc. Trong trạng thái phong ấn thiên cực mộng cảnh châu, có thể củng cố thần hồn. Củng cố thần hồn sao? Giang Hạo nghĩ thầm. Với vật này, đối diện với công kích vào thần hồn, mình có thể ứng phó tốt hơn. Ba viên hạt châu đều có tác dụng riêng biệt, hơn nữa hiệu quả của chúng thật khó có thể tưởng tượng. Ví như thiên cực ách vận châu có thể chấn áp tất cả nguyền rủa, bất luận đối thủ nào với tu sĩ này đều không có tác dụng. Cảm khái một lúc, Giang Hạo bước vào sân nhỏ. Lúc này con thỏ vẫn còn đang ngủ. Nhìn vào con thỏ, hắn cảm thấy hơi thở của nó ổn định, nhưng không hiểu sao hắn lại không muốn gọi nó dậy. Sau khi tưới nước xong, hắn rời khỏi sân nhỏ, đi về phía linh dược viên. Con đường ven sông vẫn như cũ, nhưng khi bước đi, hắn lại có cảm giác rất lâu dài. Là vì mệt mỏi sao? Giang Hạo cảm thấy mình vẫn chưa hồi phục. Khi bước vào linh dược viên, Trình Sầu có vẻ rất vui mừng, nói rất nhiều lời. Trước đây Trình Sầu nói gì, Giang Hạo luôn lắng nghe im lặng, nhưng lần này hắn phát hiện mình chẳng nghe lọt một câu nào. Có phải mình quá mệt mỏi không? Hắn cố gắng lắng nghe. Trước đó ta đã tiến nhập một nhóm thượng phẩm linh dược, sư huynh có muốn đi quản lý không? Trình Sầu hỏi, dường như biết Giang Hạo sẽ cảm thấy hứng thú, đưa ta đi xem thử. Giang Hạo đáp, quản lý thượng phẩm linh dược đương nhiên là một việc tốt. Có lẽ dễ dàng nhìn thấy những bọt khí màu lam giống như những bông hoa nhỏ, trên đó có vài chiếc gai nhọn, tuy vậy sẽ có những sợi rễ quấn lấy nhau, cần phải tách chúng ra. Giang Hạo hiểu rõ, sau đó liền ngồi xuống bắt đầu chăm sóc linh dược, đồng thời để Trình Sầu tự mình làm những việc của nàng. Thời gian cứ thế trôi qua, Giang Hạo yên tâm làm công việc của mình. Tuy nhiên, đột nhiên tay hắn vạch một đường, vừa vặn đụng phải chiếc gai hoa, một cảm giác nhói đau truyền đến. Giang Hạo thu tay lại, nhìn vào ngón tay mình và phát hiện có một vết thương nhỏ, máu tươi đỏ thẫm bắt đầu chảy ra. Nhìn vết thương, hắn cảm thấy có chút mơ hồ. Sao lại bị thương được? Với tu vi đan tiên của mình, lại tu luyện trong phạm vi kim đan, làm sao có thể bị linh dược hoặc gai hoa làm tổn thương được? Trong chốc lát, hắn không thể nghĩ ra được nguyên nhân. Sau khi dùng một ít thuật pháp để ổn định vết thương, hắn đứng dậy và quay về, không chào hỏi ai. Trên đường về, hắn bất chợt dẫm phải một cái hố, khiến bắp chân bị thương. Giang Hảo rõ ràng nhận thấy có vấn đề, nhưng suốt dọc đường, hắn lại không làm gì để ngừng lại, chỉ lặng lẽ đi về hướng nhà. Cảm giác thời gian như kéo dài rất lâu mới quay lại được sân nhỏ. Lúc này cánh tay và chân hắn đều bị thương. Sau khi về đến nơi, hắn ngồi khoanh chân bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, lấy Thái Sơ Thiên Đao đặt trên hai đầu gối. Sau đó hắn bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Tử Khí, mãi đến khi đến giờ tỷ, vết thương mới dần dần khép lại. Tuy nhiên hắn không dừng lại mà tiếp tục vận chuyển cho đến khi không còn cảm thấy gì nữa. Hắn không dám lưỡng lự, vẫn kiên quyết sử dụng công pháp của mình để kiểm tra lại cơ thể trạng thái. Thân thể chúng phải thiên tuyệt cổ độc, lại thêm đồng tâm trưởng của Hồng Vũ Diệp, đồng thời bị cuốn vào trong thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu và thiên cực mộng cảnh châu. Trong nhân quả vòng xoáy, khí vận bị thiên cực ách vận châu phá hủy, vận rủi quấn lấy thân, thân thể bị thiên cực tĩnh mặc châu làm tan rã, yếu ớt không thể tả. Nguyên thần bị thiên cực mộng cảnh châu dao động, tinh thần ảm đạm. Vòng xoáy này đã hình thành, tách rời các hạt châu, không thể phá hủy, chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, tăng cao tu vi để có thể thừa nhận càng nhiều, sử dụng nguyện huyết có thể tạm thời tiêu trừ ảnh hưởng của vòng xoáy. Nếu không làm gì, sau 33 ngày, thân thể sẽ hoàn toàn không thể chịu đựng. Vận chuyển Hồng Mông Tử Khí, dùng thân vật có thể tiếp nhận 65 thiên. Nhìn thấy tất cả những điều này, Giang Hạo cảm thấy có chút khó tin. Mình lại lâm vào vòng xoáy của thiên cực hung vật sao? Chỉ có thể kiên trì được 65 thiên sao? Cửu Khúc Hoàng Hà, lúc này, sao trời chiếu sáng rực rỡ ở cao thiên. Tư Trình dùng nước sông đổ vào sao trời. Hồi lâu sau, nước sông hạ xuống, ánh sáng sao trời khôi phục như thường. Hắn cho mày nói, tính ra rồi, kết quả thế nào? Vạn Hưu hỏi. Tử tinh ảm đạm, đại kiếp sẽ đến. Tư Trình khó có thể tin mà nói. Hai người liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng đang suy nghĩ điều gì. Đi về phía bắc, phải nhanh chóng. Vạn Hưu lập tức nói. Bên trên Bích Trúc có chút mờ mịt, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tiên tử hẳn là có thể tự mình rời đi được, phải không? Ngươi có nguyên thần tu sĩ hỗ trợ, chắc hẳn không có vấn đề gì. Chúng ta, những người này chỉ là kim đan, sẽ đi trước. Vừa dứt lời, Vạn Hưu và Tư Trình liền lập tức tan biến ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai người biến mất, Bích Trúc trong giây lát không thể xác định được liệu họ có phải là đang chạy trốn hay không. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì có vẻ không phải vậy, mà là họ vội vã đi về phía bắc để tìm kiếm một thứ gì đó. Rốt cuộc bọn họ nghĩ đến điều gì mà nhất định phải lên phương bắc một chuyến? Bích Trúc cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, với thân phận cường giả đã đạp lên kim đan đại đạo như mình, không thể nào đoán được những chuyện này, đó là chuyện tự nhiên. Công chúa, Sào Di cũng có chút lo lắng. Bích Trúc nhún vai đáp, ta chỉ là một cô gái 18 tuổi, có rất nhiều chuyện ta không thể hiểu hết, mà lại, với tuổi tác 18, chúng ta không nên nghĩ quá nhiều. Thanh xuân không thể sống ổn, chúng ta nên đi du lịch thôi. Nhìn ngắm sơn hà đại địa, khám phá những cảnh vật mà trước đây chúng ta chưa từng chú ý. Công chúa, Sào Di lại gọi. Bích Trúc cười nhẹ, ta có thể làm gì? Ta mới 18 tuổi, kiếp nạn lớn đến, chắc chắn có người khác sẽ gánh chịu thay. Hiện tại, việc chúng ta có thể làm chỉ là tận hưởng thanh xuân 18 tuổi thôi. Sào Di không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, công chúa nói cũng có lý. Các nàng mặc kệ làm gì thì cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể an tâm chờ đợi. Bích Trúc nhìn về phía Thiên Âm Tông, trong lòng cảm thấy những năm qua mình đã phải trải qua không ít gian khổ. Khi vận khí tốt, cuộc sống có thể tạm ổn, nhưng sau này vận khí càng ngày càng tốt thì cuộc sống lại càng thêm khổ cực. Lúc này, Giang Hạo đang ngồi bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, yên lặng không nói gì. Ban đầu, hắn đã nghĩ rằng khi phong ấn được 3 viên thiên cực hạt châu, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn không thể che giấu được cảm giác không hài lòng. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng thân mình mang theo 3 hạt châu, những người khác có thể làm được sao? Mặc dù cảm giác này vô cùng bé nhỏ, nhưng xác thực là tồn tại. Tuy vậy, tay ách đã đến, nó đến bằng một phương thức mà hắn không thể hiểu được. 3 hạt châu đan xen vào nhau, cuối cùng hình thành một vòng xoáy. Chưa từng có người nào từng cùng lúc chiếm được 3 hạt châu, cũng không ai biết được hậu quả. Hắn là người đầu tiên, và cũng có thể sẽ là người đầu tiên chết dưới 3 hạt châu bị phong ấn. Trong lòng hắn trào dâng một nỗi bi thương không thể lý giải. Mình đã cẩn thận nhiều năm, cố gắng nhiều năm, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh này. Tăng cao tu vi, căn bản là không kịp. 65 ngày không ngừng vận chuyển hồng mông tử khí, nếu không vận chuyển, hắn chỉ có 3-40 ngày thời gian. 3-40 ngày có thể làm được gì? Gieo trồng linh dược ư? Linh dược nảy mầm nhanh thì cũng phải 4 tháng, lâu thì 1 năm. 4 tháng, 120 ngày, hắn căn bản không có thời gian. Ngoài ra, điều kiện cũng không cho phép vận rủi quấn lấy thân, hắn làm gì cũng dễ bị thương tổn, mà nguyên thần cùng thân thể tan rã, bất cứ vết thương nào cũng có thể trở thành chí mạng. Nói cách khác, trong quá trình gieo trồng linh dược, hắn có thể đã chết rồi. Còn như đảo quáng, thân thể hắn căn bản không thể chống đỡ nổi, vận rủi càng có thể khiến hắn chết nhanh hơn. Trừ phi hắn có 40 đá thiên hương đạo hoa, chỉ có như vậy mới có thể trong vòng 1 tháng tấn thăng một lần. Có thể là giữa đất trời chỉ có 3 đóa thiên hương đạo hoa nở rộ. Nói cách khác, phương pháp để tăng cao tu vi căn bản là không thể thực hiện được. Đến mức nguyện huyết đạo, Giang Hạo lấy một ít nguyện huyết đặt bên cạnh. Khi nguyện huyết bay tới gần, cuối cùng nó hóa thành tro tàn, tiêu hao một tia nhân quả. Nói như một giọt nước trong biển cả, dù có biến tất cả mọi người xung quanh thành nguyện huyết, cũng không thể kéo dài tuổi thọ được bao lâu. Trừ khi khiến tất cả mọi người trở nên cuồng nhiệt, không giữ lại chút nào, đốt cháy sinh mệnh của họ để kéo dài tính mạng cho hắn. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là kéo dài sinh mệnh mà thôi. Giang Hạo lau sạch thiên đao, không nghĩ ngợi thêm. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài, là con thỏ trở về muộn. Vừa đến, nó liền thấy Giang Hạo đang nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt, nó đứng thẳng người, chân thành nói, trên đường, bằng hữu quá nhiệt tình, muốn thỏ ra hiểu biết về vạn cổ chuyện lạ. Thế người nói tiếng người đi, Giang Hạo mở miệng bằng giọng bình thản. Tiểu Ly mang ta đi xem đom đóm, con thỏ đáp lại. Giang Hạo nhìn nó, trong lòng cảm khái. Hắn còn nhớ rõ lúc con thỏ mới đến, họ gặp nhau tại linh dược viên. Cuối cùng, vì con thỏ có tiềm năng, hắn mới nhận nuôi. Hồng Vũ Diệp đã mang theo con thỏ những vật phẩm trong cơ thể, giúp nó ở lại nơi này. Không biết từ lúc nào, thời gian trôi qua thật nhanh. Chính mình đã 43 tuổi, còn con thỏ cũng chẳng còn trẻ. Ngươi nghỉ ngơi đi, Giang Hạo nói. Chủ nhân muốn đợi ở bên cạnh thiên hương đạo hoa sao? Con thỏ tò mò hỏi. Ừm, Giang Hạo gật đầu, bình tĩnh trả lời. Gần đây ta thường ngồi ở đây, con thỏ vốn định đến đây, nhưng lại bị Giang Hạo yêu cầu đi xuống bàn đào thụ. Con thỏ liếc nhìn thiên hương đạo hoa một cái, có chút không nỡ. Cuối cùng, nó treo mình lên bàn đào thụ, ngủ thiếp đi. Giang Hạo nhìn nó, trong lòng có chút cảm khái. Con thỏ trên đường có rất nhiều bạn bè, mọi phiền muộn đều có thể được chúng giúp đỡ, nó không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Lúc này, hắn nhìn xung quanh, thấy những cây cỏ dại bình thường giờ đây đã khô héo, quanh người hắn cũng xảy ra vấn đề. 60 ngày trôi qua, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, trong lòng có chút không nỡ. Rõ ràng hắn còn có một tương lai tươi sáng phía trước, nhưng cuối cùng vì sai lầm mà rơi vào cảnh khốn cùng này. Nếu như hắn sớm tách 3 viên hạt châu ra, sẽ không phải gặp phải vòng xoáy này, mọi sự khó khăn cũng không đến mức khiến hắn phải lâm vào thế bị động như vậy. Hiện tại dù có cửu truyền thế tử cũng không thể cứu hắn. Nếu hắn chết đi, 3 viên hạt châu sẽ bùng nổ, đến lúc đó dù có thể sống lại, hắn vẫn phải đối mặt với lực lượng của 3 hạt châu. Khi đó vẫn là tuyệt cảnh, và chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. không có cách nào sao? Hắn suy nghĩ mà không tìm ra giải pháp, dù có cầu cứu tiên tông cũng vô dụng, thời gian đã không còn kịp nữa. Hắn thu hồi tầm mắt, bắt đầu vận chuyển tử khí, tranh thủ thời gian cho bản thân. Khi Thái Dương xuất hiện, hắn dừng lại việc vận chuyển tử khí, mở mắt nhìn về phía con thỏ. Lúc này, con thỏ dường như đã nhận ra giường, nhanh chóng tỉnh dậy. "Chủ nhân, chúng ta xuất phát sao?" con thỏ hỏi, rơi xuống mặt đất. "Ngươi đi đi," nói với Trình Sầu một tiếng, "ta gần đây đang bế quan, sẽ không qua đó." Giang Hạo trả lời. Con thỏ không suy nghĩ nhiều, khi chạy đến cửa, đột nhiên hỏi, "Chủ nhân, ngươi còn muốn nữ chủ nhân hay không?" Chưa để Giang Hạo kịp trả lời, con thỏ đã vội vã rời đi. Giang Hạo chỉ có thể im lặng. Nữ chủ nhân, chính mình chỉ còn sống được 2 tháng nữa, dù cho mọi điều kiện có thích hợp, nhưng cũng không thể nào có được điều mong muốn. Khụ khụ, đột nhiên hắn cảm thấy không thoải mái, vẻ mặt hắn cũng biến thành tái nhợt. Hắn lấy ra 3 hạt châu, thực hiện phong ấn theo thứ tự, rồi mới đứng dậy, muốn lên lầu và dùng phù bút như thường lệ. Hắn chợt nghĩ đến việc chế phù, nhưng vừa đi tới cửa, hắn lại dừng lại. Một cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn thân hắn, dù khoảng cách gần như chỉ còn trong gang tấc, nhưng tựa như có một rào cản vô hình không thể vượt qua. Giang Hạo cười khổ, cuối cùng lại quay trở lại. Hắn ngồi trước thiên hương đạo hòa, tiếp tục vận chuyển tử khí. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày qua ngày, 7 ngày trôi qua, Giang Hạo cảm thấy thật dài. Trong suốt 7 ngày ấy, hắn không hề rời khỏi sân nhỏ, khí tức trên người ngày càng suy yếu. Con thỏ đứng trước mặt hắn, nói, "Chủ nhân, ngươi có phải mặt mày hơi tái nhợt không?" "Ừm, là do bế quan," Giang Hạo đáp. Lúc này, Thừa Nguyên Long Châu vẫn được hắn đeo trên ngực, nhưng sức mạnh gần như đã cạn kiệt, không còn giúp ích gì thêm. Con thỏ gật đầu, không nói gì thêm, rồi nhanh chóng rời đi. Giang Hạo lúc này có vẻ mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Khi nhìn con thỏ rời đi, hắn không nhịn được mà ho khan, khụ khụ, tiếng ho khan ngày càng lớn, rồi đột nhiên, một tiếng phu vang lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể như bị hư thoát, tựa như ngã xuống mặt đất. Tử khí mặc dù vẫn đang vận chuyển, nhưng lại chậm rãi, không thể làm gì được. 63 ngày, có lẽ vào lúc đó, bản thân ta cũng không còn sống thật sự, chỉ còn lại một hơi thở của thân thể mà thôi. Tu vi vào thời khắc này tựa như trang giấy trắng, không thể mang lại bất kỳ trợ giúp nào. Trong sân, ánh nắng chiếu xuống, từng tia tử khí từ trong người Giang Hạo phát ra. Mặt đất nơi đây, dòng máu cũng dần dần bốc hơi. Lúc này, Giang Hạo suy yếu, ngã xuống đất, rồi lại từ từ đứng dậy. Hắn lần nữa ngồi xuống bàn, nhìn hai tay của mình. Giang Hạo phát hiện vừa mới ngã xuống, tay đã bị chảy ra. Điều này khiến hắn nhớ lại thời còn bé. Khi đó, vì thân thể yếu ớt, hắn thường xuyên gặp phải những vết thương nhỏ. Tuy nhiên, những vết thương ấy luôn nhanh chóng hồi phục. Nhưng hôm nay, không chỉ vết thương chậm lành, mà hắn cũng không thể khôi phục được như trước. Trong chốc lát, Giang Hạo nghĩ về những ngày thơ ấu. Khi ấy, mẹ kế đã kéo hắn ra sân sau, bảo hắn biết rằng mỗi người trong nhà đều có công việc phải làm, và công việc của hắn là trẻ củi. Sau này, hắn lại nghĩ về việc bị bán đi hôm đó. Khi nhìn thấy mẹ thu tiền về phòng, hắn đã muốn quay đầu cáo biệt, nhưng chỉ thấy mẹ đóng cửa lại. Nghĩ đến đó, một cảm giác bi thương vô hình dâng lên trong lòng. Giờ đây, hắn đã không còn trách móc ai nữa. Có lẽ là người sai, cũng có thể là hoàn cảnh sai. Đến tận bây giờ, trong tình cảnh này, hắn đã làm hết sức mình. Hắn không từ bỏ, vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội, mặc dù kết quả không như mong đợi, đôi khi sức người cũng có hạn. Giang Hạo ngồi xếp bằng, vận chuyển tử khí, cố gắng áp chế thân thể đang dần suy yếu, và nguyên thần cũng trở nên ảm đạm. Lần này, vận rủi không buông tha hắn, hắn chẳng thể làm gì. Duy nhất hắn có thể làm lúc này là sử dụng thiên hương đạo hòa, Thái Sơ thiên đao cùng các thần vật để áp chế mọi thứ. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng cũng như thể rất nhanh. Ngày thứ 10, Giang Hạo cảm thấy như mình đã sống qua 10 mùa xuân, có lẽ chỉ còn lại 53 ngày nữa. Ngày hôm đó, hắn ngã quỵ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng trong cơ thể như đã bị rút cạn. Không ai biết được hắn hiện tại đau đớn đến mức nào. Vì thiên cực tĩnh mặc châu, thân thể hắn như bị xé nứt, còn vì thiên cực mộng cảnh, nguyên thần hắn cũng đang chịu sự xé rách từng chút một. Giang Hạo nằm trên mặt đất, nhìn thiên hương đạo hoa trước mắt, cảm giác như sinh mệnh của mình đang dần đi đến tận cùng. Trong giây phút ấy, hắn không còn suy nghĩ gì nhiều, chỉ là cố gắng đứng dậy, giữ bình tĩnh như thường. Toàn bộ nguyện huyết hắn đều đã sử dụng để giảm bớt nỗi đau, nhưng những nguyện huyết ấy chỉ có tác dụng hạn chế như vậy mà thôi. Và buổi trưa, Trình Sầu đến, Giang Hạo ra hiệu cho hắn vào. Khi vừa bước vào, Trình Sầu nhìn thấy Giang Hạo với vẻ mặt tái nhợt, khiến hắn không khỏi hoảng hốt. "Sư huynh, người sao lại như vậy?" Trình Sầu lo lắng hỏi. "Bế quan có chút ảnh hưởng." "Không sao đâu," Giang Hạo đáp nhẹ nhàng. "Chắc là..." "Vậy sao?" Trình Sầu vẫn cảm thấy lo lắng. Dù sư huynh đã nói như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thỏ ra gần đây cùng Tiểu Ly Hình như đang mưu tính gì bí mật, tựa như đang chạy khắp nơi. Trình Sâu nói, vẻ mặt đầy lo âu, thật sao? Giang Hạo nhẹ nhàng đáp, không sao đâu, bọn họ biết rõ đúng mực. Sau đó, Trình Sâu lại kể về tình hình linh dược viên, còn nói có một số thượng phẩm linh dược, nếu sư huynh đang bế quan thì có thể mang tới sau. Giang Hạo liền từ chối. Sau cùng, hắn giảng giải cho Trình Sâu một số phương pháp tu luyện. Vì phương pháp luyện khí có sự thay đổi, Giang Hạo giảng giải vô cùng cẩn thận, đến trạng vạng tối, buổi giảng mới kết thúc. Khi rời đi, Trình Sâu vẫn còn có chút lo lắng. Sư huynh, có việc gì ta có thể làm giúp chăng? Giang Hạo suy nghĩ một chút, lồi đáp, giúp ta mua một nén phù bút. Chỉ sau một canh giờ, một cây phù bút tinh xảo đã xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Cầm lấy cây bút, Giang Hạo không khỏi cảm khái, có lẽ sinh mệnh của mình đang tiến dần đến cuối con đường, thế nhưng hắn lại còn muốn chế tạo phù. Mặc dù biết rằng chúng chẳng có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn cứ muốn thử, không biết vì sao lại như vậy. Sau khi Trình Sầu rời đi, Giang Hạo thử chế phù, nhưng không nghi ngờ gì, hắn đã thất bại. Linh khí không thể vận dụng, tay cầm bút cũng run rẩy, làm sao có thể chế phù thành công được. Sau đó trong những ngày tháng tiếp theo, Giang Hạo vận chuyển Hồng Mông Tử Khí, tình cờ thử chế phù, nhưng cũng không bao giờ thành công. 5 ngày trôi qua nhanh chóng, sắc mặt Giang Hạo không còn tái nhợt như trước nữa, nhưng lúc này tinh thần hắn đã trở nên khó tập trung, cứ như thể mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng xấu nhất. Trước mặt hắn, 3 hạt châu vẫn chẳng thể vận dụng được gì. Điều khiến hắn chú ý là con thỏ đã 5 ngày chưa trở về, không biết đi đâu. Ngày thứ 6 cũng chính là ngày thứ 16, con thỏ cuối cùng trở về trong tình trạng chật vật. Nó đứng trước mặt Giang Hạo, đưa ra một đóa hoa tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, nói, chủ nhân, trên đường bằng hữu đã nói với ta rằng linh dược này có thể trị bách bệnh, họ bảo rằng chủ nhân có thể sẽ cần đến, vì vậy chúng ta đã đặc biệt đi hỏi. Đây là hoa dã do bạn bè trên đường cho chúng ta, có thể mang đến cho chủ nhân một biến hóa lớn lao. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo trầm mặc một lúc. Một chút thời gian sau, khóe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ, không bị bắt được sao? Đây chính là thánh dược, Thiền Âm Tông chắc chắn sẽ không dễ dàng để mất. Đều là trên đường bằng hữu, đều cho thỏ ra chút tỉ mọn thôi. Con thỏ vỗ vỗ ngực, nói. Giang Hạo nhận lấy hoa, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cất vào. Hoa này đối với hắn không có tác dụng gì, đừng nói là bỏ ra, ngay cả Hải Uẩn Thần Đan cũng không có tác dụng gì. Hắn ăn vào, có lẽ cũng không có tác dụng gì cả. Dưới ảnh hưởng của Tam Đại Hạt Châu, mọi thứ mọi vật đều trở nên vô dụng. Ngày thứ 17, một bóng dáng hồng sắc xuất hiện dưới bàn đào thụ. Nàng nhìn Giang Hạo, Giang Hạo cũng không dám chần chừ, vội vàng đứng dậy, hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, rồi nói, trên người ngươi thật sự là suối quẩy. Đúng là có chút suối quẩy, Giang Hạo nhẹ nhàng đáp. Vừa dứt lời, một luồng lực lượng cuồn cuộn ập đến, bao trùm lấy hắn. Những lực lượng này như đang xua tan thứ gì đó trên người hắn. Nhưng ngay lập tức, Tam Đại Hạt Châu phản ứng, khiến thân thể Giang Hạo càng trở nên yếu ớt, mỏng manh hơn. Trong chớp mắt, lực lượng cuồn cuộn này đã thổi bay Giang Hạo ra xa. Phịch một tiếng, hắn bị quăng mạnh vào tường, phốc. Trong nháy mắt, Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, cả người rơi xuống từ vách tường. Trên thân hắn xuất hiện vô số vết thương, máu không ngừng chảy ra. Ở nơi xa, Hồng Vũ Diệp đứng yên, không hề có động tác gì, vẻ mặt cũng không chút thay đổi. Giang Hạo cúi đầu, sau đó cố gắng đứng dậy, cung kính thi lễ, xin tiền bối làm khó. Đối diện không có ai đáp lại, chỉ thấy bóng hình của Hồng Vũ Diệp từ từ biến mất. Giang Hạo nhìn theo vị trí đó, cảm nhận một cảm giác kỳ lạ, rồi bất giác đứng lên. Thân thể hắn dường như khá hơn một chút so với 2 ngày trước, nhưng vẫn không thể rời khỏi viện. 15 ngày sau, vào giữa tháng 6, Giang Hạo cảm thấy thân thể mình gần như đã đến cực hạn, hắn không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Tuy vậy, vào ngày hôm đó, hắn lại nhìn thấy bóng dáng áo trắng kia. Người so với trước càng thêm suối quẩy, Hồng Vũ Diệp ngồi tại bàn, vừa mở miệng đã nói. Giang Hạo gật đầu, lần này hắn mở miệng thì có chút khó khăn, có lẽ vì gặp lại nàng, không nói lời nào mà chỉ cảm nhận được cuồn cuộn ý niệm lại trào dâng. Lần này, 3 hạt châu lại phát ra phản ứng, nhưng cuồn cuộn khí tức này dường như có sự biến hóa. Giang Hạo không nhận ra được điều gì, nhưng hắn lại không bị đánh bay. Không chỉ vậy, cảm giác tay chân có chút sức lực, lời nó cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngươi tu vi mạnh lên rồi sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo khổ cười gật đầu. Có lẽ không lâu nữa, vãn bối sẽ đạt đến nguyên thần. Nguyên thần, đây là cường giả vượt qua kim đan, không gì có thể so sánh nổi với kim đan. Giang Hạo đã từng rất mong chờ việc đạt đến nguyên thần, đến lúc này hắn vẫn còn chút chờ mong. Sau khi đạt đến nguyên thần, khoảng cách giữa hắn và việc đạt đến cảnh giới cao nhất cũng sẽ gần hơn. Đáng tiếc, với thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn không thể đạt được nguyên thần, chủ yếu là vì hàn sư đệ muốn tấn thăng, ít nhất cũng cần 2-3 năm nữa. Vì vậy, với tuổi thọ còn lại chỉ hơn 30 ngày, hắn hoàn toàn không có cơ hội. Dù có tấn thăng, hắn cũng không thể đối đầu với những người khác. Dù sao, việc đạt được tiến bộ cũng tốn rất nhiều sức lực. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói tu vi của mình đã tăng lên, nhưng đó lại không phải vì những nguyên nhân khác. Đại khái chỉ là trước đó hắn bị đối phương dùng lực lượng cuồn cuộn đánh bay, và bây giờ hắn còn có thể đứng vững tại chỗ. Nhờ lại cảm giác bị đụng vào tường trước đó, Giang Hạo không khỏi thở dài. Lúc đó cảm giác đau đớn vượt qua tất cả những gì hắn đã trải qua, nội tạng trong cơ thể như bị phá nát, mà nỗi thống khổ lại không thể làm gì được. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười ha ha một tiếng rồi biến mất ngay tại chỗ. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Xem xét, Giang Hạo cảm thấy cơ thể mình có chút biến đổi, nhưng lại không xác định được đó là biến đổi gì. Trạng thái thân thể chúng Thiên Tuyệt Cổ Độc cùng với Hồng Vũ Diệp đồng tâm trưởng, đồng thời quấn vào Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, đang bị cuốn vào vòng xoáy nhân quả. Nếu không làm gì, sau 24 ngày thân thể sẽ hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể vận chuyển Hồng Mông Tử Khí để duy trì, và có thể tiếp nhận 49 ngày. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, hiện tại hẳn là ngày thứ 32, theo lý thuyết chỉ còn lại 31 ngày nữa mà thôi, sao tự dưng lại nhiều hơn 18 ngày như vậy? Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhớ lại khí tức của Hồng Vũ Diệp cùng ba hạt châu đã va chạm, có lẽ là do nguyên nhân này, nếu trên người ít xui xẻo đi một chút cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian. Không suy nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo nhìn sang mặt bàn bên kia, nơi có một bình trà, hắn uống một ngụm, chỉ là trà bình thường. Đột nhiên hắn nhớ ra, mình còn có không ít trà ngon, chỉ là hắn không muốn mang ra dùng, lần sau vậy, có chút tiếc khi cứ như vậy mà uống. Uống xong trà, Giang Hạo quay lại ngồi trước Thiên Hương Đạo Hoa, nhìn ra bên ngoài, hắn đột nhiên muốn đến Vô Pháp Vô Thìn Tháp. Có lẽ nơi đó có thể giúp hắn tranh thủ thêm chút thời gian, nhưng mà, Giang Hạo khẽ cười khổ, quá xa. Lúc trước chỉ cần một lần ngự kiếm là có thể đến, nhưng hiện giờ lại xa xôi như vậy, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, vì khả năng đó không có tác dụng, ngược lại còn có thể dẫn đến phản ứng từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bất kỳ thần vật nào trước ba hạt châu đều không đáng chú ý, bởi vì hiện tại trạng thái vẫn còn có khả năng. Giang Hạo quyết định đi ra sân nhỏ, hắn ngồi bên dòng nước, nhìn dòng nước chảy mà suy nghĩ miên man. Năm đó chính vì con sông này mà hắn lựa chọn nơi này, tại đây hắn xây dựng một ngôi nhà gỗ và định cư lại. Khi ấy trong giai đoạn trúc cơ, thần thông của hắn đã có thể sử dụng, mà việc đầu tiên hắn làm chính là xây dựng ngôi nhà gỗ này. Giang Hạo đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm về quá khứ. Sư đệ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, thì thấy Lãnh Điềm sư tỷ, người có vết sẹo trên mặt. Khi thấy nàng, Giang Hạo mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Lãnh sư tỷ. Trước đây khi còn bày quầy bán phù lục, Giang Hạo thường xuyên gặp được Lãnh sư tỷ, nhưng hiện nay rất ít khi gặp nàng. Không chỉ vì bản thân Giang Hạo ít bày quầy bán hàng, mà còn vì Lãnh sư tỷ cũng ít khi mua phù lục. Lãnh sư tỷ, sắc mặt của sư đệ sao lại tái nhợt như vậy? Lãnh Điềm ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn kỹ, hôm nay mặt hắn không hẳn tái nhợt như trước, nếu không hắn cũng không dám ra ngoài. Nếu không, có thể dễ dàng nhận ra rằng hắn không sống được lâu nữa, chỉ là chút bệnh vặt thôi. Giang Hạo cười đáp, Lãnh sư tỷ đã thăng cấp kim đan, chúc mừng. Lúc này Lãnh Điềm đã bước vào kim đan sơ kỳ, hơn nữa nàng còn là một luyện đan sư, giá trị bản thân so với trước đây cao không biết bao nhiêu. Vậy mà sư đệ lại là tiểu vu gặp đại vu. Lãnh Điềm ngồi xuống nói, sư đệ hiện tại có thể làm thủ tịch dự tuyển, thật không ngờ ngày xưa ở phiên chợ bán hàng sư đệ lại có thể đạt được như hôm nay. Lãnh Điềm thở dài. Giang Hạo chỉ mỉm cười đáp, chỉ là nhất thời may mắn thôi. Lúc ấy chỉ là may mắn chớp nhoáng, không phải lúc nào cũng có thể như vậy. Lần này Giang Hạo không cảm thấy may mắn nữa, sư đệ quả thật khiêm tốn. Lãnh Điềm nhìn Giang Hạo hỏi, sư đệ gần đây còn chế phù không? Vẫn chế phù. Giang Hạo gật đầu, hắn tò mò không biết Lãnh Điềm sư tỷ có phải còn nắm trong tay phù lục truyền thừa. Những phù lục này có lẽ có thể cứu mạng nàng trong những lúc nguy nan. Ta muốn hướng sư đệ mua một chút phù lục. Lãnh Điềm bày tỏ ý định của mình. Giang Hạo gật đầu, nghĩ rằng kim đan cũng cần một ít phù lục. Sau đó Lãnh Điềm lấy ra một chiếc hộp, quả nhiên là một bộ truyền thừa. Sư đệ đối với thứ này còn có hứng thú không? Lãnh Điềm hỏi. Tiếp nhận đồ vật, Giang Hạo gật đầu, có. Lần này sư tỷ cảm thấy nó thích hợp bao nhiêu? Vẫn như trước, 3.000 là đủ rồi. Lãnh Điềm nói. Nghe vậy Giang Hạo liền lấy ra 1 vạn linh thạch. Lãnh Điềm ngạc nhiên, ta có thể bán trao tay. Giang Hạo giải thích. Lãnh Điềm hiểu ra ngay, Giang Hạo đã không như xưa, bán trao tay có thể bán được giá cao hơn. Vì vậy hiện tại hắn cho 1 vạn linh thạch, lần sau lại có thể tìm hắn. Đương nhiên còn có một lý do nữa, Lãnh Điềm giờ đã là kim đan, tình huống so với trước kia đã tốt lên nhiều, có thể lựa chọn người cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chờ sư đệ trở thành vi thủ tịch, vào ngày đó ta còn có thể tìm sư đệ mua phù lục không? Lãnh Điềm trêu ghẹo hỏi. Nếu như ta có bán, Giang Hạo đáp lại, nếu còn có thể sống đến lúc đó hắn sẽ có thể bán. Câu nói này Giang Hạo không nói ra miệng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Lãnh Điềm sư tỷ rời đi, Giang Hạo cúi đầu nhìn truyền thừa phù lục trong tay. Cái này phù lục và lần trước có một chút khác biệt. Phù lục kia chưa viết xong, không phải là truyền thừa hoàn chỉnh. 89/10 là một truyền thừa bị bỏ hoang. Tuy vậy, nó cũng không đáng giá bao nhiêu. Dù vậy, hắn vẫn lấy giá cao để mua. Bởi vì trước đây, mấy bộ truyền thừa này đã trợ giúp hắn rất nhiều. 1 vạn linh thạch cũng không quá đáng. Hơn nữa, hiện giờ hắn còn có 19 vạn linh thạch. Căn bản là không tiêu hết. Nhân lúc hôm nay trạng thái tốt, Giang Hạo liền nhờ con thỏ gọi Trình Sầu đến, bắt đầu giảng giải cho hắn phương pháp tu luyện. Nói đến một nửa, Giang Hạo chợt nhận ra Trình Sầu có vẻ nóng vội, muốn thu nạp tiểu ly tài nguyên. Hắn không khỏi mỉm cười, nói: "Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Có đôi khi càng gấp gáp lại càng khó tìm ra con đường. Dù thời gian không nhiều, nhưng cũng không thể vội vàng. Tâm cần phải bình tĩnh, cơ hội sẽ đến vào lúc thích hợp. Đến lúc đó chính là lúc ngươi bước vào giai đoạn hậu kỳ, một bước một dấu chân, những nỗ lực này sẽ trở thành trợ lực cho ngươi vượt qua khó khăn." Giang Hạo dừng lại, không biết mình đang nói với Trình Sầu hay tự nhủ với bản thân. Hắn cũng muốn tìm một hy vọng sống sót, nhưng có lẽ suốt thời gian qua hắn không thể tìm thấy. Hiện tại điều hữu dụng nhất không phải điều gì khác, mà chính là sự trợ giúp từ Hồng Vũ Diệp. Trình Sầu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn luôn nỗ lực học tập, luôn cố gắng giữ cho tâm mình bình tĩnh. Giang Hạo nhìn hắn, gật đầu, quả thật Trình Sầu rất chăm chỉ, tâm trí cũng rất vững vàng. Kim đan vẫn còn hy vọng, đặc biệt là khi hiện nay có không ít tài nguyên. Khi Trình Sầu rời đi, Giang Hạo mới thu hồi tầm mắt. Sau khi hắn chết, ba hạt châu chắc chắn sẽ bùng nổ, mà những nỗ lực như thế này lý thuyết ra cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng liệu có thể có ai đó trấn áp được ba hạt châu? Nếu vậy, Trình Sầu và những người khác vẫn có thể sống sót. Nếu thế, những điều hôm nay Giang Hạo nói lại trở nên vô cùng quan trọng, mặc dù hy vọng này cực kỳ xa vời. Hắn lắc đầu rồi đứng dậy, chuẩn bị quay về. Giang Hạo đột nhiên cảm thấy mật ngữ thạch bản phát sinh chấn động. Hắn lấy ra xem xét, thì thấy đó là tín hiệu tụ hội. Đúng là một tháng đã đến thời gian tụ hội. Giang Hạo nghĩ thầm, mỗi lần có đại sự xảy ra, tụ hội sẽ bắt đầu. Cũng vậy, khi đại sự kết thúc, tụ hội cũng sẽ mở ra. Chuyện về thiên cực mộng cảnh châu có thể coi là một đại sự. Một tháng mới tụ hội cũng không phải là quá sớm, mà cũng hợp lý thôi. Dù sao cũng cần thời gian để ổn định lại. Khi Nhân Hoàng Điện kết thúc, điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã hoàn tất. Giang Hạo thu lại mật ngữ thạch bản, rồi quay lại ngồi bên Thiên Hương Đạo Hoa. Chán quá, hắn thở dài. Trước đây hắn có rất nhiều việc cần làm, nhưng hiện tại hắn không biết phải làm gì. Hắn cứ mãi nghĩ đến việc chế phù, nhưng hôm nay khi gặp phải tổn hại liên quan đến phù lục truyền thừa, hắn cảm thấy tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn quyết định đợi đến ngày mai sẽ kiểm tra lại một lần. Trước đây khi nghĩ đến cái chết, hắn từng tưởng tượng rằng nếu sinh mệnh mình gần kết thúc, hắn sẽ làm những chuyện mà trước đây không dám làm, sẽ đến những nơi mà trước đây chưa từng đi, sẽ gặp những người mà mình muốn gặp. Nhưng khi thật sự sắp đi đến cuối cuộc đời, hắn lại không biết mình muốn làm gì. Hoặc nói đúng hơn, hắn cảm thấy mình chẳng thể làm gì được nữa. Khi Giang Hạo đang suy tư, đột nhiên một cái đầu nhỏ từ bên ngoài ló vào. "Sư huynh, ngươi có ở nhà không?" "Đến ngay đây," Giang Hạo nhẹ nhàng đáp. Tiểu Ly bước vào, rồi rón rén tiến đến bên cạnh Giang Hạo. "Sư huynh, sao ngươi lại ngồi dưới đất vậy?" Nàng tò mò hỏi. Sau đó nàng liền nói tiếp: "A bà bảo mặt đất bẩn, ngồi như vậy trên người sẽ có côn trùng." Giang Hạo cười nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế dưới cây bàn đào, hỏi: "Ngươi a bà còn nói gì nữa?" Tiểu Ly chân thành đáp: "A bà nói ta sau này sẽ đi theo sư huynh." "Sư huynh chính là huynh trưởng của ta." Giang Hạo có chút nghi hoặc, hỏi lại: "Sư huynh có thể sẽ rời xa ta không?" Tiểu Ly cẩn thận hỏi: "Vì sao lại hỏi như vậy?" Giang Hạo tò mò hỏi: "Ta nằm mơ." Tiểu Ly đáp. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly, hỏi: "Bình thường ngươi không nằm mơ sao?" "Không, bình thường ta không nằm mơ sao?" "Không, bình thường ta không nằm mơ." Tiểu Ly lắc đầu. "Vậy tối qua ngươi mơ thấy gì?" Giang Hạo có chút tò mò. Tiểu Ly là chân long, nếu đột nhiên nằm mơ thì có lẽ giấc mơ ấy có ý nghĩa đặc biệt. "Trong mơ có người đang dạy ta, còn có người dọa ta, định đánh vào tay ta." Tiểu Ly nghĩ lại mà vẫn cảm thấy sợ hãi. "Điều này có vấn đề gì không?" Giang Hạo cảm thấy Tiểu Ly đang dần hồi tưởng lại ký ức trước đây, nàng hình như luôn bị quản lý nghiêm ngặt. "Đúng, có vấn đề." Tiểu Ly sợ hãi nhưng vẫn chân thành nói: "À, công và a bà đã rời bỏ Tiểu Ly từ mấy ngày trước, và Tiểu Ly vẫn cứ mơ thấy giấc mơ này. Tối qua lại mơ thấy, chắc chắn là có thân nhân muốn rời xa Tiểu Ly." Nói xong, Tiểu Ly nhìn Giang Hạo với đôi mắt ươn ướt, nói tiếp: "Mà Tiểu Ly chỉ có mỗi sư huynh là thân nhân, cho nên sư huynh có rời xa Tiểu Ly không?" Nhìn vẻ mặt đầy ân cần của Tiểu Ly, Giang Hạo nhẹ nhàng đáp: "Hẳn là sẽ không đi. Nếu như hạt châu bùng nổ, có lẽ Tiểu Ly cũng sẽ không có phiền não này nữa." "Thật không?" Tiểu Ly sáng lên trong mắt. Giang Hạo gật đầu nhưng không nói thêm gì nữa. "Thật sự sẽ không đi sao?" Tiểu Ly lại hỏi lần nữa như để xác nhận. Giang Hạo cười nhẹ gật đầu. Sau đó Tiểu Ly cuối cùng cũng hài lòng rời đi. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, tuy vậy hắn cũng không khỏi tò mò về giấc mơ của Tiểu Ly. Nếu đúng như Tiểu Ly nói, một giấc mơ lại có thể mang ý nghĩa một người rời đi thì quả là điều kỳ lạ. Nhớ lại trước đây, Tiểu Ly có thực lực không hề tầm thường, thân thể dường như có thể tự động báo động trước những nguy hiểm. Giang Hạo không nghĩ nhiều, chỉ ngồi chờ đợi. Mặt trời lặn dần, bầu trời tối lại, con thỏ quay về, con thỏ quay về. Nó kể rằng người giống như con gái ăn thịt kia lại đến linh dược viên. Giang Hạo biết người này chính là Minh Y Sư Tỷ. Nói đến Minh Y Sư Tỷ, chắc hẳn nàng ấy còn mang theo thánh chủ thần hồn. Giang Hạo trước nay không có đi xem xét tình hình của Minh Y Sư Tỷ vì còn rất nhiều chuyện cần làm, nhưng đáng tiếc hiện giờ hắn chẳng thể làm gì cả. Sau đó con thỏ nói tiếp, Diệu Sư Tỷ hỏi người có xuất quan chưa, nói rằng có một nữ sư muội rất thích hợp, vừa lúc theo Lạc Hà Tông làm phản còn gia nhập Đoạn Tỉnh Nhai. Người này bọn ta đã kiểm tra qua, rất thích hợp, đợi người xuất quan đi xem thử. Chủ nhân, ngươi khi nào xuất quan? Con thỏ chân thành hỏi. Nữ chủ nhân thỏ ra rất ưa thích người này, trên đường đi các bằng hữu cũng cảm thấy rất hợp. Giang Hạo liếc mắt nhìn nó, không trả lời câu hỏi, chỉ lặng lặng tiếp tục chờ đợi thời gian trôi qua. Tại một khách sạn trong một thành phố lớn, Bích Trúc bày ra rất nhiều bùa chú nguyên rủa xung quanh, sau đó nằm lên giường. Nàng đã đợi rất lâu để tụ hội, chờ đợi thật vất vả. Lần này nàng đến để nói về đại kiếp và cũng để hỏi tình huống của tỉnh. Lần phong ấn thiên cực mộng cảnh châu lần này dùng tỉnh làm hạt nhân, vì vậy tình huống thế nào tỉnh khẳng định đã biết, việc này không cần phải đoán mò. Tụ hội chính là điểm tốt ở chỗ này, dù cho khoảng cách có xa đến đâu vẫn có thể thu được một vài tin tức quan trọng. Giờ thí khi thời gian vừa điểm, Bích Trúc liền không thể chờ đợi tiến vào tụ hội. Nàng cảm giác mình vượt qua không gian vô tận, rời vào dưới ánh sao. Nhưng vừa bước vào nàng đã nhíu mày. Bình thường chỉ cần vào trong, nàng sẽ ngay lập tức xác định được số người có mặt. Trước đây ngoài Đan Nguyên tiền bối còn có 5 người, nàng, Tinh, Liễu, Tỉnh và Trương. Nhưng lần này vừa vào nàng lại không thấy Tỉnh, ngoài Đan Nguyên tiền bối chỉ có 4 người có mặt. Tụ hội bắt đầu, mọi người tiến tới chào hỏi Đan Nguyên tiền bối. Rõ ràng tất cả đều rất tò mò, không hiểu vì sao Tỉnh lại vắng mặt. Đan Nguyên tiền bối cười mở lời, xem ra Tỉnh tiểu hữu có vẻ như gặp phải chuyện gì không thể ra ngoài. Sau đó ông hỏi thăm mọi người có vấn đề gì trong việc tu luyện. Lần này mọi người đều không có vấn đề gì lớn, vì ai nấy đều rất tò mò về thiên cực mộng cảnh châu. Nếu như tình huống thuận lợi, sao Tỉnh lại không có mặt? Nếu tình huống không thuận lợi, liệu có xảy ra chuyện gì không? Mọi người theo bản năng nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Quỷ Tiên Tử nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, nhìn ta làm gì, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đan Nguyên tiền bối mỉm cười nói, xem ra mọi người tu luyện rất thuận lợi. Sau đó ông quay sang Quỷ Tiên Tử, Quỷ tiểu hữu còn ở Nam Bộ sao? Đến ngay đây. Quỷ Tiên Tử gật đầu đáp, ta có một phần ủy thác, mong muốn đưa một vật phẩm liên quan đến thiên cực mộng cảnh châu cho người có liên quan. Đan Nguyên lại cười nói, hiện tại xem ra chỉ có Quỷ tiểu hữu mới có thể đảm nhận được. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi hỏi, tặng đồ cho thiên cực mộng cảnh châu có liên quan gì đến nhân thủ bên trên không? Một lát sau nàng nghĩ đến Tỉnh, mà liên hệ với Tỉnh cũng rất đơn giản, chỉ cần đến Thiên Âm Tông tìm Giang Hạo là được. Tuy nhiên điều này không khó nhưng lại rất nguy hiểm. Đưa lúc nào? Nàng hỏi, chắc là cần một khoảng thời gian, khi nào đưa tới thì sẽ đưa. Đan Nguyên đáp. Quỷ Tiên Tử gật đầu, cảm thấy lần này có lẽ không có gì là thủ lao lớn. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Đan Nguyên lại khiến nàng kinh ngạc, nhiệm vụ lần này hoàn thành sẽ được tặng thêm một viên Tiết Thần Đan. Đan Nguyên nói, Quỷ Tiên Tử thật sự ngạc nhiên, đây là đồ vật gì mà có thể có thủ lao lớn như vậy? Sau đó hai bên liền tiến hành giao dịch. Quỷ Tiên Tử cảm thấy quá trình giao dịch thật sự kéo dài, nàng hiện giờ chỉ muốn biết thiên cực mộng cảnh châu là thứ gì, vì vậy hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi để kết thúc giao dịch. Cảm giác thế giới này sao cứ mãi khó xử nàng. Một thiên tài 18 tuổi, đồ vật từ hải ngoại đã được ta nhận, qua một thời gian ngắn sẽ có thể truyền giao. Trương Tiên Tử nhìn Quỷ Tiên Tử nói. Quỷ Tiên Tử gật đầu, chuyện này càng sớm kết thúc càng tốt, những người kia không phải dễ chọc vào, làm xong cũng không có gì phải lo. Quỷ Tiên Tử cũng đã nhận được đồ vật, giao dịch với Tinh coi như đã kết thúc. Sau đó nàng lại hỏi về thánh đạo, gần đây có thánh đạo đi tới Nam Bộ, bọn họ từ Long Quật mà ra, chắc chắn có không ít thu hoạch. Liễu suy tư rồi nói, thông qua người của Hạo Thiên Tông, ta đã có được một phương thức liên lạc, có thể sẽ có ích. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử mừng rỡ trong lòng, Liễu đạo hữu cần thứ gì? Không vội. Liễu khẽ nói, nhiều chuyện không thể gấp, phải chờ cho rõ ràng thiên cực mộng cảnh châu, rồi hắn nói sau. Xác thực, Tinh gật đầu đồng ý. Tỉnh không tham gia, Quỷ Tiên Tử biết có chuyện gì không? Ta chỉ biết một chút thôi. Quỷ Tiên Tử thở dài, rồi nói tiếp. Khi trở về Nhân Hoàng Điện, hai vị tiền bối lập tức phát hiện có người thứ ba ra tay. Khi đang áp chế thế giới mới, người kia hẳn đã gây ra tác động rất lớn, khiến thiên cực Mộng Cảnh Châu không bùng nổ. Qua một hai ngày, hai vị tiền bối phát hiện một sự kiện liên quan đến sinh tử của Nam Bộ. Là sự việc gì? Trương Thiên Tử hỏi. Bọn họ nói, tử tinh ảm đạm, đại kiếp sắp đến. Quỷ tiên tử thở dài, nàng đã biết chuyện này, nhưng những việc khác thì không rõ. Mọi người xung quanh có phần ngạc nhiên. Tử tinh ảm đạm, mọi người đều biết tử khí có liên quan đến tình, và hiện tại tử tinh ảm đạm liệu có phải mang ý nghĩa tình thật sự muốn phong ấn không? Liệu cuối cùng người ra tay là tình? Nếu vậy, mọi việc đều có thể giải thích. Tuy nhiên, những tin tức này vừa đến, tình huống vẫn rất tồi tệ. Tình suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhớ tới lời Đan Nguyên tiền bối về ủy thác. Nói cách khác, Đan Nguyên tiền bối có lẽ đã sớm biết chuyện này, hoặc là những người quen biết của ông đã sớm nhận ra và có những phản ứng nhất định. Tình nghĩ đến, những người khác cũng lập tức hiểu ra, tất cả cùng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên tiền bối lại mỉm cười nói, chưa hẳn đã biết, chỉ là một số người có suy đoán, vừa mới nhận được ủy thác. Hơn nữa, ủy thác này cũng có khả năng tiếp nhận. Rốt cuộc là suy đoán gì? Quỷ tiên tử hỏi. Những người khác cũng chăm chú lắng nghe. Nhân quả, Đan Nguyên tiền bối nhẹ nhàng đáp. Nghĩ lại, lúc trước tình tiểu hữu giao thiên cơ ấy vận châu cho người khác, không phải là không có lý do. Nhưng chuyện lần này xảy ra bất ngờ, có lẽ có điều gì ngoài ý muốn. Một hung vật từ cực hạn của thiên địa xuất hiện và gây ra hỗn loạn. Chính vì vậy mà tình tiểu hữu không thể thoát thân. Vậy còn đồ vật kia? Quỷ tiên tử đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Đan Nguyên tiền bối cười đáp. Về lý thuyết, những suy đoán này có thể quyết định mọi việc, nhưng thực tế lại không chắc chắn như vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể xác định xem suy đoán này có đúng hay không. Vậy nếu bốn đại tiên tông hợp lại thì sao? Tình hỏi tiếp. Vấn đề này phải xem quỷ tiên tử thế nào. Đan Nguyên nhìn về phía quỷ tiên tử. Tại sao lại là ta? Quỷ tiên tử cảm thấy đầu óc tê dại. Do mọi người đều không có tin tức của tỉnh, chỉ có nàng ở Nam Bộ, và qua một thời gian ngắn có khả năng sẽ đi qua. Nói cách khác, có thể thông qua Thiên Âm Tông, nơi Giang Hạo ở, để biết được tin tức. Tuy nhiên, mọi người đều không lạc quan. Ba Hà Châu, đừng nói đến bốn đại tiên tông, ngay cả nhiều người cũng đều thất bại, nhất là không có ai có đại khí vận. Bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, Giang Hạo nhìn vào Mật Ngữ Thạch Bản và thở dài. Hắn vốn định vào xem, nhưng dù cho có thể có chỗ khôi phục, hắn vẫn không thể tiến vào. Tình huống của hắn hiện nay tệ đến mức không thể làm được nhiều chuyện. Tuy vậy, hắn vẫn có thể xem qua phù lục truyền thừa. Hư ảnh truyền thừa phù bán thành phẩm, dùng bút lông dính nước, và lúc nửa đêm khi tâm cảnh chưa rõ, bắt đầu vẽ phù văn nửa phần trên, có thể thu nạp truyền thừa, lĩnh hội hư ảnh truyền thừa phù đơn giản. Vật này là bảo vật mà Lãnh Điểm cùng sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh mới có được. Giang Hạo hơi bất ngờ, hóa ra còn có thể sử dụng được. Hắn tưởng đây là truyền thừa vô dụng, không ngờ lại có thể lĩnh hội được một phần đơn giản. Tuy vậy, hắn tự cảm thấy mình có lẽ không thể tiếp thu được truyền thừa này. Lúc này, con thỏ trên tảng cây trở mình và rơi xuống đất với một tiếng vịch. Nó tiếp tục nằm ngủ, nãy o o. Một lúc sau, Giang Hạo chợt nảy ra ý tưởng. Chính mình không thể tiếp thu được truyền thừa, nhưng con thỏ có thể làm được. Chỉ không biết tay của nó có phù hợp hay không. Mặt khác, không biết nó có thể tĩnh tâm để làm được hay không. Con thỏ thần thông không ít, chắc hẳn có khả năng. Giang Hạo đánh thức con thỏ, bảo nó cầm lấy phù lục, tiếp tục duy trì lắng nghe thanh âm của những người bạn trên đường. Sau đó, hắn bắt đầu miêu tả lần đầu tiên thất bại. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Giang Hạo chỉ đạo vài lần, cho đến khi giờ tí đã qua, cuối cùng con thỏ cũng thành công tiếp nhận được truyền thừa. Sau đó là việc chế phù, liên tiếp thất bại trong 7 ngày, con thỏ không có bạn trên đường. Giang Hạo bảo nó thử kết giao bạn bè, qua thêm 7 ngày nữa. Sắc mặt Giang Hạo trở nên tái nhợt rất nhiều, nhưng có vẻ như con thỏ vẫn chưa thành công. Giang Hạo cũng không vội, dường như vẫn có rất nhiều thời gian. Qua vài ngày nữa, đầu tháng 7, Giang Hạo tính toán, còn 30 ngày nữa. Một ngày, hắn ngồi tựa vào tường, không còn đủ sức ngồi xếp bằng nữa. Tuy vậy, hắn vẫn tiếp tục hướng dẫn con thỏ. Lúc này, trạng thái con thỏ không tồi, có lẽ lần này sẽ thành công. Ngay khi con thỏ chuẩn bị thực hiện lần vẽ phù cuối cùng, đột nhiên nó ngã xuống đất, trên mặt xuất hiện những vết sưng đỏ. Ngay sau đó, một tiếng cười lãnh đạm vang lên. Xem ra ngươi thật sự rất nhàn hạ. Hồng Vũ Diệp xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo hơi bất ngờ, vội vã dãy dụa đứng dậy, rất lâu sau mới đứng vững, cúi người hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mặc một chiếc váy tiên màu đỏ, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng là vô cùng không hài lòng. Có người nói ngươi càng ngày càng suối quẩy sao? Không phải vậy, Giang Hạo cúi đầu đáp. Hắn chưa bao giờ gặp phải người như vậy. Hồng Vũ Diệp cười lớn, sau đó trong nháy mắt nàng vung tay lên, trong chớp mắt một lực lượng kinh khủng kéo tới. Giang Hạo cảm thấy toàn thân mình như bị thổi tách ra từng mảnh. Ban đầu hắn nghĩ mình sẽ bị thổi bay ra ngoài, nhưng may mắn chỉ lùi lại một bước, miễn cưỡng giữ vững được. Nếu cơn gió mạnh hơn một chút, hắn e rằng sẽ ngã xuống đất. Hy vọng lần sau đến lúc có thể làm cho ta thanh tịnh một chút. Nói xong, Hồng Vũ Diệp liền biến mất. Thanh tịnh một chút, Giang Hạo suy nghĩ, có lẽ ý của y là muốn mình không gặp phải những sự việc xui xẻo như vậy nữa. Tuy vậy, hắn cảm thấy thân thể mình đã tốt hơn một chút. Tò mò, hắn lại kiểm tra trạng thái của mình. Thân thể bị trúng thiên tuyệt cổ độc và Hồng Vũ Diệp đồng tâm trưởng, đồng thời bị cuốn vào vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nếu không làm gì sau 20 ngày, thân thể sẽ không thể chịu đựng thêm nữa. Tuy nhiên, nếu vận hành Hồng Mông Tử Khí, có thể cầm cự được thêm 44 ngày, nhiều hơn 14 ngày, nhưng vẫn thiếu 5 ngày so với trước. Giang Hạo trầm tư một lát rồi bắt đầu nghỉ ngơi, thuận tiện vận hành Hồng Mông Tử Khí. 3 ngày sau, con thỏ cuối cùng cũng chế tạo xong Hư Ảnh Phù Lục. Vẻ mặt Giang Hạo cũng đã khá hơn nhiều. Chủ nhân, nhờ sự giúp đỡ của bằng hữu trên đường, sau này ngươi chế tạo vật này, chỉ cần báo tên của ta sẽ được hoàn thành nhanh chóng, con thỏ đảm bảo nói. Giang Hạo nhìn đối phương không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp nhận phù lục. Đây là một tấm phù lục chất lượng cực kỳ cao, hắn tự nhận mình dù kém cỏi cũng không thể tệ đến mức này. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác bản thân mình quả thật có thiên phú chế phù không tệ. Sau khi xem xét, hắn nhận thấy phù lục này là lần đầu tiên gặp phải, cũng không biết tác dụng của nó. Thập kém hư ảnh phù có thể ghi chép lại khí tức trạng thái của bản thân, khi sử dụng trạng thái sẽ được ghi lại. Linh khí vận chuyển càng lâu thì càng dễ làm hư hỏng trạng thái đã ghi. Sau khi sử dụng, thời gian duy trì có thể tối đa là một ngày. Một luồng linh khí hoặc máu tươi có thể trực tiếp mở ra. Giang Hạo nhìn thần thông phản hồi và cảm thấy Lãnh Điềm sư tỷ quả thật là phúc tinh của mình. Nhiều lúc những gì hắn cần, sư tỷ đều có thể đưa đến. Dù cho có đôi khi phải trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng hiện tại trạng thái của hắn cũng khá ổn, có thể ghi chép lại được. Đương nhiên, quan trọng nhất là cần con thỏ chế tạo ra nhiều phù lục để ghi lại tình trạng hiện tại. Về sau, sắc mặt của Giang Hạo không còn yếu đuối như trước. 2 tuần sau, vào trung tuần tháng 7, Giang Hạo cảm thấy cơ thể mình vẫn còn suy yếu hơn trước. Gần đây, hắn bắt đầu đọc sách, nhờ con thỏ giúp hắn mượn cổ thư. Hắn muốn xem thử có thể tìm thấy điều gì hữu ích bên trong. Chỉ tiếc là việc này gần như là không thể. Đừng nói con thỏ có thể mượn được, ngay cả toàn bộ Thiên Âm Tông cũng không có biện pháp tương ứng. Tuy vậy, sau khi sống sót qua 63 ngày, Giang Hạo coi như đã có một khởi đầu tốt. Vào ngày này, Hồng Vũ Diệp lại xuất hiện. Lần này, khi nhìn thấy Giang Hạo, hắn có vẻ hơi tò mò. Ngươi gần đây có chế phù không? Giang Hạo đáp, bán một ít linh thạch để mua trà cho tiền bối. Giang Hạo dựa vào tường đứng thẳng. Dù còn 3 ngày nữa, nhưng tình trạng hiện tại không giống như 30 ngày trước. Ngươi thật là kém, phù lục của ngươi chất lượng quá tệ. Hồng Vũ Diệp chỉ tay về phía bàn, ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Giang Hạo không dám chần chừ, dùng cây quải trượng bán nguyệt đi đến bên bàn, rồi ngồi xuống. Không chút lưỡng lự, hắn lấy cửu nguyệt xuân ra. Trạng thái có chút khiếm khuyết, cho nên chất lượng kém một chút. Giang Hạo vừa pha trà vừa nói, người bị xú quẩy bao phủ, nhưng nhìn ra vẫn khá tỉnh táo. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, rồi hỏi, ngươi tu vi hiện tại là gì? Kim đan viên mãn. Giang Hạo trả lời trước. Hồng Vũ Diệp gật đầu, có vẻ cảm thấy hắn vẫn tỉnh táo. Vậy ngươi khi nào mới có thể thoát khỏi xú quẩy? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Xin tiền bối đừng làm khó, vãn bối sẽ tận lực. Giang Hạo rót trà, đẩy về phía nàng, rồi tiếp tục chuẩn bị cho mình một chén trà, vừa uống vừa nhìn nàng. Hồng Vũ Diệp vẻ mặt lạnh lùng, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có khuôn mặt không hồng nhuận, thiếu sức sống. Ngươi đang nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên nhướng mày nhìn lại. Giang Hạo vội vàng thu hồi tầm mắt, cung kính nói, vãn bối chỉ đang quan sát xem tiền bối có hài lòng với trà này hay không. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, nếu ta không hài lòng thì sao? Vậy là vãn bối sai lầm. Giang Hạo đáp, như vậy ngươi muốn bỏ ra cái giá gì? Hồng Vũ Diệp nói xong giơ tay lên, ngay lập tức một lực lượng cuồn cuộn bùng nổ. Giang Hạo cảm thấy như có một cơn thủy triều vô tận bao phủ lấy mình, khiến hắn không thể thở nổi, thậm chí khó mà mở mắt. Khi áp lực này tan biến, Giang Hạo mới nhận ra Hồng Ảnh đã biến mất. Lúc này Giang Hạo lại một lần nữa kiểm tra tình trạng của bản thân. Trạng thái: thân thể bị trúng thiên tuyệt cổ độc và Hồng Vũ Diệp đồng tâm trưởng, đồng thời bị cuốn vào vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nếu không làm gì sau 15 ngày, thân thể sẽ không thể chịu đựng được nữa. Tuy nhiên, nếu vận hành Hồng Mông Tử Khí, có thể cầm cự thêm được 38 ngày, thêm 9 ngày. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một cái, không suy nghĩ quá nhiều. Hắn lấy ra 3 hạt châu và bắt đầu tiến hành phong ấn. Hiện giờ hắn không thể tìm ra biện pháp gì, chỉ có thể hy vọng vào sau khi chết. Nếu như 3 hạt châu không nổ tung, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Dù vậy, hắn cảm giác rằng nếu bản thân chết đi, vòng xoáy nhân quả sẽ bùng nổ ngay lập tức. Tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp đang ngồi trong đình, Hò nhẹ một tiếng, mu bàn tay nàng xuất hiện một vệt đỏ thẫm, khiến vẻ mặt nàng trở nên ảm đạm. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, sắc mặt nàng lại khôi phục bình thường. Và buổi chiều, một đạo bạch ảnh bay xuống, dừng lại bên ngoài đình. Thế nào? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Có một chút tin tức, Bạch Chỉ cúi đầu cung kính đáp. Ở đâu? Giọng nói bình thản của Hồng Vũ Diệp vang lên. Bắc Bộ, nhưng vị trí cụ thể vẫn chưa rõ. Bạch Chỉ cúi đầu trả lời. Trường giáo của nàng lúc này khác hẳn mọi khi, giọng nói bình thản nhưng lại đột nhiên ra lệnh, khiến Bạch Chỉ phải vô cùng chú ý. Bắc Bộ, Hồng Vũ Diệp lặp lại một lần. Đúng vậy, Bạch Chỉ gật đầu. Hồng Vũ Diệp lặng im rất lâu, Bạch Chỉ không dám ngẩng đầu lên. Khi làn gió từ xa thổi đến, thanh âm của Hồng Vũ Diệp mới vang lên lần nữa. Còn có một cái nữa không? Vẫn còn đang tìm. Bạch Chỉ lập tức đáp. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, buông hết tất cả mọi việc xuống, triệu tập tất cả cường giả kim đan trở lên ở Nam Bộ, tìm ra tin tức liên quan. Vâng, Bạch Chỉ cung kính đáp. Đi thôi, Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ rời đi, trở lại Bạch Nguyệt Hồ, cảm nhận một luồng lạnh lẽo. Trưởng giáo đã ra lệnh cho nàng buông bỏ hết mọi việc, tìm kiếm hai món bảo vật đó, một món ở Bắc Bộ quá xa, còn một món ở đây, và có vẻ như đang ở nơi khác. Dù không biết nguyên do, nàng nhất định phải nhanh chóng tìm ra. Do dự một lát, nàng quyết định thực hiện theo hai phương diện. Một là ra lệnh cho tất cả mọi người dừng lại các nhiệm vụ, tập trung tìm kiếm thần vật. Còn một phương diện là triệu tập cường giả và tài nguyên, tái khởi động thiên nguyên tố thần kính, dùng thần vật để tìm kiếm thần vật. Mệnh lệnh của nàng được công bố một cách trang trọng, khiến toàn bộ tông môn xôn xao vòm. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. Dù sao, đây chỉ là việc tìm đồ, và chỉ có các cường giả kim đan trở lên tham gia. Nhưng các vị tình chủ lại có chút bất ngờ, vì việc tái khởi động thiên nguyên tố thần kính là một tin tức không mấy tốt lành. Nếu không phải vì sự việc cấp bách, chắc chắn sẽ không sử dụng lại. Gần đây, việc sử dụng nó đã hai lần gặp nguy hiểm vô cùng. Bạch trưởng lão, lần này lại là vì chuyện gì? Vậy, tin tử Yên Vân Phong hỏi. Bạch Chỉ nhìn về phía đối phương, bình thản nói, có nhiều chuyện liên quan đến sinh tử của chúng ta. Nghe vậy, những người xung quanh bắt đầu suy đoán, giống như lần trước, dường như là một vấn đề bình thường, nhưng lại có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Nếu không phải Bạch trưởng lão quyết đoán dùng thiên nguyên tố thần kính, có lẽ Thiên Âm Tông đã không còn tồn tại. Hiện nay, Bạch trưởng lão có thể đã vượt qua cả trường giáo. Bắt đầu đi, đừng để lãng phí thời gian, Bạch Chỉ lên tiếng. Bên kia, Bích Trúc đang đợi món bảo vật kia. Có lẽ vì chờ đợi quá lâu mà vẫn không thấy gì, nàng đành phải trước tiên hoàn thành giao dịch đã thỏa thuận. Hai việc giao dịch còn lại là, một là truyền một phong thư, hai là tìm một người. Giao tin không khó lắm, dù sao cũng chỉ cần tìm kiếm một chút thông tin là có thể làm được. Nhưng việc tìm người lại khác, người này có thể đã không còn ở Nam Bộ, nếu tìm được thì sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao, trước tiên nàng cũng phải hoàn thành việc chuyển tin. Không lâu sau, nàng đã nhận được tin tức, không phải ở quá xa. Sao gì, chúng ta xuất phát thôi, Bích Trúc nói. Vậy công chúa mấy ngày nay tinh thần thế nào? Sao gì hỏi. Chúng ta đều còn trẻ, vẫn luôn tiếp tục tiến bước, Bích Trúc đáp. Tại Nam Bộ, liên tiếp xảy ra các vụ xung đột giữa U Vân Phủ và Hỏa Thanh Phủ. Giữa rừng núi, một thiếu niên cầm trong tay trường đao, vừa chiến đấu vừa lùi bước. Xung quanh hắn, một nhóm người mặc đồng phục đồng loạt tấn công về phía hắn. Khi năm ma nhân, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, một thanh niên tức giận gầm lên, trong tay thi triển pháp thuật phóng ra công kích về phía thiếu niên. Sợ ma đầu, ngươi chẳng khác gì một con súc sinh, đã tàn sát cả một ngôi làng, giết hại 168 mạng người, kể cả những đứa trẻ, ngươi còn không tha cho chúng sao? Một tinh tử giận dữ hét lên. Ta tưởng rằng ma môn có thể sinh ra một người khác biệt, ai ngờ ngươi lại dẫn sói vào nhà. Ta hận ngươi. Sở Xuyên đánh lùi những kẻ trước mắt, sau đó lạnh lùng nói, ta không sai, ta đã nói bọn họ căn bản không phải là những người dân bình thường, mỗi người đều là ta sùng giả trang. Nếu không có ta, các ngươi đã sớm chết. Tà tí giả trang, ngươi làm sao mà chắc chắn? Một thanh niên hỏi. Thi thể của họ ngươi không phải đã nhìn thấy sao? Toàn thân đầy máu, khí tức của họ cũng không có vấn đề gì, không hề có dấu vết của tà túy. Đó là vì các ngươi đã mạo muội can thiệp để tà túy trốn thoát, Sở Xuyên lớn tiếng đáp. Vậy ngươi có nghĩ đến một khả năng khác không? Một người khác lên tiếng. Có thể là tà túy đã che mắt ngươi, khiến ngươi tưởng rằng toàn bộ thôn dân đều là tà túy, rồi ngươi ra tay giết hại họ. Ngươi tự cho là đúng, nhưng ma tâm của ngươi đã quá sâu. Theo ý của ngươi, ngươi cảm thấy những gì ngươi làm là chính đáng. Ngươi có từng nghĩ đến rằng quyết định của ngươi có thể bị chi phối? Và ngươi cũng không hề nghĩ rằng một quyết định của mình lại có thể ảnh hưởng đến sinh tử của 168 mạng người không? Vẫn là nói, ngươi chính là tà túy, cố ý đùa bỡn chúng ta sao? Tiên tử trước đó đã chất vấn. Sở Suy nhất thời không thể trả lời, im lặng. Đào đã ra, lại là cảnh cáo. Sư huynh của hắn cho đao phẩm cấp cực cao, mà hắn đã xác nhận sẽ không có sai sót. Nhưng nếu như lời ngươi nói, hết thảy chỉ là tà túy che đậy tâm trí, nếu như tất cả những chuyện này chỉ là theo ý ngươi mà phát triển, tạo cớ cho ngươi giết người, ngươi không nghĩ rằng mình đã sai lầm sao? Tiên tử lại lớn tiếng chất vấn. Ngay từ đầu, chính nàng đã đưa Sở Xuyên tham gia chuyện này, kết quả lại xảy ra sự việc như vậy. Sở Xuyên theo đó đánh lui mấy người và nhanh chóng rời đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, lại có bảo vật truyền tống, việc thoát khỏi truy kích không phải là khó. Tuy nhiên, khi một mình hắn xuất hiện dưới tảng đá lớn, trong đầu hắn lại vang lên thanh âm của Phụng Tiên Tử. Ngươi thật sự không sai sao? Ngươi tự tin đến vậy sao? Ta thật sự sai lầm sao? Sở Xuyên chợt cảm thấy mơ hồ, hắn đã đi suốt con đường này, không sợ bị ức hiếp nhưng lại không nhận được sự tán đồng từ ai. Hắn thật sự sai sao? Có đôi khi hắn cảm thấy mình không sai, nhưng liệu có những khoảnh khắc mà hắn thật sự sai lầm? Một khi sai thì chẳng khác gì giết lầm người khác, liệu đi theo họ có phải là an toàn nhất không? Trong mắt Sở Xuyên, ánh sáng đã không còn sáng ngời như trước. Hắn không bị ai ức hiếp, cũng không có ai áp bức hắn, nhưng hắn cảm thấy bản thân làm không tốt, có lẽ là hắn đã sai. 3 ngày sau, Sở Xuyên lại bị gọi đến, lần này hắn lại bị chất vấn. Nếu có thể làm được, hắn sẽ rời đi. Hắn không muốn đối đầu trực diện với những người này, không phải vì không đánh lại mà cảm thấy bản thân không còn sức mạnh như trước. Chắc là sai rồi, phải không? Trong đêm, Sở Xuyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sai. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Sở Xuyên giật mình quay đầu lại, chỉ thấy 2 người bước ra. Một người nhìn qua chỉ là người bình thường, còn một người có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, căn bản không thể nhìn ra được. Ít nhất người đó là Nguyên Thần Kỳ. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là 2 siêu cường giả mà hắn không thể đụng phải. Tham kiến 2 vị tiền bối, không biết vạn bối sai ở đâu? Sở Xuyên khiêm tốn hỏi. Kim đan cường giả. Xảo Di nhìn Sở Xuyên với vẻ mặt kinh ngạc. Đây chỉ là kim đan cường giả, không phải là kim đan đại đạo cường giả. Bích Trúc sửa lại. Xảo Di gật đầu, nàng có thể hiểu được, còn Sở Xuyên thì không hiểu những gì bọn họ đang nói. Kim đan cường giả là gì? Hắn có phải là cường giả trước mặt họ không? Ta không biết người sai ở đâu, Bích Trúc trả lời. Nàng vận khí không tệ, vừa vặn có một truyền tống trận gần đây, lại đến đây, chứng tỏ nàng vẫn còn đang ở trong vòng nguy hiểm, quả là vận khí tốt. Sao lại nói ta sai? Tiền bối. Sở Xuyên có chút bối rối. Khi làm người mà nghi ngờ chính mình, thật ra là đã sai lầm, Bích Trúc đáp. Sở Xuyên hơi bất ngờ. Đúng vậy, hắn chỉ mong người khác xác nhận rằng mình không sai, hắn không có tự tin. Ngươi không tò mò vì sao ta đến đây sao? Bích Trúc ngồi đối diện với Sở Xuyên hỏi. Nàng lúc này cầm lấy một món ăn, tiếp lời. Ta có thể bỏ qua việc cứu Nam Bộ, chạy đến đây để tặng đồ cho ngươi. Tặng đồ? Sở Xuyên nghi hoặc. Vị tiền bối này muốn tặng mình cái gì? Việc cứu Nam Bộ có vẻ xa vời, hắn cũng không muốn hỏi quá nhiều. Cái này, Bích Trúc lấy ra một tờ tin, tiếp tục nói. Có người ủy thác ta mang người này đến giao cho ngươi. Tin? Sở Xuyên vẫn còn nghi hoặc. Người nào lại gửi thư cho hắn? Đúng vậy, người có thể nhìn một chút sẽ biết thôi. Bích Trúc không vòng vo, đưa thư cho hắn. Mở ra xem đi. Sở Xuyên tò mò hỏi. Tiền bối chưa xem qua sao? Đã xem qua, chữ là do ta viết, Bích Trúc đáp. Vậy sao tiền bối lại muốn cùng xem dáng vẻ của ta? Sở Xuyên cảm thấy vị tiền bối này có phần kỳ lạ. 18 tuổi, thiếu nữ mà, đối với mọi thứ đều tràn ngập tò mò. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Sở Xuyên, hắn không dám hỏi, liệu tiền bối này thực sự đã 18 tuổi sao? Sau đó hắn mở phong thư ra, bên trong chỉ có mấy chữ. Người một mực đi đánh sóng, nhìn thấy những chữ ngắn gọn này, Sở Xuyên cảm thấy kích động, mặt hắn hơi đỏ lên, giống như toàn thế giới đang chất vấn hắn. Đột nhiên có người nói với hắn rằng không cần bận tâm đến mọi thứ khác, hãy tiếp tục đi theo con đường của mình. Khóe miệng hắn khẽ động, nói, ngươi luôn luôn bổ sung lực, tranh đấu cùng chúng sinh. Khi ngươi bước đi, chính là cả một con đường rộng lớn vô tận. Mắt ngươi nhìn, là cả 4 biển bao la. Ngươi, chuyến đi này, muốn cho người khác nghĩ mà cũng không dám nghĩ. Hắn nhận ra đó là sư huynh, người đã đến để tiếp thêm niềm tin cho hắn. Đúng, chuyến đi này của ta, ta muốn cho người khác nghĩ mà không dám nghĩ. Ta không cần sự hiểu biết của họ, ta chỉ muốn làm một điều, kiên định với con đường của chính mình. Ta không đi tiên đạo, không đi ma đạo, ta muốn đi con đường của ta, muốn cho thiên địa này chiếu rọi thân ảnh của ta, để Sơn Hà đại địa này biểu hiện ra lời nói của ta. Khi ta quay đầu nhìn lại, chắc chắn sẽ thấy hào quang vạn trượng. Sở Xuyên đứng dậy, lực lượng trong người hắn bắt đầu cuộn lên mãnh liệt, máu nóng dâng trào, khí thế vươn ra vân tiêu. Biến hóa này khiến Bích Trúc kinh ngạc không thôi. Một câu nói có uy lực lớn như vậy, giống như đang dùng thuốc đại bổ vậy. Xảo Di cũng có chút tò mò, nói, trên đó chẳng phải chỉ là một câu sao? Sao nghe có vẻ như dài dòng vậy? Bích Trúc cảm thán, đây là tâm trí của thiếu niên. Ngày hôm sau, Sở Xuyên đứng tại chỗ, không có ý định trốn chạy. Hắn cố tình tiết lộ khí tức, chờ đợi những người kia đến. Chẳng bao lâu sau, một đám người vây quanh hắn. Sở ma đầu, lần này ngươi không thể thoát được đâu. Một thanh niên tức giận hét lên. Ta không trốn. Sở Xuyên nghiêm túc đáp, ngươi muốn đền tội rồi sao? Không có gì, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, ta không sai. Cái sai là chúng ta sao? Không, các ngươi cũng không sai, chỉ là sự lựa chọn của chúng ta khác biệt. Đúng hay sai cũng không quan trọng. Vậy cái gì mới là quan trọng? Quan trọng là phải tiếp tục. Ta sẽ đi con đường này, bước thẳng xuống. Các ngươi không thể hiểu, bởi vì ta của tương lai, các ngươi không dám tưởng tượng đâu. Ta sẽ quán triệt sứ huynh, đi con đường của mình, tranh đoạt hào quang với chúng sinh. Trong nháy mắt, đại chiến bùng nổ. Lần này, Sở Xuyên máu nóng sôi trào, hắn không còn mơ hồ như trước, mỗi chiêu đều mang theo sự kiên định vô song. Tinh khí thần cuối cùng đã trở về với hắn, hắn bổ sung sức mạnh, đâm xuyên qua thường mang đại đạo. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người ngã gục xuống đất, chỉ còn Sở Xuyên đứng thẳng, nhìn lên trời. Ta không giết các ngươi, các ngươi sẽ mãi mãi chỉ có thể nhìn bóng lưng ta, nhìn ta tỏa sáng rực rỡ. Tương lai, tên của ta sẽ vang dội khắp Nam Bộ, vạn năm bất hủ. Nói xong, hắn thu đao rồi rời đi. Những người còn lại nhìn theo bóng dáng của Sở Xuyên, cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ. Một người như thế, ở nơi nhỏ bé này, làm sao có thể bị kiềm chế được? Chập chập âm, Bích Trúc âm thầm cảm khái, muốn đến hắn một cái ngọc bội, đem hắn trói lại trong sừng nhỏ của ta. Vậy công chúa sao không đưa? Xào Di hỏi, người này không thích hợp với cuộc sống bình yên, hắn cần phải đi tiếp, xây dựng tương lai của chính mình. Ta không thể cung cấp đủ để trở thành sự trợ giúp cho hắn. Người như vậy, đương nhiên phải để hắn đi xa hơn. Bích Trúc cười nói, công chúa, không sợ có một ngày hắn vượt qua ngươi sao? Sợ, sợ, sợ là cái gì? Ta có thể là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Nếu thật sự như vậy mà còn sợ ai vượt qua ta, thì còn gọi là đệ nhất thiên tài sao? Hơn nữa trên đời này có tuyệt thế thiên tài, có kinh thế thiên tài, có kinh thế thiên tài, bọn họ có ai không vượt trội hơn ta? Giờ đây những người như vậy vẫn chưa xuất hiện, nếu có thì chẳng phải lại thêm một người tài giỏi hơn ta sao? Có gì mà không hợp lý? Ta 18 tuổi, là thiếu nữ, không phải lòng dạ hẹp hòi. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Giang Hạo nhìn vào từng tấm phụ lục, trong lòng có chút xúc động. Con thỏ lúc này rất đắc ý, tự hào kề về những người bạn này càng tỏ ra kính trọng mình. Nó làm phù một cách dễ dàng, vẽ một đường là thành công. Tuy vậy, chất lượng thì vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chỉ có thể nói là Giang Hạo miễn cưỡng sử dụng được. Hư ảnh phù có tác dụng là ghi lại trạng thái của người sử dụng, sau đó che giấu trạng thái thật sự. Dù sắc mặt Giang Hạo tái nhợt, nhưng với phù lục này, trông hắn sẽ có chút hồng nhuận, phơn phớt. Điều này có thể che đậy tình trạng yếu ớt của hắn, vốn có thể làm người ta cảm thấy hắn đang trên bờ vực sinh tử. Tuy sự thật là như vậy, nhưng không cần để người khác biết, tránh thêm phiền phức. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi hắn chỉ còn lại 29 ngày, Hồng Vũ Diệp lại xuất hiện, tiếp tục ra tay với hắn. Lần này, thời gian còn lại là 34 ngày, tăng thêm 5 ngày nữa, sau đó lại thêm 7 ngày. Giang Hạo chỉ còn lại 28 ngày thời gian, Hồng Vũ Diệp lại một lần nữa xuất hiện, lần này chỉ gia tăng thêm 2 ngày, tổng cộng còn 30 ngày nữa. Đầu tháng 8, Giang Hạo ngồi bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, tựa lưng vào vách tường. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, hắn không có vẻ gì là mệt mỏi, nhưng có thể đã lâu lắm rồi hắn không đứng dậy. Vẫn ngồi như vậy mà không mệt sao? Âm thanh của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Giang Hạo quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng đỏ trắng, nàng có mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Dù là giữa tháng 8, trời nóng bức, nhưng cơn gió lại mang theo một chút hơi lạnh, khiến người ta cảm thấy thư thái trong lòng. Giang Hạo không thể đứng dậy, nhưng vẫn cùng kính nói, xin ra mắt tiền bối. Cảm giác mệt mỏi hay không đã không còn quan trọng. Trước đây, hắn từng cảm thấy đứng thẳng là một thử thách, người mới cảm thấy dễ chịu, nhưng giờ đây, hắn muốn đứng lên. Có lẽ chỉ khi mất đi một điều gì đó, người ta mới nhận ra nó quan trọng như thế nào. Có những người cả đời chỉ mong muốn được đứng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hạo nhớ lại câu chất vấn của Long Thiên. Hắn nói rằng, với một nữ tử, chỉ cần được đứng lên là điều hạnh phúc nhất. Còn Giang Hạo, hắn đã ngăn cản Long Thiên giúp đỡ nữ tử đó. Hắn tự hỏi, nếu có ai đó ngăn cản người tốt cứu mình, liệu mình có hận họ không? Suy nghĩ đến đây, Giang Hạo chỉ biết cười khổ và lắc đầu. Hóa ra, dù đã tu luyện nhiều năm, hắn vẫn chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Hồng Vũ Diệp chỉ tay vào mặt bàn, ra hiệu cho Giang Hạo đi qua. Hắn không từ chối, chỉ cố gắng đứng dậy. Cuối cùng, hắn bước đến bàn và ngồi xuống. Chỉ vừa mới ngồi xuống, cả người Sở Xuyên bỗng cảm thấy mất cân bằng, suýt nữa ngã xuống. May mà chiếc ghế có tựa lưng, nếu không hắn thật sự không thể ngồi vững. Tiền bối muốn uống trà gì? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một lúc, nhưng không mở miệng. Rõ ràng là chuyện này phải tự mình xử lý. Hắn vẫn chọn dùng cửu nguyệt xuân, còn khá nhiều trà, mỗi ngày uống một ít, có thể kéo dài rất lâu. Loại trà này đủ để dùng trong mấy ngày. Sau khi uống trà, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng. Có muốn đi đâu không? Đi đâu sao? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, muốn quay lại xem thử, có thể nơi đó đã sụp đổ rồi. Không trở về nữa thì có ý nghĩa gì? Còn có thể đi đâu nữa? Chẳng phải đã không còn nơi nào có thể đi hay sao? Đi vô pháp vô thiên tháp sao? Cũng có thể đi xem thử. Tiền bối cảm thấy đi vô pháp vô thiên tháp có tác dụng gì không? Giang Hạo hỏi. Ngươi đi rồi chẳng phải sẽ biết sao? Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo khẽ cười, không có gì hữu dụng, nếu thật sự có tác dụng, Hồng Vũ Diệp đã sớm bảo hắn đi rồi, đâu cần phải phiền phức như vậy. Vậy còn ngoài vô pháp vô thiên tháp thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, vãn bối cũng không biết, ngươi chỉ cần hô một tiếng, có lẽ sẽ có vô số người đến giúp ngươi. Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối nói đùa rồi, ai sẽ tin tưởng một người kim đan? Giang Hạo tự giễu nói, dù có tin cũng không có ai có thể đem tin tức truyền đến tiên tông, dù có cơ hội truyền đi, thời gian cũng không kịp. Kỳ thật còn có một lý do khác, nếu hắn chết đi, đối với Hồng Vũ Diệp cũng là một đòn chí mạng. Lúc đó Hồng Vũ Diệp sẽ nghĩ rằng có người đang trấn áp hắn, nhưng từ đầu đến cuối người đó vẫn không dẫn hắn đi tiên tông. Điều này cũng đủ để thấy rằng tác dụng của việc này chẳng đáng gì, thậm chí là vô ích. Đến ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng không làm được, vậy thì bản thân hắn la to có ích gì? Người bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp hỏi. 43. Giang Hạo đáp. Không phải nhỏ, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, quả thật không phải nhỏ, Hồng Vũ Diệp nói. Hơn 40 tuổi, hắn chưa từng nghĩ rằng tuổi tác của mình lại lớn như vậy. Sau đó, Hồng Vũ Diệp dùng một tay điểm nhẹ vào trán hắn, rồi tiếp tục lên lầu. Cử động này khiến Giang Hạo có phần bất ngờ. Đối phương không quay lại, nhưng điều khiến Giang Hạo ngạc nhiên hơn nữa là Hồng Vũ Diệp vẫn cứ ở lại, không rời đi. Từ mùng 1 tháng 8 đến đầu tháng 9, mỗi ngày vào buổi sáng, Hồng Vũ Diệp lại điểm vào trán hắn một lần. Sau đó, cứ 2 ngày mới điểm một lần. Đến trung tuần tháng 9, Giang Hạo tự kiểm tra tình trạng của mình và phát hiện chỉ còn lại 15 ngày. Nếu không làm gì, chỉ 8 ngày nữa, hắn sẽ chết. Mệt mỏi, suy yếu bao trùm lấy hắn, như thể chỉ cần nhắm mắt là sẽ ngủ vĩnh viễn. Mở mắt ra, hắn chỉ thấy mọi thứ mơ mơ hồ hồ, không thể nào vận dụng trưởng trung càn khôn phong ấn hạt châu, hắn đã đến cực hạn rồi. Dù có Hồng Vũ Diệp kéo dài sinh mệnh, nhưng hắn cũng không thể sống lâu thêm được bao nhiêu nữa. Nửa tháng sau, mỗi 3 ngày Hồng Vũ Diệp lại ra tay một lần. Đến đầu tháng 10, Giang Hạo tự kiểm tra lại và thấy chỉ còn 5 ngày nữa. Dù cho Hồng Vũ Diệp có tiếp tục gia trì sinh mệnh, tối đa cũng chỉ kéo dài thêm 7-8 ngày nữa, chắc là sắp kết thúc rồi sao? Lúc này, Tiểu Ly tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy bối rối. Vì sao vậy? Ta sao lại khóc? Nếu không phải sư huynh, nhất định là sư huynh đang gặp nguy hiểm. Ta phải đi tìm sư huynh. Vô pháp vô thiên tháp trước, đang khi mở thiên nguyên tố thần kính, Bạch Chỉ bỗng dưng mở mắt, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống, giống như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, lúc này trời xanh mây trắng, xung quanh không có bất kỳ khí tức khả nghi nào. Không có vấn đề gì, sao lại có cảm giác hoảng hốt như vậy? Phải chăng gần đây ta tu luyện không ổn định? Không nên như vậy, xem ra có chuyện lớn sắp xảy ra. Trong phút chốc, nàng nhìn về phía thiên nguyên tố thần kính, đây chính là lý do mà trưởng giáo giao cho nàng làm việc này. Là một tiên nhân, nếu có thể khiến nàng cảm thấy như thế này, chứng tỏ tình huống đã âm thầm lan rộng ra ngoài sự hiểu biết của nàng. Nếu không hành động nhanh, tai họa nhất định sẽ ập đến. Không nên lãng phí thời gian, các ngươi cũng đừng có ý giấu giếm, nếu không sẽ phải hối hận. Thanh âm của nàng truyền khắp xung quanh thiên nguyên tố thần kính, áp lực từ tiên nhân lan tỏa, khiến không ai dám xem thường. Nam Bộ, U Vân Phụ, Bích Trúc đứng ngồi không yên. Nàng cảm thấy vận khí của mình tốt đến mức cực hạn, thế nhưng nàng không có thời gian vui mừng. Sao món bảo vật kia vẫn chưa tới tay ta? Nàng lo lắng, món bảo vật mãi vẫn không đến. Nàng vốn nghĩ sẽ nhanh chóng nhận được, ai ngờ lại chậm chạp như vậy. Có phải là họ không biết ta đang ở đâu không? Bịch Trúc nghĩ thầm. Tuy nhiên, phương pháp truyền tin bình thường cũng không có. Đàn Nguyên tiền bối chưa nói rõ ràng, nàng giờ cũng không biết phải làm sao. Ngay từ đầu, nàng đã nghĩ sẽ trực tiếp đưa vật đó đến tay, vì vậy đặc biệt vào U Vân Phủ, khoảng cách từ Thiên Nam Tông cũng chỉ mất 1-2 ngày lộ trình. Nếu vận khí tốt, trong cùng một ngày nàng có thể đến được. Nhưng bây giờ càng gần lại càng vô dụng, thậm chí có thể khiến nguy hiểm đến nhanh hơn. Dĩ nhiên, cũng có thể nguy hiểm không còn ở Nam Bộ nữa, nhưng không ai dám chắc. Dù sao thì vận khí cũng không thể nói rõ là ở phía Nam hay phía Bắc. Công chúa vội vàng lắm sao? Sao Di hỏi, ngươi trẻ tuổi ai mà chẳng nóng vội, đúng với tính cách của ta khi 18 tuổi. Bích Trúc thở dài nói, Sao Di, ngươi có cảm thấy gần đây chúng ta chẳng phải đang chịu đựng quá nhiều không? Không phải quá khổ, chỉ là công chúa quá khổ, ta thì chẳng biết gì cả. Sảo Di nghĩ trong lòng, vì không biết cho nên nàng dám dũng cảm. Còn công chúa, biết quá nhiều, tiếp xúc quá nhiều, cũng là một sự khổ sở. Ta cảm thấy mấy ngày này phải đi một chuyến đến Thiên Âm Tông, không phải là không kịp đâu. Bích Trúc ngẩng đầu lên nói. Lúc này, giữa trán nàng có chút đau nhói, như thể vận khí đang cháy rực. Cứ thế, Cố Trường Sinh vẫn chẳng nói gì. Còn nhớ tháng 10, Cố Trường Sinh sẽ ra sao? Lần này nàng hy vọng hắn sẽ nói gì đó. Dĩ nhiên, đến khi ngày đó đến, vật kia vẫn chưa thấy đâu. Trong lúc Bích Trúc oán trách thời gian, nàng bất chợt phát hiện điều gì đó. Ngay lập tức, nàng ngẩng đầu lên, Ban ngày trong mắt nàng, mọi thứ thay đổi với tốc độ khủng khiếp, và trong nháy mắt, cả không gian bị bao trùm bởi tinh không. Một dòng sông hình thành từ sao trời lao nhanh về phía nàng. Bị trục kinh hãi đứng bật dậy, nàng nhìn thấy tinh hà đang mang theo một chiếc hộp và không thể nào hiểu được tốc độ nhảy vọt của không gian. Đại thế mượn lực sao trời thoái vị, đây là đấu chuyển tinh gì? Mặt khác, nàng cảm nhận được khí tức từ phiền đá, không dám chần chừ, nàng liền dẫn xuất khí tức từ mật ngữ thạch bản của mình. Tinh hà dường như đã tìm được phương hướng, chỉ trong nháy mắt, chiếc hộp từ trong tinh hà rơi xuống, vững vàng rơi vào tay Bích Trúc. Nàng cảm giác được rằng vật này đã được cường giả liên thủ mang tới. Lập tức nàng nhớ đến hai vị kim đan đại đạo cường giả xuất phát. Bích Trúc cầm chặt chiếc hộp và lườm tiếng nói, nàng không biết bên trong có gì, nhưng người hai vị cường giả đó không dừng bước mà tiếp tục đi về phía bắc, lại tìm đến đan nguyên tiền bối để nhờ vả, chắc chắn đây là vật vô cùng trọng yếu. Xuất phát, Xảo Di tò mò hỏi, hướng chết mà sinh, bái liệt tổ liệt tông, hy vọng liệt tổ liệt tông phù hộ. Bích Trúc cúi đầu hướng về phía hoàng thành, sau đó nàng quay người nhanh chóng rời đi. Xảo Di, lần này gấp rút, ta sẽ đưa ngươi đi. Trong nháy mắt, Bích Trúc mang theo Xảo Di biến mất. Khi lấy lại tinh thần, Xảo Di phát hiện mình đã ở trên không trung. Nàng thở dài, lần sau hẳn là để công chúa giả trang thành kim đan, như vậy ta cũng sẽ quen thuộc hơn. Khi đó, ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi kết quả, không cần phải ra tay. Thiên Âm Tông, sân nhỏ của Gian Hảo, hắn nhìn thấy Tiểu Ly đang rầu rĩ, có chút bất đắc dĩ. Chuyện gì vậy? Tiểu Ly lúc này nắm lấy góc áo của Gian Hảo nhỏ giọng hỏi. Sư huynh có phải sư huynh bị bệnh rồi không? Vì sao ta lại ngã bệnh? Gian Hảo hỏi lại. Không biết, chỉ cảm thấy sư huynh bị bệnh, mà sư tỷ cũng đến. Tiểu Ly nhìn sư huynh và sư tỷ, trong lòng lo lắng. Ta không bệnh, Gian Hảo đáp. Đây không phải là bệnh, mà là mệnh. Tiểu Ly ngồi bên cạnh Gian Hảo, chăm chú nhìn vào. Ngươi làm gì vậy? Gian Hảo nhẹ nhàng hỏi. Ta muốn xác định sư huynh không rời xa ta. Tiểu Ly kiên quyết nói. Sẽ không đâu, Gian Hảo trả lời. A bà bọn họ trước khi đi cũng nói như vậy, nhưng ta không tin. Tiểu Ly bĩu môi. Tựa như chỉ có chính mình ở đây mới cảm thấy yên tâm. Ngươi không đói sao? Gian Hảo hỏi. Không đói. Tiểu Ly không ăn cơm, Tiểu Ly thành thật đáp. Gian Hảo hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp một tay chống cằm, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Gian Hảo thở dài trong lòng, mặc kệ Tiểu Ly ngồi bên cạnh mình. Sáng sớm hôm sau, Gian Hảo tỉnh dậy khi làn khói tím vẫn còn vần quanh. Hắn thấy Tiểu Ly không biết từ lúc nào đã tựa vào bên cạnh hắn, ngủ say sưa. Thấy dáng ngủ của Tiểu Ly giống như con thỏ xíu xíu, Gian Hảo không khỏi mỉm cười, cuối cùng thở dài, chậm rãi đứng dậy. Lâu rồi không nghĩ rằng mình còn có thể đứng dậy. Dự đoán của hắn là vài ngày nữa duy trì tỉnh táo đã rất khó khăn. Hiện tại xem ra là vận khí tốt, chợt có một tín phù truyền đến. Xem qua là Bích Trúc tin tử muốn gặp hắn. Điều này khiến Giang Hạo hơi bất ngờ, không biết nàng tìm ta làm gì. Giang Hạo trong lòng tò mò, nhưng cũng biết đi gặp nàng không dễ dàng gì. Thân thể hắn giờ không còn chịu đựng được nữa. Giang Hạo nhẹ nhàng sờ lên ngực nơi có thương Nguyên Lòng Châu, rồi khẽ nói, không biết có thể cho ta mượn thêm chút sức lực hay không. Hắn nghĩ đến việc đi gặp Bích Trúc, đối phương chắc hẳn sẽ mang đến tin tức từ cuộc tụ hội. Nếu như thực sự không còn cách nào khác, hắn sẽ giao bà hạt châu cho đối phương, hy vọng sẽ có một ít biện pháp nào đó. Nếu không, hắn sẽ phải nhờ Cổ Kim Thiên giúp đỡ, trước khi chết cuối cùng cũng muốn giao lại những đồ vật này. Vừa dứt lời, Thương Nguyên Long Châu và Tiểu Ly liền cùng hợp nhất một tia lực lượng cuối cùng chảy vào thân thể Gian Hạo. Một thời gian, lực lượng mới xuất hiện trong người, mặc dù thương tích vẫn còn, nhưng ít nhất có thể giúp hắn đi được một đoạn đường. Nhìn xung quanh, Giang Hạo không thấy Hồng Vũ Diệp, có lẽ nàng đã rời đi, hẳn là có thể đi qua. Hắn tự nói với bản thân, dù không quá chắc chắn, hiện tại thân thể của hắn quá yếu, căn bản không thể xác định được. Tuy nhiên, không đi cũng không được. Cuối cùng, hắn quyết định một mình rời đi. Rất lâu sau, Giang Hạo mới đến được nơi tiếp đón. Vẫn là không vội vã. Vừa mới tiến vào, hắn thấy vẻ mặt kỳ quái của Xảo Di. Làm sao mọi người đều là kim đan? Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Bích Trúc cười tươi chào hỏi. Giang Hạo cúi chào đáp lễ, nhưng chưa kịp mở lời thì đối phương đã lấy ra một chiếc hộp. Đây là cho đạo hữu, Bích Trúc nói, rồi ngừng lại một chút. Kim Cực Mộng Cảnh Châu ở nơi nào thì giao cho người đó. Vậy sao? Giang Hạo ngạc nhiên, hắn không hiểu ý tứ của đối phương. Tuy nhiên, chiếc hộp này chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nhưng người nào đã đưa đến cho nàng? Nhìn chiếc hộp, Giang Hạo có chút xuất thần, bởi vì không biết rõ nên lòng hắn tò mò. E ngại cũng chẳng có gì phải lo, hôm nay hắn còn gì để e sợ. Khi đã có hy vọng, người ta cần phải cẩn thận. Thần ở tuyệt vọng thâm nguyên, mà khi tuyệt vọng, tất cả đều chấm dứt. Không cần e ngại bất kỳ vật gì từ bên ngoài. Giang sư huynh, xin hỏi ngươi một việc. Bích Trúc nhìn xung quanh một chút, rồi lên tiếng. Ngươi có biết tình huống không? Giang Hảo khẽ lắc đầu. Bích Trúc tin tử quá để ý đến ta rồi, ngươi cũng không biết. Bích Trúc có chút tiếc nuối. Vậy ngươi có cảm thấy ổn không? ta. Giang Hạo có chút nghi hoặc, chỉ là có nhiều thứ đã ổn định rồi phải không? Bích Trúc hỏi. Giang Hạo suy tư một chút, rồi hiểu ra, đáp là Thiên Cực Ách Vận Châu, vậy coi như ổn định. Giang Hạo đáp lại, do dự một lát, hắn hỏi, tiên tử muốn gì? Bích Trúc khuôn mặt thoáng chốc sụ xuống, rồi nàng bước lùi lại hai bước. Vật này là của sư huynh, ta là ngoại nhân, sao có thể tham lam? Nàng tiếp tục, không còn sớm, chúng ta đi trước, mọi thứ còn lại giao cho sư huynh. À, đúng rồi, có khả năng sẽ mang đến hy vọng. Hy vọng? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, ban đầu hắn muốn thử đưa vật này cho đối phương, nhưng không ngờ đối phương lại nói sẽ mang đến hy vọng. Có thật không? Nói cách khác, ít nhiều trong những người tụ hội này, có ai biết rõ tình huống? Tình, Giang Hạo không biết rõ, có cơ hội, ta sẽ lại đến tìm Giang sư huynh. Nói xong, Bích Trúc kéo Xảo Di vội vàng rời đi. Giang Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau một thời gian dài, hắn vẫn không thể quay lại, chỉ còn biết ngồi bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy, hướng đi của mình. Nguyên lai về nhà lại khó khăn đến vậy. Hắn lần đầu tiên cảm thấy dễ dàng, nhưng khi trở về thì lại vô cùng khó khăn. Nếu không có người giúp đỡ, có lẽ hắn sẽ không thể trở về trước khi chết. Sư huynh, Tiểu Ly lo lắng chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Ta còn muốn đưa ngươi đi mà. Nè, nhìn thấy Tiểu Ly lo lắng, Giang Hạo đưa tay ra nói, dù ta về đi. Sau một lúc, Giang Hạo ngồi dưới tán bàn đào thụ. Vào tháng 10, bàn đào thụ đã bắt đầu kết quả. Tiểu Ly chăm chú nhìn vào quả đào. Sau khi được Giang Hạo đồng ý, nàng hái 3 quả, một quả nàng giữ lại cho mình, một quả cho Giang Hạo, còn một quả nàng định để dành cho sư tỷ. Tuy nhiên hôm nay nàng không thấy sư tỷ đâu, con thỏ đâu rồi? Tiểu Ly tò mò hỏi. Đã mồi lội trong nước, Giang Hạo trả lời. Sau khi Hồng Vũ Diệp đến, con thỏ liền biến mất, có lẽ bị nàng ném vào trong dòng nước chảy rồi. Giang Hạo ngồi xuống, từ từ mở hộp ra, bên trong không có khí tức hay ánh sáng gì đặc biệt, chỉ có một chiếc tiểu đỉnh cũ kỹ. Trên đỉnh có một số hoa văn khắc ấn hình sơn hải, cạnh góc có dấu vết gì xét. Đây là cái gì? Hắn nhìn không ra, nhưng cũng không trì hoãn, mở ra để xem xét. Nếu vật này liên quan đến tụ hội, chắc chắn không phải là đồ vật bình thường. Sơn Hải Công Đức Đỉnh là bảo vật vô thượng của Sơn Hải Kiếm Tông, một trong những vật thần kỳ của vạn linh. Trong thời kỳ viễn cổ, những người có vận khí lớn cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa và sự xuất hiện của đại kiếp. Họ đã mượn sức mạnh của vạn vật và sinh linh, kết hợp với đại địa Sơn Hải để đúc thành Sơn Hải Công Đức Đỉnh, thu nạp vô tận công đức của thời gian. Mỗi người nắm giữ bảo vật này sẽ là người có vận khí của thiên địa. Khi sử dụng sức mạnh của đỉnh, có thể phá tan tất cả tà vọng, trấn áp thiên địa nhân quả và khí vận. Yên lặng suốt nhiều năm, cuối cùng bị Sơn Hải Kiếm Tông phát hiện. Họ khắc lên kiếm đạo ấn ký, không phải vì họ thừa nhận, mà là vì phải cầm lấy Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Mấy vị cường giả đã ép buộc phá vỡ ấn ký này. Khi tiếp xúc với Hiên Viên Kiếm, ấn ký sẽ tự động hoàn chỉnh, chỉ có thể sử dụng để lĩnh hội thiên cực lực lượng, trấn áp thiên địa nhân quả khí vận. Giang Hạo nhìn những dòng chữ này, không khỏi cảm thấy khó tin. Nói cách khác, liệu có thể dùng nó để giảm bớt tình trạng của cơ thể mình? Nhưng mà dùng sức mạnh khổng lồ để vận chuyển, hắn từ đâu có được sức mạnh to lớn như vậy? Tại Bách Hoa Hồ, trong đình, Hồng Vũ Diệp hỏi Bạch Chỉ đang đứng bên ngoài, có tin tức gì không? Đúng, đã tra ra được rồi. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính đáp, Sơn Hải Công Đức Đỉnh hiện đang ở Bắc Bộ, thuộc về Sơn Hải Kiếm Tông, chính là thần vật của họ sao? Đúng, còn Hoàng Hải Châu thì ở Đông Bộ, trong Thiên Uyên. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chỉ nhẹ gật đầu, hóa ra không phải ở Nam Bộ. Đúng vậy, có thể có liên quan đến người Bắc Bộ, Bạch Chỉ đột nhiên nói. Hồng Vũ Diệp chỉ im lặng, ánh mắt thoáng trở nên xa xăm, chợt nàng nhận ra điều gì đó, ánh mắt chợt nhìn về phía xa xôi. Ngay sau đó, nàng biến mất ngay tại chỗ. Bạch Chỉ nhìn theo bóng dáng trưởng giáo rời đi, trong lòng cảm thấy bối rối, không biết liệu đây có phải là tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Trong sân, Giang Hạo vẫn đang thử nghiệm cách sử dụng sức mạnh mới. Bỗng nhiên, hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hắn không quay lại, bởi vì cái bóng hồng trước mặt hắn chính là Hồng Vũ Diệp. Nàng bước đến, nhanh chóng lấy chiếc đỉnh từ tay Giang Hạo. Đỉnh này, ngươi lấy ở đâu ra? Là Bích Trúc tiên tử đưa cho, nói là nhận ủy thác từ người khác, Giang Hạo đáp. Giang Hạo vừa mới nói về tình huống hiện tại, sau đó lại nhắc đến Vạn Hưu và Tư Trinh. Hắn nghi ngờ hai người này có liên quan, nhưng vì không biết làm thế nào để đưa vật đó đi, nên đã nhờ Đan Nguyên tiền bối giúp đỡ. Cuối cùng, vật đó rơi vào tay Bích Trúc, và từ đó giao lại cho hắn. Xem ra có rất nhiều người đang giúp ngươi, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Nhờ ánh sáng của tiền bối, Giang Hạo đáp lại, nếu không có sự giúp đỡ của Hồng Vũ Diệp và những người khác, hắn cũng chẳng thể có được những điều này. Không chút chần chờ, lực lượng màu đỏ bao trùm Công Đức Đỉnh. Ngay sau đó, những vết rỉ sét bắt đầu tan biến và kim sắc quang mang bắt đầu lóe lên. Đỉnh từ từ bay lên, trôi nổi ngay trên đỉnh đầu Giang Hạo. Lúc này, một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của Giang Hạo. Trong một khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy một luồng kim quang che khuất đôi mắt mình. Ngay lập tức, toàn thân hắn mất đi ý thức. Trong trạng thái mơ màng, hắn cảm giác kim quang vây quanh thân thể, tử khí và kim quang giao thoa, hỗ trợ chữa trị cho thân thể. Tuy nhiên, một cỗ lực lượng khác lại đang phá hoại, may mà kim quang mạnh mẽ cuộn cuộn, đè nén được lực lượng kia. Nguyên thần của hắn cũng hòa vào trong kim quang. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hạo cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Khi tỉnh dậy, Giang Hạo mở mắt, phát hiện mình đang nằm sấp trên bàn. Hồng Vũ Diệp ngồi đối diện, đang rót trà. Sư huynh, ngươi đã tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Ly thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như vẫn chưa yên tâm. Giang Hạo ngồi dậy, cảm giác thân thể thoải mái hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, lực lượng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, dường như chỉ có một phần nhỏ được khôi phục. Giang Hạo nắm tay Tiểu Ly, vừa đứng dậy, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Mặc dù chưa kịp xem xét tình hình của bản thân, nhưng hiện tại tình trạng đã có tiến triển, có lẽ sẽ sống sót. Chỉ cần có thời gian, vậy thì sẽ có hy vọng. Ngươi muốn tạ ơn vì bảo vật này sao? Bọn họ hình như chưa bao giờ sử dụng nó. Hồng Vũ Diệp nói, Sơn Hải Công Đức Đỉnh, một bảo vật thần kỳ mà những nhân vật vĩ đại của các thời đại trước đã nắm giữ, cuối cùng lại không ai sử dụng đến, lại rơi vào tay hắn. Giang Hạo thở dài một hơi. U Vân Phủ, trong một thành trì nhỏ, Bích Trúc ngồi bên cạnh, cầm một hạt đậu phộng, lần lượt ném từng hạt vào trong ấm trà, mỗi hạt đều rơi vào đúng vị trí. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, cứ ném mãi, đột nhiên một tiếng bịch, hạt đậu phộng rơi trúng ấm trà rồi lăn ra ngoài. Nàng ngẩn người một chút, sau đó lại tiếp tục ném thêm một hạt, nhưng vẫn rơi ra ngoài. Nàng có chút vui mừng, lại tiếp tục thử vài lần, không còn nghi ngờ gì nữa, một hạt đậu phộng không chịu rơi vào trong ấm. Trong tích tắc, nàng nhảy dựng lên, vội vã chạy ra ngoài. Xảo gì lúc này đang quét dọn bên ngoài, nhàn nhã làm việc một mình, đột nhiên Bích Trúc chạy đến, ôm lấy Xảo Di, hưng phấn nói, không có không có, ha ha ha ha ha, không có gì. Xảo Di trong lòng thở dài, tu sĩ nguyên thần thực sự quá yếu đuối. Khi nằm tông, Giang Hạo bỏ hư ảnh phù, lúc này hư ảnh phù ghi lại trạng thái của hắn, không còn chính xác như trước. Hiện tại, vẻ mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng chỉ là hơi tái, hoàn toàn bình thường. Thân thể cơ bản đã phục hồi, lực lượng tuy còn có chút khiếm khuyết, nhưng so với trước kia đã tốt lên rất nhiều, khác biệt một trời một vực. Lúc này hắn nhớ lại vết gì của công đức đỉnh, cảm giác bên trong, hắn phát hiện không biết từ lúc nào đỉnh đã xuất hiện trong mi tâm hắn, và khí tức công đức khổng lồ không ngừng tràn vào thân thể, nên quả vòng xoáy đạt được sự cân bằng. Điều này giúp hắn dần dần khôi phục như bình thường. Chỉ có điều, vết gì đâu rồi? Trước đó Hồng Vũ Diệp xuất hiện quá nhanh, hắn căn bản không kịp suy nghĩ hay làm gì, có lẽ giờ đây muốn làm cũng không thể. Tuy vậy, hắn vẫn chưa lấy ra, có lẽ vẫn còn cơ hội. Đây là bảo vật gì vậy? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Lúc này Hồng Vũ Diệp đang uống trà, trở lại dáng vẻ thong dong trước kia. Mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà rồi đáp, nghe đồn là do một vị đại tiền bối rèn ra, ông ta đã được thiên địa cao nhất chiếu cố, đạt được sự chú ý đặc biệt, không ai biết ông ấy đã làm gì. Nhưng rồi một ngày, ông ấy đưa ra một quyết định lớn, muốn làm một việc vì thiên địa này, đó là để phòng ngừa đại kiếp sẽ buông xuống. Cho dù không ai biết đại kiếp là gì, nhưng vào thời điểm đó, vạn vật sinh linh đều không ai tin tưởng ông ấy. Sơn Hải Công Đức Đỉnh ra đời chính là để đối phó với những thời thế ấy. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, nói, bên trong có công đức khổng lồ, nhưng đối với ngươi mà nói, loại công đức này là không đủ. Thời gian của ngươi vẫn có hạn, vô số năm tích lũy, có lẽ chỉ đủ dùng trong 20 năm, rồi sẽ tiêu hao hết. Ba đại thiên địa cực hạn hung vật cũng không phải là chuyện đùa. Phong ấn ba đại hạt châu, một công đức đỉnh không quan trọng, so với ba hạt châu ấy, vẫn là kém xe. Ha ha, 20 năm sau, Giang Hạo lặp lại câu nói của nàng. 20 năm quả thật là một khoảng thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, hắn có thể tăng cường tu vi rất nhiều, hẳn là sẽ có thể tranh thủ thêm thời gian. Chỉ cần hắn đủ mạnh, hắn có thể phá vỡ vòng xoáy nhân quả. Hơn nữa, hắn còn có Sơn Hải ấn ký, không biết có thể nhờ vào công đức đỉnh để gia tăng thêm sức mạnh hay không. Nếu có thể, hắn sẽ tranh thủ thêm thời gian. Lúc này, một ý niệm vụt qua đầu Giang Hạo. Nếu việc đó có ích, việc cấp bách vẫn là phải tiêu hóa thánh chủ thân hồn, sau đó tìm đến Minh Y sư tỷ, lấy đi thánh chủ thân hồn trên người nàng. Việc tiêu hóa cần không ít linh thạch, có lẽ phải bán đi một số thứ trên người, nhưng vẫn có thể kiếm được chút ít. Chừng 20 năm đủ để ngươi tấn thăng nguyên thần sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chắc là đủ, Giang Hạo gật đầu đáp. Hồng Vũ Diệp cười lớn, kim phú như vậy, sao tâm môn lại không coi trọng ngươi? Tiền bối nói đùa, vạn bối hiện tại đang là tông môn thủ tịch dự tuyển, tính ra cũng coi trọng vạn bối. Giang Hạo cúi đầu đáp. Sau đó hắn lại cầm tách trà uống. Hồng Vũ Diệp nhìn người xưa một hồi lâu, rồi quay sang nhìn cây bàn đào thụ, nhanh chóng miết bàn kết thúc. Rồi sao? Đúng vậy, chỉ còn một lần cuối nữa thôi. Giang Hạo gật đầu. Lúc nào có thể niết bàn, còn cần một chút thời gian. Bạn đào thụ niết bàn là một quá trình vô cùng phức tạp, lại còn có nguy cơ thất bại. Nếu như bản thân có đủ thần vật, xác suất thành công của bạn đào thụ sẽ cao hơn. Dù cho thành công, vẫn còn một vấn đề nữa cần phải đối mặt, đó là trong thời gian ngắn, cây sẽ không nở hoa kết trái, Tiểu Ly chắc chắn sẽ rất thất vọng. Hồng Vũ Diệp uống trà, trong mắt không thể nhìn ra cảm xúc. Một lúc sau, nàng chậm rãi đặt chén trà xuống, nói: "Đi chuẩn bị nước tắm." Giang Hạo không dám chần chừ, lúc dâng nước lên, hắn không cảm thấy có sự nặng nề như thường lệ. Sau khi hắn cất kỹ nước và cánh hoa, liền bước ra ngoài gọi người. Lúc này Tiểu Ly đã không còn ở đó, chắc là đã được đưa trở về. Hồng Vũ Diệp thấy người đã ra ngoài, liền đứng dậy đi về phía phòng tắm, nhường Giang Hạo chờ đợi ở ngoài. Giang Hạo ngồi bên ngoài cửa đợi một lúc lâu, cảm thấy đối phương đã vào trong nước tắm, liền bắt đầu kiểm tra tình trạng của bản thân. Hắn muốn xem xét cụ thể hơn trạng thái thân thể. Chúng phải kiên tuyệt cổ độc cùng với Hồng Vũ Diệp đồng tâm trưởng, đồng thời bị cuốn vào thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu và thiên cực mộng cảnh châu, tạo thành một vòng xoáy nhân quả. Đồng thời có Sơn Hải công đức đỉnh đang vận chuyển công đức gia thân, giúp giữ cho vòng xoáy nhân quả này duy trì sự cân bằng. Nếu không có 23 năm công đức hao mòn, việc sử dụng Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh có thể tăng cường lực lượng thêm nữa. 23 năm, dưới sự cảm nhận, Gian Hạo cảm thấy công đức trong công đức đỉnh như một dòng nước lớn đang dâng lên. Khổng lồ như vậy, tiêu hao quá lớn, hắn lo lắng không bao lâu nữa sẽ cạn kiệt. Không ngờ lại có thể kéo dài được thêm 23 năm. Tuy vậy, điều đáng mừng là Sơn Hải ẩn ký quả thực có hiệu quả. Như vậy có nghĩa là ta hiện tại vẫn bị vận rủi quấn thân, chỉ là công đức đã thay ta tiêu hao vận rủi, gánh chịu hậu quả mà thôi. Với khả năng cùng ba đại thiên cực hạt châu hình thành sự cân bằng, rõ ràng công đức đỉnh vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể giải trừ hoàn toàn. Điều này thật đáng tiếc. Giang Hạo thở dài, không vội vã mà quyết định thử xem lực lượng khí tức của mình, xem hắn có thể sử dụng bao nhiêu sức mạnh hiện tại. Với cấp bậc đăng tiên nhất giai, hắn chỉ còn lại một phần nhỏ sức mạnh. Hắn tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay, tạo thành một viên cầu sức mạnh, cuối cùng đạt đến vũ hóa sơ kỳ, vẫn ổn, có thể cùng thánh chủ đối kháng một trận. Nhờ có thiên cực mộng cảnh châu và Sơn Hải ân ký bổ sung, tu vi vũ hóa vẫn không có vấn đề gì, chỉ là không biết phải làm thế nào mới có thể phục hồi trạng thái ban đầu. Có thể khi đạt đến cấp bậc cao hơn thì sẽ có khả năng khôi phục. Giang Hạo sau đó kiểm tra bản thông tin của mình: tính danh Giang Hạo, tuổi tác 43, tu vi đan tiên nhất giai, công pháp thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh, thần thông cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không bình tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhiệt nguyệt hồ thiên, kim cường bất hoại vạn tượng sầm là, khí huyết 24/100, có thể tu luyện, tu vi 24/100, có thể tu luyện, thần thông 0/3, 0/3, không thể đạt được, con đường tấn thăng còn rất xa. Việc cấp bách hiện nay vẫn là phải gia tăng Sơn Hải ân ký, chờ tiêu hóa hai cái thánh chủ thần hồn, như vậy hẳn là có thể kéo dài không ít thời gian. Nếu chỉ đơn thuần là Sơn Hải ân ký thì chắc chắn sẽ không có tác dụng lớn, nhưng nếu có công đức đỉnh, tình hình sẽ khác, năng lực của công đức đỉnh có thể tăng cường đáng kể, có thể trong vài năm, thời gian cũng sẽ dài hơn một chút. Như vậy, ta sẽ có nhiều thời gian hơn, tăng cao tu vi cũng sẽ giúp kéo dài thời gian. Một khi thành tiên, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hiện tại trong hoàn cảnh này, muốn thành tiên thì khó khăn lắm, nên chuyện đó chưa vội. Giang Hảo bắt đầu tính toán các bảo vật trong trữ vật, xem mình cần phải bán bao nhiêu đồ vật để thu đủ 125 vạn. Đại khai nếu bán toàn bộ cũng không đủ, chỉ có thể bán đi những vật quan trọng, mang đến những nơi có thể thu lại chút ít tiền. Ví dụ như những món đồ bị đánh đập qua, hẳn là có thể bán được không ít, nhưng không biết có ai muốn mua hay không. Chỉ là trong lúc tìm kiếm, hắn lại phát hiện một món đồ vật kỳ lạ, trong lòng bất chợt dâng lên một ý niệm: nếu như có thể rút đi vận rủi hiện tại, liệu có thể phá vỡ được sự cân bằng không? Nếu có thể, liệu công đức đỉnh có giảm bớt tiêu hao? Do dự một lúc lâu, Giang Hạo cuối cùng gõ cửa. Chuyện gì? Một thanh âm từ bên trong truyền ra, có chút nhỏ, không dễ nghe rõ. Vãn bối có một vấn đề, nếu có một món pháp bảo có khả năng rút đi một tia khí vận từ trên người, thì việc bị vận rủi quấn thân khi rút đi như vậy có phải là vận rủi không? Và liệu nó có thể có lợi cho công đức đỉnh không? Giang Hạo hỏi. Bên trong im lặng một lát rồi mới nói: tiến vào đi. Khi nghe thấy tiếng muốn vào, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Những lần trước hắn vào đây đâu có cảm giác kỳ lạ như vậy. Do dự một lúc, hắn vẫn quyết định mở cửa, cúi đầu bước vào, không dám nhìn xung quanh. Tuy nhiên, nơi đây có bình phong, thực ra hắn cũng không thể nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Sau khi ngồi xuống, quay lưng về phía bình phong, Giang Hạo mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi: tiền bối cảm thấy như thế có được không? Ngươi có mang theo khí vận pháp bảo không? Câu hỏi của Hồng Vũ Diệp vang lên, theo sau là tiếng nước chảy êm ái. Nơi này đúng là yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào bên ngoài. Ừm, có một món, chỉ là không biết nó có hữu ích hay không, Gian Hảo đáp. Trước đây hắn từng nhặt được một pháp bảo, đó là một bộ xúc sắc sáu mặt khí vận pháp bảo. Mỗi lần ném xúc sắc, chủ nhân pháp bảo sẽ hút đi một phần khí vận của người ném, đồng thời cũng thu về một khuôn mặt như là một loại ngụy trang tuyệt đối. Đây gần như là cách để xem xét kết quả. Lúc trước khi nhận được món pháp bảo này, hắn cảm thấy chủ nhân của nó không phải là người bình thường, vì vậy hắn không dám sử dụng. Nay hắn nghĩ có thể thử xem sao, không biết liệu vận rủi có thể bị hút đi hay không, và nếu có, liệu có ảnh hưởng gì đến bản thân hay không. Giang Hạo lấy ra sáu mặt xúc sắc. Hồng Vũ Diệp im lặng một lát rồi mới lên tiếng. Ngươi muốn dùng nó chỉ là muốn thử xem liệu có thể rút đi vận rủi hay không, Giang Hạo đáp. Được, Hồng Vũ Diệp khẳng định. Vậy có hậu quả gì không? Ví dụ như có ảnh hưởng đến khí vận tương lai của bản thân hay không, hoặc có thể làm ảnh hưởng đến công đức bình không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Hắn lo lắng sẽ gây ra sóng gió không cần thiết, uổng phí hết công đức bên trong công đức bình. Pháp bảo này có thể dẫn động vận rủi không nhiều, không ảnh hưởng gì lớn đâu, cũng chỉ là pháp bảo của chủ nhân, khả năng không quá ưa thích ngươi. Dẫu vậy, có thể thử một lần, thứ này cũng có chút tương tự như mật ngữ thạch bản, Hồng Vũ Diệp đáp, thanh âm bình thản. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, không ngờ lại giống nhau. Hồng Vũ Diệp từ trước đến nay vẫn tìm kiếm người đứng sau màn mật ngữ thạch bản, có lẽ có thể thông qua việc này tìm ra một chút manh mối. Liệu có bị phát hiện không? Giang Hạo hỏi. Cường giả sẽ quan sát thiên cơ, mà bản thân hắn vẫn bị đoạt tin tộc theo dõi, chỉ có thể tìm ra đại khái phương hướng, Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo bớt lo lắng hơn. Vậy có thể thử xem sao? Hắn do dự một chút rồi hỏi. Tiền bối cảm thấy ta có thể thành tiên không? Ngươi không phải đã là kim đan sao? Hồng Vũ Diệp cười nói. Kim đan rồi mà còn muốn thành tiên? Ta muốn xem thử cảnh giới tiên là thế nào, Giang Hạo đáp lại. Ban đầu ngươi có thể thành tiên, nhưng hiện tại không giống như vậy, Hồng Vũ Diệp nói rồi bước tới, ngừng lại rồi mở miệng. Giang Hạo cảm nhận được rõ ràng có người sau lưng dùng nước xối tẩy rửa thân thể, nhưng hắn không dám suy nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục hỏi về việc thành tiên. Vậy có gì khác biệt không? Nhân quả vòng xoáy theo lấy ngươi, ngươi nghĩ có thể giống nhau sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy, nếu như lúc tấn thăng mà sự cân bằng đột nhiên bị phá vỡ, vậy hắn sẽ rơi vào nguy hiểm, đừng nói gì đến việc thành tiên, có thể ngay lúc đó sẽ chết tại chỗ. Vì vậy việc thành tiên khó khăn hơn rất nhiều. Liệu có biện pháp nào không? Giang Hạo hỏi. Có thể tăng cường công đức đỉnh, khi thành tiên sẽ có khí vận gia trì, Hồng Vũ Diệp đáp. Người có đại khí vận. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến thiên đạo trúc cơ, nếu cùng thiên đạo trúc cơ thành tiên, liệu có được khí vận gia trì không? Hẳn là có, nhưng có thể thiên đạo trúc cơ thành tiên thì ít nhất cũng phải mất thêm 200 năm nữa, nàng có thể chờ. Nhưng Giang Hạo thì không thể đợi lâu như vậy. Đại điệu hoàng giả có lẽ cũng được, nhưng Hiền Viên Thái thì càng muộn. Những người khác đều có vẻ không đủ thuyết phục, Giang Hạo chỉ có thể chờ đợi. Sau đó nhìn lại tình hình, làm tốt mọi thứ ở hiện tại, thành tiên vẫn cần rất nhiều thời gian. Giang Hạo cầm lấy sáu mặt xúc sắc, hỏi dò, vạn bối có nên thử một lần hay không? Hồng Vũ Diệp không trả lời. Cái đó là có thể. Khi sử dụng xúc sắc, Giang Hạo biến hình thành Tiêu Tam Sinh, sau đó lại lấy ra thiên cơ ấn nấp phủ sử dụng cho mình. Như vậy hắn mới yên tâm sử dụng xúc sắc. Khi xúc sắc rơi xuống đất, Giang Hạo cảm nhận được vận rủi xuất hiện một tia gợn sóng, hẳn là đã bị rút đi một chút. Khi xúc sắc dừng lại ở số 5, một thiếu nữ dáng người xinh đẹp liền xuất hiện. Chỉ cần Giang Hạo muốn, hắn có thể biến thành hình dáng thiếu nữ. Mặc dù chỉ là sự biến hóa, nhưng Giang Hạo thật sự không muốn sử dụng nó. Cuối cùng hắn thu tay lại, cất xúc sắc đi. Khi hắn định sử dụng lại, phát hiện không thể dùng nữa, xem ra mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi ngày làm nhiều chuyện một chút. Xoát, tiếng nước rõ ràng truyền đến, đó là âm thanh của Hồng Vũ Diệp khi tắm. Giang Hạo lập tức ngừng suy nghĩ. Một lát sau, sau lưng hắn lướt qua một bóng hồng. Đừng làm ảnh hưởng đến ta nghỉ ngơi. Cửa mở, chấm dứt sự yên tĩnh là Hồng Vũ Diệp bước ra. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi lên lầu 2. Hồng Vũ Diệp đã nằm trên giường nghỉ ngơi. Giang Hạo ngồi xuống ban công, nhìn về phía phương xa. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn đen lại, đầy trời sao sáng, mỗi vì sao như đang tỏa sáng cùng nhau, như muốn tuyên dương sự sống của thiên địa này. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo như thấy lại được dĩ vãng của chính mình. Khi đó, ngoại trừ những mối đe dọa, hắn cũng không phải chịu tổn thương thực sự. Nhưng hiện nay lại một lần nữa bị tổn thương, có thể sống không quá 20-30 năm. Hắn thở dài một tiếng, không khỏi tự mỉa mai, lòng tham. Bây giờ như vậy đã không tệ, ít nhất còn có thể sống tiếp, tương lai còn có hy vọng. Nếu trong vòng 20 năm có thể thành tiên, vậy sẽ có thêm thời gian, ai biết trước được tương lai. Chỉ cần hắn tận lực sống sót là đủ. Một lần đã qua, lần này hẳn sẽ càng thêm thong dong. Giang Hạo trầm tư một chút rồi nhắm mắt lại, cảm giác tuyệt vọng sâu thẳm dâng lên trong lòng, khiến hắn cảm thấy như mình đang sống trong một cõi vô hình. Hiện tại, hắn cần phải để tâm hồn mình bình tĩnh lại. Ít nhất, hắn cần cảm nhận được sự hiện hữu của bản thân trên mặt đất để có thể suy nghĩ rõ ràng và hành động tiếp theo. Khi nhắm mắt lại, hắn cảm nhận thấy tiên diên đang từ trong cơ thể mình buông lỏng, như thể muốn khuếch tán ra ngoài. Nếu không có bất ngờ gì, việc thành tiên đối với hắn hẳn là sẽ không quá khó khăn. Tuy vậy, chuyện ngoài ý muốn cũng là điều không thể tránh. Nhân sinh phần lớn là không như ý, 89/10 khi mọi việc quá thuận lợi mới khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Trong khoảnh khắc tâm trí hắn lắng xuống, mọi thứ quanh hắn trở nên yên tĩnh. Tiếng gió thổi, tiếng kêu của trùng nhi đều nghe rõ mồn một. Khi côn trùng ngừng kêu, Giang Hạo dường như nghe thấy âm thanh của ánh mặt trời chiếu rọi. Mở mắt ra, hắn phát hiện bầu trời đã sáng tỏ, mặt trời vừa lên từ hướng đông. Nhìn quanh, Giang Hạo chậm rãi đứng lên. Một ngày mới, hắn cảm thấy một niềm vui khó tả, vì lại có thể cảm nhận được hy vọng mới. Không biết có phải do đã từng trải qua tuyệt vọng, hắn cảm thấy thiên địa xung quanh đều trở nên sinh động, mọi vật như gần gũi hơn bao giờ hết. Vươn tay ra, Giang Hạo nhẹ nhàng dẫn động linh khí, xoạt, một dòng linh khí mênh mông bàng bạc vọt về phía hắn. Quả thật không giống trước đây, liệu có phải do ta nhìn lên bầu trời mà cảm giác mọi thứ thay đổi, nên thiên địa cũng bắt đầu tương ứng với ta, hoặc có thể là do ảnh hưởng của công đức đỉnh. Dù lý do là gì, Giang Hạo nhận ra bản thân quả thực có một chút khác biệt. Tuy nhiên, thực lực của hắn vẫn chưa phục hồi, như vậy là đủ rồi. Cuối cùng thì người ta không thể mong cầu mọi thứ quá hoàn hảo. Hiện tại con đường tuy khó khăn hơn trước, nhưng vẫn còn đường để đi, hắn vẫn có thể tiến lên phía trước. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được mật ngữ thạch bản bắt đầu có sự chấn động, có vẻ như đang muốn tụ hội. Nhìn về phía mật ngữ thạch bản, Giang Hạo không khỏi cảm thán, thiếu một cái đại nhân tình rồi. Phiến đá tụ hội thường ngày đều có công việc, nhất là bây giờ, nghĩ đến không phải muốn hỏi quỷ tiên tử có mang đồ vật đến hay không, mà chỉ muốn xem thử tỉnh có thể vào được hay không. Giang Hạo cũng không quá bận tâm, đến lúc đó đi vào là đủ. Tuy nhiên, có một việc trước đây quá gấp, hắn đã quên mất, trứng rồng đã đưa cho Hiên Viên Thái, nhưng vỏ trứng lại không để lại cho đối phương. Hắn cần phải nhắc nhở một câu, để bọn họ đưa vỏ trứng cho Hiên Viên Thái, chỉ là không biết khi nào mới có thể làm được. Có lẽ cần quỷ tiên tử hỗ trợ, vì nàng ra vào Huyền Thiên Tông rất dễ dàng. Bên cạnh đó, hắn cũng không chắc Lâm Ấp có an toàn không, Hiên Viên Thái liệu có bình an vô sự hay không. Lúc trước khi tiến vào thế giới mới, Hiên Viên Thái hẳn là cũng vì cơ duyên xảo hợp mà bị cuốn vào trong đó. Giang Hạo cũng không rõ lắm, huống chi Hiên Viên Thái chỉ là luyện thần, dù có cầm trong tay Hiên Viên kiếm, hắn cũng sẽ gặp phải không ít gian nan. Giang Hạo lấy lại tinh thần, nhìn về phía trong phòng, lúc này không thấy bóng dáng Hồng Vũ Diệp đâu, không biết nàng đã rời đi từ lúc nào. Giang Hạo cũng nhẹ nhõm thở ra, khi Hồng Vũ Diệp không còn ở đây, hắn có thể làm nhiều việc hơn. Hiện tại, hắn không muốn nghĩ đến chuyện khác, mà chỉ muốn nhìn một chút vào Sơn Hải công đức đỉnh. Khi làm đỉnh ra khỏi tay, xung quanh đều bị công đức bao phủ, may mà không có tràn ra ngoài, nếu không sẽ thật phí phạm. Nhưng nhìn vào trong đỉnh, công đức đang từ từ tuôn ra vào cơ thể, Giang Hạo không khỏi hoài nghi liệu dưới tình huống tiêu hao như vậy có thể duy trì được 23 năm hay không. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa và đánh Sơn Hải ấn ký vào công đức đỉnh. Ông, một tiếng chấn động vang lên, trong nháy mắt ấn ký dung nhập vào trong công đức đỉnh, một luồng tử khí bao quanh đỉnh lan tỏa xung quanh, công đức mang theo lực lượng chấn áp, tựa hồ có chút tác dụng tăng cường. Tuy nhiên, tác dụng này rất nhỏ, không thể nhận ra ngay lập tức. Một thoáng không có tác dụng gì lớn, đối với công đức mênh mông vĩ đại cũng chẳng có ảnh hưởng bao nhiêu. Tuy vậy, Giang Hạo có thể tiếp tục thi triển Sơn Hải ẩn ký. Mới vừa qua buổi sáng, Giang Hạo thở phào một hơi, lúc này khí tức xung quanh công đức đỉnh càng trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù tác dụng vẫn còn nhỏ, nhưng có chút ảnh hưởng là tốt rồi, có thể dần dần sẽ hiệu quả. Giang Hạo ngồi xếp bằng, tưới nước cho thiên hương đạo hoa, rồi bắt đầu xem xét tỉ mỉ công đức đỉnh, muốn xem có bụi bẩn hay không. Những vết chỉ xét đúng là không có, nhưng hắn vẫn thử lau qua một lần, dù sao đây cũng là thần vật. Sau đó, hắn lấy khăn lau, cẩn thận chùi sạch. Công đức đỉnh to bằng bàn tay, chỉ cần một chút lau chùi nhẹ, vì có kim quang phát ra từ đỉnh, Giang Hạo cũng không chắc chắn liệu việc lau chùi có làm sạch được vật gì hay không. Nhưng vừa mới lau xong, đột nhiên hắn nắm chắc một viên bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, một hơi 6 viên bọt khí màu lam. Giang Hạo kinh ngạc, chưa bao giờ thấy nhiều bọt khí như vậy chỉ trong một lần lau. Đỉnh này có thể lau bao nhiêu lần nữa, 4 lần hay là 5 lần? Trong lúc này, hắn chỉ hận không thể nắm thật chặt đỉnh và tiếp tục lau cho thật kỹ. Giang Hạo thở sâu một hơi, tiếp tục lau. Lần thứ 2 vẫn có bọt khí xuất hiện, mà tất cả đều là bọt khí màu lam, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1. Giang Hạo liên tục lau chùi 5 lần, cuối cùng chỉ có 28 viên bọt khí màu lam xuất hiện. Sau đó, dù có tẩy rửa bao nhiêu lần nữa cũng không còn gì. Giang Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối, Nếu có thể tẩy thêm 10 lần nữa, có lẽ hắn sẽ gần hơn một bước tới việc tấn thăng. Chắc là do vết gì đã biến mất, vì thế cũng giảm bớt được rất nhiều bụi bẩn. Dù sao, số lượng này cũng đủ rồi. Về sau, Giang Hảo quyết định tận lực đi tìm kiếm linh thạch. Hiện tại hắn đã có 19 vạn linh thạch. Chỉ cần gom đủ 25 vạn, hắn sẽ có thể hấp thu thần hồn của thánh chủ còn lại. 6 vạn linh thạch, không phải chuyện quá khó khăn. Giang Hạo liền đến Tuyết Linh Các, bán đi toàn bộ cửu nguyệt xuân còn lại. Sau đó hắn thu thập đủ 6 vạn linh thạch. May mắn là trước đó hắn đã mua được nhiều lá trà, vẫn có thể bán được. Ngoài ra, vẫn còn không ít lá trà quý giá. Qua một thời gian ngắn, chắc chắn có thể tiếp tục bán ra. Hắn tin rằng, ít nhất có thể gom thêm 20 vạn linh thạch nữa. Ngoài ra, hắn lại nghĩ đến một biện pháp khác. Nếu không phải vì Hồng Vũ Diệp vẫn luôn ở bên cạnh, hắn đã có thể ngâm nhiều lá trà hơn, kiếm được nhiều linh thạch hơn. Trở về chỗ ở, Giang Hạo vẽ lên một trận pháp, đặt thần hồn của thánh chủ vào, 25 linh thạch được ném vào. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển Sơn Hải Ấn Ký. Khi chỗ trống sắp đầy, thần hồn của thánh chủ hoàn toàn biến mất. Sơn Hải Ấn Ký có sức mạnh to lớn, đại thế Sơn Hải ngưng tụ lại, giống như có thực chất. Giang Hạo đánh ấn vào công đức đỉnh, và tử khí của ấn ký lần này dày đặc hơn một chút. Điều này là nhờ sự trợ giúp của toàn bộ thần hồn. Lúc này, tử khí của công đức đỉnh giống như một sợi tóc mảnh mai, chỉ cần không ngừng thi triển ấn ký, mọi thứ sẽ dần hội tụ thành một dòng sông, như trăm sông đổ về một biển. Lúc này, khi Giang Hạo thi triển Sơn Hải Ấn Ký, nó giống như một tòa núi lớn. Bình thường, những cường giả vũ hóa có lẽ sẽ không thể tiếp nhận một chiêu như vậy. Ngọn núi này thoạt nhìn rất hoàn chỉnh, không biết sau đó có tiếp tục gia tăng hay không, hay chỉ là một số lượng cố định, còn cách giờ tí không bao lâu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh, không còn gì chưa hoàn thành, hẳn là chỉ còn lại Quỷ Tiên Tử, và bản thân hắn cũng thiếu một ân huệ lớn từ nàng, tình vẫn còn thiếu hắn một món lớn. Ngoài ra, không còn chuyện gì khác. Trương Tiên Tử đang đợi, hẳn sẽ không có vấn đề gì, màn cốt cũng phải trở về, đã rời đi lâu rồi, giờ tí đến, tụ hội mở ra. Lần này, Giang Hạo đặc biệt kiểm tra một chút, phát hiện mọi việc đều rất thuận lợi, hắn có thể dễ dàng vào, công đức đỉnh sẽ không bị ảnh hưởng. Như vậy, hắn không cần phải lo lắng. Mới vừa tiến vào khu vực công cộng, Giang Hạo liền cảm nhận được những ánh mắt của mọi người đang dõi theo. Hẳn là vì lần trước hắn vắng mặt nên mọi người mới chú ý. Sau khi gặp Đan Nguyên tiền bối, mọi người ngồi xuống xếp bằng, trò chuyện trong không gian tĩnh lặng. Tu vi có vấn đề gì không? Đan Nguyên hỏi, bắt đầu đề cập đến những nghi vấn về tiên đạo. Tiền bối cảm thấy, tự mình thành tiên thì mạnh hơn, hay mượn nhờ cơ duyên của người khác để thành tiên sẽ mạnh hơn? Giang Hạo hỏi, cũng như những người khác trong hội đều tỏ ra rất tò mò. Liễu hoặc Quỷ Tiên Tử đều im lặng lắng nghe. Dù Giang Hảo cũng rất tò mò về vấn đề này, mượn nhờ cơ duyên có thể nói là giống như cách của Thượng An, còn tự mình thành tiên giống như Trung Tiên Tử. Có sự khác biệt nào giữa việc tự mình thành tiên và việc được người khác giúp đỡ thành tiên không? Đan Nguyên im lặng một lát rồi đáp, đây là vấn đề đã được tranh luận suốt vô số năm qua. Có người cho rằng cơ duyên để tấn thăng thành tiên không đủ mạnh thì tương lai sẽ không đủ bằng phẳng. Rất nhiều người lại cho rằng tự mình thành tiên mới có thể đi trên con đường đại đạo. Đan Nguyên nhìn xuống mấy người rồi lại cười nói, các ngươi nghĩ sao? Chính mình thành tiên sẽ mạnh hơn sao? Cảm giác như là mỗi bước mình đi đều để lại một dấu chân. Quỷ Tiên Tử lên tiếng, Liễu suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu như cơ duyên đến, thực ra có khả năng nhảy vọt qua giai đoạn yếu đuối, tương lai sẽ nhìn thấy xa hơn, so với việc tự mình thành tiên có thể mạnh hơn rất nhiều. Tinh lúc này mở miệng, chính mình thành tiên giống như là tự mình phá vỡ con đường tiên lộ, còn cơ duyên thành tiên tựa như người khác giúp mình thông suốt tiên lộ, thiếu đi quá trình đó, cảm giác sẽ thiếu đi sự ngộ ra hay là sự tôi luyện. Trương Tiên Tử cảm thấy thế nào? Đan Nguyên hỏi. Khác biệt không lớn. Trương Tiên Tử cân nhắc rồi nói, tiên vẫn là tiên thôi. Đan Nguyên gật đầu cười nói, tiên là tiên, làm thế nào để thành tiên không quan trọng, quan trọng là sau khi thành tiên, việc quyết định các ngươi đi được bao xa không phải là quá trình thành tiên, mà là trái tim sau khi thành tiên. Các ngươi càng cảm thấy có sự khác biệt lớn thì sự khác biệt ấy sẽ càng lớn. Con đường vốn đã nằm trước mắt các ngươi, nếu như tự mình hạn chế trái tim thì quả thật sẽ không thể bằng người khác. Tự mình thành tiên có một quá trình đột phá thật sự khó được, nhưng đó chỉ là đại diện cho một giai đoạn mà thôi, chỉ thế thôi. Giang Hạo trong lòng bỗng nhiên ngộ ra rằng việc thành tiên chẳng qua chỉ là bước đầu trong hành trình tu hành, quan trọng không phải là bước vào con đường ấy như thế nào, mà là sau khi đã đi vào hắn sẽ đi tiếp ra sao. Tuy nhiên câu hỏi của Tinh có nghĩa là hắn có thể sẽ gặp được cơ duyên. Giang Hạo đang nghĩ liệu có nên thu hoạch cơ duyên ấy hay không. Dù vậy, có một số người vì muốn thành tiên mà phải hy sinh bản thân, cơ duyên như vậy hắn cũng không chắc có thể nhận lấy. Dĩ nhiên, cuối cùng cũng có những khả năng khác. Giang Hạo càng thêm thấu hiểu rằng thiên tài trong tu luyện cùng với người có tư chất bình thường, cuối cùng ai sẽ đi xa hơn, thực ra vẫn là một ẩn số. Tất nhiên, nhìn chung những người có tu vi cao cường hầu hết đều là những thiên tài có thiên phú vượt trội. Chỉ cần không có vấn đề gì trong quá trình tu luyện, họ sẽ đi xa hơn. Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, hỏi: Tỉnh tiểu hữu, có điều gì nghi hoặc chăng? Giang Hạo liền hỏi: Món đồ kia, chủ nhân muốn nó để làm gì? Nếu như cầm đồ vật của đối phương, hắn đương nhiên cũng muốn hoàn lại một chút gì đó. Nghe vậy, Đan Nguyên mỉm cười đáp: Vật này là của Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông, họ chưa từng đưa ra yêu cầu gì. Nếu có một ngày yêu cầu hợp lý, ta sẽ báo cho tiểu hữu biết. Giang Hạo gật đầu, hắn nhận thấy Đan Nguyên tiền bối làm việc rất cẩn trọng. Yêu cầu hợp lý nghĩa là những yêu cầu mà hắn có thể truyền đạt mà không cảm thấy khó xử. Đây quả là một tin tốt. Mọi người khác cũng rất tò mò không biết Tỉnh đã thu món gì, nhưng không ai dám hỏi. Sau khi kết thúc chủ đề này, Đan Nguyên lại hỏi: Các ngươi có tin tức gì về cổ lão không? Những người khác đều lắc đầu. Cái tên này gần đây mới nghe thấy, không biết từ đâu có thể có tin tức từ cổ lão. Quỷ tiên tử suy tư một lúc, nhưng không lên tiếng. Nàng có thể hỏi thăm ở những nơi có liên quan. Huyền Thiên Tông, nghe nói Tiếu Tam Sinh đã từng đến đó, dùng trứng rồng để trao đổi mượn lấy Hiên Viên Kiếm. Không chỉ có vậy, trứng rồng còn được ấp tại Huyền Thiên Tông. Hiện nay Trần Long đang ở tại Huyền Thiên Tông. Cổ lão ấy hẳn có liên quan đến Long tộc, mà bản thân là hậu duệ của Trần Long, có thể có mối liên hệ với truyền thừa của tộc này. Giang Hạo thật ra cũng không quá để tâm, hắn đối với Long tộc có chút hứng thú, nhưng đối với cổ lão lại không mấy quan tâm. Việc quan trọng nhất đối với hắn lúc này vẫn là trạng thái của chính mình. Những chuyện xảy ra ở nơi khác trong vòng 20 năm này hẳn là không ảnh hưởng tới hắn, vì vậy không cần phải quá lo lắng. Sau đó cuộc trò chuyện chuyển sang việc giao dịch. Giang Hạo nhận ra tất cả mọi người đều im lặng ăn ý, hình như chẳng ai muốn giao dịch gì nữa. Lúc này Quỷ Tiên Tử lên tiếng hỏi: Tình đạo hữu, hiện tại Thiên Cực Mộng Cảnh Châu vẫn còn ở trên tay ngươi sao? Mọi người đều nhìn sang. Giang Hạo hiểu rằng họ đều đang chờ khoảnh khắc này, việc giao dịch không phải là điều quan trọng nhất đối với họ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hạo trả lời: Vẫn còn ở trên tay của ta. Mọi người đều ngạc nhiên, dù có thể đã đoán được, nhưng khi nghe thấy trực tiếp vẫn không khỏi ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra khi đó? Quỷ Tiên Tử lại hỏi. Những người khác có chút cảm khái, dường như không thể rời mắt khỏi Quỷ Tiên Tử. Sau một chút suy nghĩ, Giang Hạo bình thản nói: Thiên Cực Mộng Cảnh Châu bị bọn họ ca tụng là thế giới mới, và trong thế giới mới ấy có một người trông coi, tên là Long Thiên. Hắn có thể khống chế được thế giới mới này, nhưng mà lực lượng của Nhân Hoàng đã áp chế hắn trong tâm thần. Giang Hạo dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Đến đây ta không còn gì để nói thêm. Quỷ Tiên Tử và những người khác đã hiểu ra lực lượng của Nhân Hoàng đã áp chế thế giới mới, vì vậy đã tạo cơ hội cho Tình đạo hữu. Vậy tại sao trạng thái của Tình đạo hữu lại xuất hiện biến hóa? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo nhẹ nhàng đáp: Nếu như các người có được 2 viên hoặc hơn 2 viên thiên địa cực hạn hung vật, ta khuyên các người nên giao cho những người khác bảo quản. Mọi người tất cả đều hiểu ý trong lời nói của Giang Hạo, đó chính là khi 2 viên hoặc nhiều hơn những hạt châu thiên địa cực hạn được đặt quá gần nhau, sẽ sinh ra vấn đề về mắt xích. Dĩ nhiên Quỷ Tiên Tử và những người khác không cảm thấy thông tin này có gì hữu ích. Họ không có khả năng có được 2 viên hoặc nhiều hơn những hung vật cực hạn đó. Hơn nữa, không phải ai cũng như Tính đạo hữu lại thích giữ những vật này. Bọn họ còn muốn sống thêm một đoạn thời gian nữa. Hiện tại 2 viên đó đang ở trong tay Tình đạo hữu, còn 1 viên thì trong tay Giang Hạo. Tinh thử hỏi. Giang Hạo đáp nhẹ nhàng: Đúng, đôi khi là như vậy. Đôi khi những người khác không dễ đoán được. Dù sao thì còn có một Tiếu Tam Sinh nữa, có lẽ mỗi người 1 viên hoặc có thể 3 viên cũng sẽ ở trong tay Tình đạo hữu. Sau đó không ai hỏi thêm về tình huống cụ thể nữa, biết đại khái là đủ, chi tiết không cần phải để tâm. Sau đó Liễu mở miệng nói: Sau khi sự việc Hải Ngoại Long Quật và Thiên Nhân Tộc qua đi, Đại Thiên Thần Tông cùng Thập Nhị Thiên Vương bắt đầu có những động tĩnh sôi nổi. Đại Thiên Thần Tông người đã đến Nam Bộ, hiện tại hạch tâm của họ chắc hẳn là ở đó, còn Thập Nhị Thiên Vương đang nỗ lực vì mục tiêu thành tiên. Nghe nói gần đây họ đang thử nghiệm một số phương pháp. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi: Ta nhớ Hải La Thiên Vương vẫn còn ở Thiên Âm Tông, phải không? Đúng vậy, Liễu cười đáp. Hải La Thiên Vương luôn ở Thiên Âm Tông, không chịu ra ngoài. Nghe nói Thập Nhất Thiên Vương đang cố gắng thuyết phục Hải La Thiên Vương rời khỏi vùng biển, cùng nhau tìm cách thành tiên. Thiếu vắng một Thiên Vương quả thực là một khó khăn lớn, nhưng vẫn có thể thử xem sao. Khi không còn hy vọng, họ có thể lại tìm đến Hải La Thiên Vương. Thập Nhị Thiên Vương ban đầu chẳng mấy nổi bật, thế nhưng sự xuất hiện của Hải La lại càng khiến họ bị xem thường. Người ta cảm thấy Thập Nhị Thiên Vương chẳng có gì nổi bật, dù sao họ đã bị bắt từ lâu, lại còn vì một nữ tử trúc cơ mà gây ra nhiều rắc rối. Tóm lại, Hải La Thiên Vương luôn bị lên án và được cho là thiên vương yếu kém nhất trong số các thiên vương. Giang Hạo cũng có cảm giác như vậy. Mộc Long Ngọc Thiên Vương có khí chất hơn Hải La Thiên Vương nhiều. Tuy nhiên, việc Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên chẳng hề đơn giản, bởi khí vận của thiên vương cao minh, liên thông 12 vùng biển. Sức ép của khí vận lên bản thân họ là rất lớn. khiến việc thành tiên gần như không thể nào thực hiện được. Nghĩ đến đây, Giang Hạo thuận theo khí vận của thập nhị thiên vương. Giang Hạo suy nghĩ về chính mình, để thành tiên hắn cần khí vận gia trì, nhưng với thiên đạo trúc cơ và đại địa hoàng giả, hắn không thể chờ đợi được. Có lẽ thập nhị thiên vương sẽ sớm thành tiên. Nếu vậy, khí vận của thập nhị thiên vương có thể nào giúp hắn duy trì sự cân bằng trong tình huống hiện tại? Nếu có khả năng, liệu hắn có thể cùng thập nhị thiên vương thành tiên không? Tuy nhiên, thập nhị thiên vương thành tiên có vẻ còn khó khăn hơn hắn. Có lẽ hắn có thể đi hỏi thăm vài người, Cổ Kim Thiên, Hồng Vũ Diệp, hoặc có thể hỏi Quỷ Tiên Tử, cũng có thể là một đối tượng tìm kiếm lời khuyên. Sau đó, Quỷ Tiên Tử nói về tình hình Nam Bộ, chủ yếu là Huyền Thiên Tông đang trong thời kỳ quật khởi. Nếu thêm mấy chục năm nữa, có thể họ sẽ cân bằng với Thiên Môn Tông, và sau 100-200 năm sẽ vượt qua Thiên Môn Tông. Quỷ Tiên Tử cũng nói về Đoạ Tiên Tộc, nơi họ bị Minh Nguyệt Tông phát hiện, chỉ còn lại vài người đang chạy trốn, hiện tại không có thời gian làm việc khác. Trương Tiên Tử nói rằng gần đây có tin đồn về việc Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông và người khác đang giao chiến, nghe nói trận đấu vô cùng ác liệt, thư viện còn có người đặc biệt đến báo tin. Sau đó cuộc trò chuyện tiếp tục và tụ hội vừa mới kết thúc. Trong suốt thời gian đó, Giang Hạo biết rằng Quỷ Tiên Tử đã giao tin xong, một người khác cũng sắp đến. Ban đầu Giang Hạo định tìm một số người thuộc Thánh Đạo đổi lấy một giao dịch với Quỷ Tiên Tử, nhưng đáng tiếc hắn đến muộn, vì lần trước trong tụ hội Liễu đã đưa ra đáp án mà lúc đó hắn không có mặt. Sau khi rời khỏi tụ hội, Giang Hạo quyết định ngày mai sẽ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Nhàn Thường lần trước cảm thấy chắc chắn vào bản thân mình, nhưng lần này ra đi không biết có thể kích thích đối phương hay không. Giữa núi rừng, tinh quang dần ẩn mình, một vành mặt trời đỏ từ trong núi nhô lên, ánh sáng chậm rãi chiếu xuống. Giang Hạo đứng dưới tán cây nhìn về phía xa, hắn đã sớm rời khỏi sân, đứng trong rừng cây cảm nhận sự biến hóa xung quanh. Con thỏ ở bên cạnh hắn mới vừa trở về, nó nói rằng bằng hữu ở trong nước quá nhiệt tình, mời nó đi tham quan cảnh đẹp dưới nước, cho nên về trễ. Giang Hạo chỉ gật đầu. Quả thật, thỏ bằng hữu của hắn rất nhiều, ở trên đường, trong nước, chỗ nào cũng có. Chủ nhân, ngài đã khỏi bệnh rồi sao? Con thỏ đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn nó, không xác nhận cũng không phủ nhận, lần trì gần đây ra sao? Trước đó hắn muốn hỏi, nhưng Hồng Vũ Diệp ngăn cản hắn không thể hỏi. Thực ra không phải là không thể hỏi, mà vì lúc đó Hồng Vũ Diệp đã không có ở bên cạnh con thỏ, vì thế hắn không thể hỏi được. Hắn bị điều đi quặng mỏ, hiện tại đang canh gác ở quán. Con thỏ trả lời, bởi vì tu vi thấp, thường xuyên có người âm thầm đến trộm mỏ, đi ngang qua là lại muốn đánh hắn một trận. Hắn vẫn còn đang bị đánh hắn một trận? Hắn vẫn còn đang bị đánh đi quặng mỏ sao? Giang Hạo hỏi. Không, hắn nói nơi đó rất tốt, mọi người đều rất đơn giản. Con thỏ vừa ăn cà rốt vừa nói, hắn nhờ ta chuyển lời hỏi thăm chủ nhân. Giang Hạo gật đầu, hắn không rõ tình hình của Lâm Chi hiện giờ thế nào, hiện tại hắn có thời gian cũng có thể đi qua xem thử, không biết có thể hay không đào quặng. Đáng tiếc, với tu vi hiện tại của hắn mà đào quặng thì không có tác dụng lớn, nếu muốn đào phải mất vài năm nữa. Cứ như vậy, việc thăng tiến sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Giang Hạo đi vào sân nhỏ, chăm sóc thiên hương đạo hoa, tưới nước cho chúng, rồi tiếp tục tu bổ các linh dược khác, mới hái được hai quả đào bản, hắn rời đi. Bên bờ sông, khi mặt trời mọc, bóng dáng của hai người chủ tướng kéo dài, con thỏ trên đường đi dẫm lên bóng của mình, bước đi say mê, dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Chủ nhân, lần trước ta có nói với ngài về nữ chủ nhân, ngài có muốn nhìn thử không? Đột nhiên, con thỏ lên tiếng hỏi. Giang Hạo chỉ liếc qua con thỏ một cái rồi tiếp tục bước đi. Lần này là ba chúng ta chọn lựa nữ chủ nhân thích hợp nhất cho ngài. Con thỏ quả quyết nói, mọi người bạn đều nói đây chính là người bạn đời hoàn hảo của ngài, giờ chỉ còn chờ chủ nhân đi xem thôi. Vậy bạn hữu của ngươi thế nào? Giang Hạo cười hỏi. Tiểu Ly, con thỏ đáp. Giang Hạo bật cười ha ha. Hắn nhớ lại Tiểu Ly đã từng phản đối, với tính cách của Tiểu Ly chắc chắn sẽ không đồng ý. Một lát sau, Giang Hạo nghe thấy một tiếng bịch, con thỏ nhảy vào dòng sông bắt cá, nó nói sẽ nướng cá cho bữa trưa. Giang Hạo cũng không can thiệp, mặc cho nó. Khi đến linh dược viên, Giang Hạo gặp Tiểu Ly. Sư huynh. Tiểu Ly mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ như ánh trăng, dường như không còn lo lắng như trước. Chồng ơi. Giang Hạo đưa một quả đào bàn cho Tiểu Ly. Tiểu Ly tiếp nhận, vẻ mặt vui mừng, không thể che giấu được sự hạnh phúc. Giang Hạo tiếp tục bước vào dược điền, rất nhiều nguyệt vẫn chưa đến. Hắn đứng lại, cảm nhận không khí trong linh dược viên, có một cảm giác thân thuộc không giải thích được, dường như hắn có thể cảm nhận được những linh dược đang vui buồn, yêu ghét. Mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn phát hiện ra những chi tiết mà trước kia mình không hề chú ý đến, giống như vào lúc tuyệt vọng, những suy nghĩ mà trước đây chưa từng chạm tới bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ khi không còn hy vọng, người ta mới có thể dồn ánh mắt vào những nơi khác. Sư huynh, Trinh Sâu nói, giọng xúc động. Đây là lần đầu Giang Hạo ra ngoài sau khi bế quan, đến linh dược viên. Trước đó, khi hắn đến, cảm giác sư huynh có vẻ không khỏe, dường như hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ là hắn đoán sư huynh có lẽ đang gặp phải vấn đề lớn trong một nhiệm vụ nào đó. Phải biết trước đây ảnh hưởng của nhiệm vụ lớn đến mức nào, ai ai cũng đều rõ. Việc xảy ra vấn đề là điều rất bình thường. Trình Sầu nghĩ như vậy, và những người khác cũng nghĩ như thế. Thậm chí khi có người thấy Giang Hạo Lầu không xuất hiện, họ liền chắc chắn rằng có vấn đề gì đó xảy ra và muốn thử thách hắn. Vì vậy, những người muốn thử thách thì lại muốn đợi thêm nửa năm nữa. Hiện giờ đã có người đang chờ đợi. Trình Sầu cũng ngay lập tức nói về chuyện này. Không sao đâu, Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Những việc này không quan trọng, đến lúc đó sẽ giải quyết được. Sau đó, Giang Hạo nghe Trình Sầu kể về một số chuyện trong linh dược viên, chẳng hạn như việc có người nuôi dưỡng linh dược ở các khu vực khác, nếu không chăm sóc tốt phải bồi thường rất nhiều linh thạch. Giang Hạo nghiêm túc lắng nghe. Đó đều là những việc nhỏ bình thường. Ngoài ra còn có vấn đề về nhân sự. Một người vì xung đột với sư huynh trong môn phái mà bị gãy chân, hiện giờ không thể làm việc được. Vị sư huynh đó nói cứng rằng đối phương làm hư linh dược, người kia giải thích một câu thôi liền bị đánh gãy chân. Trình Sầu kể, vị sư huynh đó còn trẻ sao? Giang Hạo hỏi. 19 tuổi. Trình Sầu đáp, vậy có nghiêm trọng không? Giang Hạo hỏi. Xương cốt đã bị gãy đứt. Giang Hạo gật đầu, nói nếu không thể làm gì được, vậy đưa hắn về nhà đi. Nói xong, Giang Hạo đưa ra 3 tấm trị liệu phù, rút sạch đi mà làm. Giang Hạo bình thản lên tiếng, nếu đối phương đã lớn tuổi, chắc chắn không cần giải thích nữa, họ sẽ chỉ biết cầu xin tha thứ, đó là cách duy nhất để có cơ hội sống sót. Còn nếu giải thích, chỉ càng khiến đối phương không vui và tỷ lệ bị hạ sát thủ sẽ rất cao. Không giết người là vì hắn nhìn thấy linh dược viên và hắn đã trở thành thủ tịch dự tuyển. Những người này dù không nhìn mặt, ít nhất cũng phải nhìn vào uy danh của Phật, tự nhiên là không thể trực tiếp hạ thủ, vì như vậy sẽ gây thêm phiền toái cho thủ tịch dự tuyển. Tuy nhiên, người vô dụng thì chỉ cần tiễn đi là được, hắn cũng không thể tiếp tục sử dụng họ. Để tránh gây thêm phiền phức, Giang Hạo xử lý một hồi linh dược và xác định rằng mình sẽ không bị thương nữa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lần trước chỉ là vết thương nhẹ, nhưng nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Buổi chiều, Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Quảng trường nơi này có vẻ kỳ lạ, những vết tích của những trận đánh nhau vẫn còn ở khắp nơi, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Một chút khí tức lực lượng vẫn chưa tan hết, có lẽ là sự việc vừa xảy ra không lâu. Không nghĩ nhiều, Giang Hạo bước vào trong. Lâu rồi hắn không đến đây, tưởng rằng sẽ không có cơ hội nữa, nhưng lần này đến, hắn có thể hỏi thử Hải La Thiên Vương về ý kiến của ông ta về việc thành tiên. Sau đó hắn cũng muốn hỏi thêm Hồng Vũ Diệp về Cổ Kim Thiên. Chỉ là hiện nay Giang Hạo có công đức đỉnh và nhân quả vòng xoáy, không biết liệu có bị phát hiện hay không. Khi tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo cũng không cảm nhận thấy sự thay đổi nào. Xem ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp không thể áp chế vấn đề của hắn và cũng không gây ảnh hưởng đến công đức đỉnh. Lên đến tầng 5, Mịch Linh Nguyệt nhìn về phía Nhan Thường, nói: "Vị tiên tử này, yêu cầu của ngươi dường như mãi không được đáp ứng, ngươi có nghĩ rằng Ma Môn không giữ chữ tín sao?" "Ma Môn không giữ chữ tín sao? Vẫn là có lý do đấy. Lần trước họ nói chỉ cần ta giúp bọn họ thì sẽ thả ta đi. Sau đó bọn họ thực sự thả ta đi, nhưng vừa đi được 2 bước lại bắt ta quay lại, vẫn rất coi trọng chữ tín đấy chứ." Được mắt đốt đèn dẫn người đáp, mọi người không khỏi thở dài. Đúng là đã thả người rồi. Hải La Thiên Vương, ngài có nghĩ Ma Môn coi trọng chữ tín không? Bình Linh Nguyệt lại hỏi Hải La. Giảng hay không có quan trọng sao? Bọn họ có thể làm khó ta sao? Ta muốn nói gì thì nói, không muốn nói thì ai có thể bắt ta phải mở miệng? Hải La cười lạnh, nói: "Ngươi có biết tại sao ta đã đạt đến nguyên thần viên mãn, còn các ngươi chỉ mới nguyên thần sơ kỳ không? Vì sao? Bởi vì vỏ ốc biển nhìn ngoài cứng rắn, nhưng thực tế bên trong lại mềm sao?" Trang Vu Chân hỏi. "Hừ, lão tạp mao, ngươi cho rằng Thiên Vương là cái gì?" Hải La cười nhạo. "Bản Thiên Vương dù ở đây, trở về vẫn là Thiên Vương, còn ngươi trở về thì tính là gì? Lần trước không quay về, sao lại không giữ vị trí Thiên Vương?" Bịch Linh Nguyệt hỏi. Hải Lãng Thiên Vương cười lạnh. "Chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, cũng chỉ vì các ngươi, những kẻ không ra hồn người, lại tin vào những trò này." Nhan Thường không để ý đến lời của hắn, tiếp tục thản nhiên. "Tuy nhiên, Thiên Âm Tông quả thật đã nuốt lời, họ hoàn toàn không mang đến những thứ nàng mong muốn. Không chỉ vậy, họ còn muốn thu lợi từ nàng càng nhiều hơn. Hiện giờ họ chỉ mong nàng lên tiếng, trước hết sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Dù phải chờ đợi, nàng cũng không sợ hãi. Thời gian đối với nàng vẫn còn rất nhiều." Bất chợt, tiếng bước chân vang lên. Mọi người nhìn ra phía ngoài, có thể nghe thấy tiếng bước chân dường như đã rất gần. Lúc này, Hải Lãng Thiên Vương vốn đang hết sức hùng hăng bỗng im lặng. Khi Hải lão nhân nhìn thấy Giang Hạo, đôi mày khẽ nhíu lại, tỏ vẻ kỳ lạ. Hắn tiến lại gần, Giang Hạo cũng nhạy bén nhận ra sự bất thường từ thi Hải lão nhân. Tuy nhiên, Giang Hạo không biết đối phương đã nhìn thấy điều gì, chắc hẳn thi Hải lão nhân chưa nhìn rõ, nếu không biểu hiện của hắn sẽ không thể nào lạ lùng đến thế, có lẽ sẽ khoa trương hơn một chút. Giang Hạo tiến thẳng tới Đề Đan đạo nhân, đưa bàn đào cho ngài, đây là tặng cho sư huynh. Đề Đan đạo nhân rất bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy bàn đào. Sư đệ có lòng, đúng vậy, sư huynh đã giúp ta rất nhiều, ta không biết làm sao báo đáp. Giang Hạo chân thành nói, dù là lần đầu hay những lần sau, mỗi lần sử dụng ngọn đèn này đều cho thấy sự đặc biệt của nó, thậm chí sau này không thể thắp sáng được nữa cũng chẳng có gì kỳ lạ. Niêm Hoàng Điện và Hiên Viên Kiếm cũng không thể đi đến cuối cùng, huống chi là cái đèn này. Đề Đăng đạo nhân lại có chút đặc thù, tuy nhiên cũng chỉ là thủ đoạn của Nhân Hoàng, đó là sư đệ tự mình phát hiện. Đề Đăng đạo nhân nói xong chỉ vào bàn đào, mang cái này tiến lên có thể được không? Ta đã báo cáo chuẩn bị xong, không vấn đề gì. Giang Hạo đáp, xem ra người nào đó vẫn là mặt mũi không đủ lớn, muốn món ăn, muốn rượu, hoàn toàn nếu không tới. Bịch Linh Nguyệt nhìn về phía Nhan Thường, cười nhạo nói, người sau đối đãi lạnh nhạt mà chống đỡ, một loại áp lực vô hình liền xuất hiện. Bịch Linh Nguyệt không thèm để ý, nhìn ta làm gì, ngươi quan trọng, ta không quan trọng sao? Giang Hạo không để ý đến, mà là đi về phía Hải La Thiên Vương. Đối diện có chút lo sợ, không rõ vì sao lại tìm đến ông ta. Bịch Linh Nguyệt cùng những người khác thì vô cùng tò mò. Giang Hạo đi qua, quan sát tỉ mỉ những người dưới tầng thứ 5. Số 1 là Trang Vũ Trân, số 2 là Hải La Thiên Vương, số 3 là Bịch Linh Nguyệt, số 4 là Đề Đăng đạo nhân, số 5 là Nhan Thường, số 6 là Thi Hải lão nhân. 6 người nhớ lại những người trước đây, Giang Hạo cảm thấy mình đã gặp không ít người ở đây. Nói đi, có chuyện gì? Hôm nay tâm tình bản thiên vương không tệ, người cứ hỏi. Hải La Thiên Vương mở miệng, giọng kiêu ngạo và bất cần. Giang Hạo nhìn đối phương, tò mò nói, nghe nói thiên vương đều là những người có thực lực cao cường, rất gần với tiên nhân phải không? Tự nhiên, Hải La Thiên Vương gật đầu. Thiên vương có từng nghĩ đến việc thành tiên chưa? Giang Hạo hỏi. Hải La Thiên Vương đã có lĩnh ngộ về tiên ý, nhưng liệu ông ta có thực sự có ý định thành tiên hay không, Giang Hạo không thể biết. Người giúp người hỏi sao? Hải La Thiên Vương nhìn Giang Hạo, vẻ mặt cảnh giác. Giang Hạo nghe vậy, cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền đáp, mình đã từng nghe qua, thường gặp Mộc Lồng Ngọc cũng có nghe qua chút ít, nhưng không tính là gì, ai mà không muốn thành tiên. Thế nhưng thập nhị thiên vương không thể thành tiên được. Hải La Thiên Vương đáp, mà vì sao lại không thể? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Bởi vì đơn giản là không thể. Hải La Thiên Vương cười lạnh, nói, người có biết thập nhị thiên vương thành tiên có ý nghĩa như thế nào không? Đó là mang theo cả một vùng biển cùng thành tiên. Một vị thiên vương mang theo một vùng biển đã đủ khó khăn rồi, mà thập nhị thiên vương lại phải đồng thời thành tiên và mang theo cả vùng biển thành tiên. Các ngươi nói thử có khả năng không? Đồng tâm hiệp lực không được sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Không được. Thì Hải La Nhân lắc đầu. Thập nhị thiên vương muốn thành tiên thì phải dựa vào 12 vị, điều đó là vĩnh viễn không thể nào thành sự thật. Thập nhị thiên vương dù có sức mạnh cũng không thể đối đầu với tiên nhân, mà hợp lại cũng chỉ là tiên nhân thất bại. Bọn họ muốn thành tiên thì ý nghĩa như thế nào? Đó không phải là thành tựu bình thường của tiên, mà là đối mặt với trở ngại vô cùng to lớn. Trừ khi có người phá vỡ gông cùng xiềng xích của thiên địa, xây dựng một tiên lộ vô tận, và lại tình nguyện cùng thiên vương đi chung một khí vận, dẫn dắt thập nhị thiên vương bước vào con đường thành tiên, chỉ khi đó mới có chút hy vọng. Nhưng mà trên đời này căn bản không có người như thế. Hải La Thiên Vương nói. Mịch Linh Nguyệt đứng sững lại, nàng đây là lần đầu tiên nghe được điều này, thậm chí ngay cả thập nhị thiên vương cũng chưa hẳn đã biết. Nói cách khác, thập nhị thiên vương căn bản không thể thành tiên. Mịch Linh Nguyệt hỏi lại. Trang Vu Chân hỏi, ít nhất từ xưa đến nay mọi chuyện đều như vậy, nếu không tại sao những thiên vương này trước đều không thể thành tiên? Vì bọn họ muốn có người trợ giúp. Thì Hải lão nhân đáp, nhưng người đó lại không tồn tại. Giang Hạo im lặng suy ngẫm, quả thật khí vận của thập nhị thiên vương có thể giúp hắn, nhưng có vẻ như họ rất khó mà thành tiên. Liệu bản thân có thể khai mở con đường tiên đạo vô tận, dẫn dắt thập nhị thiên vương cùng thành tiên không? Hắn tự biết điều này là bất khả thi, từ xưa đến nay không ai có thể làm được điều đó, và hắn sẽ không ngốc nghếch mà cho rằng mình là người có thể làm được. Vậy nếu có người như thế xuất hiện, thiên vương sẽ rời đi vô pháp vô thiên tháp sao? Bịch Linh Nguyệt hỏi. Hải Lãng Thiên Vương ngạo nghĩa đáp, trừ phi hắn quỳ xuống mời ta ra khỏi tháp. Giang Hạo cảm nhận được sự kiên cường trong lời nói của Hải La Thiên Vương, vì vậy hắn cũng không có gì có thể dùng để uy hiếp Hải La. Đã nhiều năm qua, Diệu An Tiên hẳn đã sớm qua đời, việc Hải La rời khỏi vô pháp vô thiên tháp có thể cũng không tạo ra ảnh hưởng gì lớn, hoặc có thể Hải La thực sự rất quý trọng đối phương, cảm thấy chỉ cần ở trong tháp là vẫn còn hy vọng. Nhưng đối với Giang Hạo, nơi đó thật sự không phải là nơi có thể trụ lâu dài. Hắn đã dùng Thương Nguyên Long Châu để vươn lên, còn những người khác thì không thể nào đi lên được. Dù vậy, nếu muốn uy hiếp Hải La Thiên Vương thì có thể thử tìm đến Diệu An Tiên. Sau này nếu cần khí vận của thập nhị thiên vương để hỗ trợ thành tiên, có Diệu An Tiên sẽ dễ dàng thuyết phục Hải La rời đi. Tuy nhiên, việc thập nhị thiên vương thành tiên vẫn là một vấn đề nan giải. Kết thúc cuộc trò chuyện với thiên vương, Giang Hạo dự định sẽ cùng Thi Hải lão nhân tâm sự về Cổ Kiếm Nhai. Tuy nhiên, vừa đi qua Nhan Thường, đối phương liền chặn lại, nhìn chằm chằm và hỏi, người sao lại không có việc gì? Tiền bối nói vậy là có ý gì? Vãn bối sao lại không có việc gì? Giang Hạo đáp lại, ngươi có địa vị rất cao trong tông môn phải không? Nhan Thường hỏi. Giang Hạo chỉ lắc đầu, xem ra địa vị của ngươi quả thực không tệ, nhưng ngươi bảo ta không làm phiền ngươi, nhưng lại yêu cầu ngươi phải đi theo ta 3 ngày, sau đó ta sẽ thông báo cho người ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp biết mong muốn của bọn họ, người nói họ sẽ đồng ý không? Nhan Thường tiếp tục hỏi. Tiền bối hà cớ gì làm khó vãn bối như vậy? Giang Hạo thở dài đáp, ta nghe nói ngươi có một muội muội, nếu ta không thể làm khó ngươi thì nếu để cho muội muội ngươi đến, người ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ thế nào? Nhan Thường nói, miệng nở một nụ cười nhếch, vẻ mặt có chút điên cuồng. Giang Hạo trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nói, vãn bối chưa từng đắc tội với tiền bối, sao lại phải làm như vậy để dọa người? Những người xung quanh đều nhìn chằm chằm, tò mò không biết cuối cùng sẽ ra sao. Vậy ngươi nghe lời ta chưa? Nhan Thường lại hỏi. Giang Hạo bước lại gần Nhan Thường, vươn tay ra và nói, vãn bối đột nhiên muốn báo cho tiền bối vài câu, hoặc hứa tiền bối sẽ cao hứng và không làm khó vãn bối. Ngay lập tức, Tràng Vũ Chân, Hải La và Mịch Linh Nguyệt đều trở nên căng thẳng. Cuối cùng thì cũng đến lúc rồi, họ cảm thấy như một sự kiện quan trọng sắp xảy ra. Giang Hạo vẫy tay chào, khi Hải lão nhân cảm thấy có chút kỳ lạ, trong khoảnh khắc, biểu cảm của những người xung quanh cũng thay đổi, cử chỉ vẫy tay của Giang Hạo khiến họ có chút e ngại. Dù vậy, khi Hải lão nhân cũng không quá chú ý, mà chỉ thấy một đứa trẻ có vẻ không để tâm đến chuyện này, lão nhân mỉm cười chế giễu, tiến lại gần, lão cũng rất muốn nghe xem đối phương sẽ nói gì, có thể là nàng thiếu nữ kia sẽ không còn làm khó người khác nữa. Tuy nhiên, khi Hải lão nhân thấy Giang Hạo mở miệng nhưng lại không nghe thấy tiếng nói, ngay sau đó vẻ mặt mỉa mai của nữ ô ai tử bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt co lại trong giây lát rồi lại nhanh chóng khôi phục, sau đó trong ánh mắt nàng lấy lên vẻ khinh thường, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Giang Hạo, giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi có ý gì? Giang Hạo lui lại 2 bước, nhìn vào ánh mắt khinh thường của nàng, bất đắc dĩ thở dài, xem ra tiền bối không để tâm, vậy vãn bối không làm phiền nữa. Nói xong, Giang Hạo quay đi về phía Thi Hải lão nhân. Hắn không sợ Nhan Thường không để ý. Xét cho cùng, Vô Pháp Vô Thiên Tháp là vì muốn có thông tin từ Phong Hoa đạo nhân. Hơn nữa, Giang Hạo có điểm yếu của Nhan Thường trong tay. Mặt khác, hắn với sư huynh, sư tỷ cũng coi là quen biết, lại còn là thủ tịch dự tuyển. Trừ phi quan hệ của Phong Hoa đạo nhân quá lớn, nếu không hắn không phải là mục tiêu dễ dàng bị nhắm đến. Dù vậy, Giang Hạo vẫn phải cẩn trọng. Thư Nguyên Long Châu phải trả lại Tiểu Ly sớm, và Tiểu Uông cũng phải nhắc nhở nàng vài câu. Tiểu Uông chính là cửu u, có khả năng đối phó với nguyên thần, thực lực không nhỏ, ngươi sẽ hối hận. Nhan Thường trầm giọng nói, dù chỉ ngồi trong góc nhưng vẫn tát ra khí thế nguy hiểm. Giang Hạo không mấy bận tâm. Trang Vũ Chân và những người khác nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Họ ngồi ở vị trí cao, thân đàn vẫn không có gì đặc biệt, sao lại có thể bị kéo xuống như vậy? Thế nhưng tên tử kia lại hoàn toàn không quan tâm, thậm chí dám đối mặt với Hải La Vương. Hải La Vương đã thật sự thất bại sao? Mọi người cảm thấy khó tin, nhưng cũng không thể phủ nhận. Giang Hạo không để ý đến suy nghĩ của họ, mà tiến đến trước mặt Thi Hải lão nhân, hỏi, tiền bối gần đây có khỏe không? Ngươi muốn hỏi gì? Thi Hải lão nhân hỏi lại, tiền bối có hiểu biết gì về vùng Bắc Bộ không? Giang Hạo không trực tiếp nói rõ lai lịch của mình, vậy phải xem ngươi hỏi gì? Thi Hải lão nhân mỉm cười đáp. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, nghe nói ở Bắc Bộ có một môn phái gọi là Thi Thần Tông, trong đó có một địa danh gọi là Cổ Kiếm Nhai, tiền bối có hiểu về nơi này không? Thi Hải lão nhân nhíu mắt lại, nhìn Giang Hạo chằm chằm, hỏi, ngươi muốn hỏi gì về nơi đó? Giang Hạo thẳng thắn nói, người mà tôi muốn nhắc đến tối nay, tiền bối có biết lai lịch của hắn không? Nghe vậy, Thi Hải lão nhân ngồi xuống, nhìn Giang Hạo một cách thận trọng và hỏi, tại sao ngươi lại muốn hỏi lão phu về điều này? Tiền bối thoạt nhìn hiểu biết rất rộng, em hiểu cổ kim. Giang Hạo khiêm tốn đáp, ba học cổ kim. Thi Hải lão nhân cười lớn, nói, ta thấy ngươi chỉ là tự cho mình thông minh thôi. Không dám. Giang Hạo lắc đầu khiêm tốn, vậy tại sao ta phải trả lời ngươi? Thi Hải lão nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thị, ngươi có lẽ có 2 phần bản lĩnh, nhưng đối với ta, ngươi không thể làm gì được. Ta ở chỗ này, ngươi tính là gì? Giang Hạo gật đầu, cũng đồng ý với lời nói của đối phương. Thi Hải lão nhân vốn không phải là người dễ bị thao túng, người khác vào Thi Hải cũng là vì Thi Thần Tông có uy thế, nếu có mục đích gì thì họ đã không vào Thi Hải. Dù có mục đích thì món đồ đó cũng chỉ có thể ở lại trong Thi Hải, chính mình không thể uy hiếp được đối phương, cũng chẳng có gì giá trị để Thi Hải lão nhân quan tâm. Tuy nhiên, người vẫn tò mò, tiền bối muốn biết điều gì? Có lẽ vãn bối có thể báo cho tiền bối. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, ta là người cả đời không chịu thua. Thi Hải lão nhân cười nói, ta đến đây không phải vì các ngươi tông môn cường đại như thế nào, mà là vì bị một cường giả gây thương tích. Nếu ngươi có thể giúp ta khiêu chiến với cường giả kia, ta sẽ báo cho ngươi biết. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cảm thấy đối phương cố tình làm khó mình. Cổ kim thiên mạnh mẽ đến mức có thể khiến Thi Hải lão nhân bản thể bị hao tổn, và chỉ một ánh mắt đủ khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Thân hồn bị phá vỡ, sự không chịu thua và khiêu chiến chỉ là cái cớ. Điều thực sự bày tỏ là đối phương không thích hắn. Cái kim đan này, Giang Hạo thở dài một hơi, vãn bối sẽ tận lực. Sau đó, Giang Hạo quay người rời đi. Để Cổ Kim Thiên ra tay cũng dễ dàng, nhưng nếu để Thi Hải lão nhân tiến vào ma quật thì lại là một chuyện khó khăn. Trừ khi Vô Pháp Vô Thiên Tháp có ý đồ gì, bằng không Giang Hạo không thể đoán trước được. Tuy nhiên, hắn không biết Thi Hải lão nhân sẽ có cảm xúc gì khi gặp lại Cổ Kim Thiên. Sau khi Giang Hạo rời đi, Bạch Linh Nguyệt nhìn về phía Hải La Thiên Vương và hỏi: "Thiên Vương, hôm nay người sao vậy? Tinh thần có vẻ không được tốt." Hải La Thiên Vương lạnh lùng đáp: "Ta là Hải La Thiên Vương, không phải vương." Bạch Linh Nguyệt lại quay sang Trang Vu Chân hỏi: "Trang tiền bối, ngài thấy thế nào?" Nàng tò mò hỏi, vì dù sao cũng không thể không lo lắng về tiên tử kia. Những người khác bị vẫy tay chào đều bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng riêng người này vẫn giữ được sự uy hiếp, như thể mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. "Không vội, chờ hai ngày rồi tính." Trang Vu Chân trả lời. Đề Đăng đạo nhân lúc này đang yên lặng thưởng thức bàn đảo. Đây là lần đầu tiên hắn ăn được loại bàn đảo ngon như vậy, không có gì sánh bằng. Sau khi rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo gặp Ngân Sa sư tỷ: "Sư đệ, lâu rồi không gặp, nghe nói người đã lập công lớn ở Từ Hồ trước đây." Ngân Sa tin tử mệt mỏi cười nói: "Sư tỷ mới từ bên ngoài trở về sao?" Giang Hạo tò mò hỏi: "Đúng vậy, gần đây tông môn có nhiều việc." Ngân Sa trả lời rồi hỏi tiếp: "Sư đệ đã đi năm tầng?" "Đúng." Giang Hạo gật đầu. "Vị lão giả kia có lai lịch không tầm thường, biết không ít thứ. Sư đệ cần tìm cách khiến hắn mở miệng, như vậy chúng ta sẽ biết được nhiều điều hơn." Ngân Sa tin tử nói. Khi Hải lão nhân gần như không có điểm yếu, muốn khiến ông ta mở miệng rất khó khăn, nhưng vẫn có thể thử một lần nữa. "Ta sẽ thử." Giang Hạo đáp. Không thể tùy tiện rời bỏ Vô Pháp Vô Thiên Tháp, vì một khi phân thân rời đi khỏi tháp này, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước tiên phải hỏi thử một chút về Cổ Kim Thiên. Sau khi cáo biệt Giang Hạo, Ngân Sa tin tử liền tiến vào trong tháp. Sau khi đi một vòng, thấy không có vấn đề gì, nàng liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Chợt nàng chợt nhớ ra điều gì đó, quên mất phải đưa thư cho sư đệ xem. Nàng nghĩ đó là lá thư mà Trang Đông Vân viết cho Hồ Nguyệt Tiên. Nội dung có vẻ bình thường, nhưng rất có thể trong đó có một số tín hiệu. Vì thế nàng đã không gửi thư ra ngoài, mà giữ lại trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp chờ đợi để kiểm tra. Đến bây giờ, sau khi xem qua thư, nàng không phát hiện điều gì bất thường. Cũng vì những ngày qua bận rộn, nàng cũng không chú ý nhiều đến việc này. Thậm chí một người cường giả như Trang Đông Vân cũng không được để ý. Chỉ là nàng không chắc còn phải bận rộn thêm bao lâu nữa. Bạch trưởng môn vẫn chưa ra lệnh. Sau vài ngày nữa, nàng lại tiếp tục chú ý đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đặc biệt là tầng 5. Mỗi lần Giang Hạo rời khỏi tháp, nàng đều theo dõi cẩn thận, hy vọng sẽ thấy có sự biến hóa. Ngoài ra, mọi thứ khác đều ổn, nhưng nàng nhận thấy dung mạo của tiên tử có vẻ không giống như trước. Sau đó, nàng mời Bạch Linh Nguyệt đến hỏi thăm và mới biết được Giang Hạo đã nói gì với tiên tử kia. 5 ngày sau, Bạch Linh Nguyệt cũng nhận ra sự thay đổi. Ban đầu nàng lạnh nhạt, nhưng giờ đây lại bắt đầu có chút nóng lòng. "Hải La Thiên Vương, ngươi vương tự hồ cũng không nã xuống." Bạch Linh Nguyệt nói, giọng đầy hưng phấn. Mặc dù nàng e ngại Giang Hạo, nhưng nhìn thấy người khác cũng sợ hãi, nàng không khỏi cảm thấy vui mừng. Tất cả mọi người đều cảm thấy bối rối, chỉ là không ai biết cuối cùng sự việc sẽ phát triển thành dạng gì.